Vu sư Chi Lữ chương 1030 tới chương 1057. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Có được nguồn ma lực hỗ trợ, họ đã kiêu hãnh chiến đấu trên chiến trường này cùng với các thánh ngân vu sư vĩ đại. Nhưng dưới sức mạnh của một sinh vật ở đẳng cấp cao hơn mà họ căn bản không thể chống cự, trong cuộc chiến văn minh này, họ chỉ có thể tuyệt vọng tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng cuối cùng của mình. Quỷ tinh Terminato cứ thế một đường dết tới, phía sau là mười mấy T-1000 đi theo, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mục tiêu của nó chính là gã khổng lồ lửa đen của Cách Lâm đang được vô số quân đoàn bảo vệ. Thật may mắn, mình đã không còn là một trong số họ, không đến mức phải để cho số phận của mình bị người khác định đoạt trong chiến tranh, dù chỉ là một chút. Được quân đoàn khổng lồ bảo vệ, lúc này Cách Lâm quan sát những quân đoàn vu sư đang bị tàn sát xung quanh, trong lòng lại nảy sinh một sự may mắn như vậy. 1000 người, là 1000 câu chuyện về con đường của vu sư. Có lẽ họ cũng có những kỳ ngộ như Cách Lâm, có lẽ họ có những câu chuyện gập ghềnh hơn, có lẽ họ có tiềm năng mạnh mẽ hơn. Nhưng họ không có tương lai. Đó chính là sự tàn khốc của chiến tranh văn minh. Nếu không phải Cách Lâm đã tấn chức Thánh Ngân trước cuộc chiến, e rằng lúc này, Cách Lâm không có danh hiệu Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu Sư, con đường vu sư của hắn cũng sẽ kết thúc tại đây, trở thành một trong vô số vu sư vô danh. Quỷ tinh Terminato tàn sát ngày càng nhiều. Nó không chỉ đại diện cho sức chiến đấu của bản thân, mà còn đại diện cho một sự kéo dài của phân thân thiên võng, mạnh hơn cả Terminato màu đen. Đây là trung tâm có thể tùy thời điều khiển quân đoàn tấn công thống nhất với hiệu suất cao nhất. Như ngựa trời không dấu vết, thân hình 3 mét của quỷ tinh Terminato bùng nổ sức mạnh đột phá, tựa như một mũi nhọn dẫn đầu quân đoàn tuân theo ý chí của thiên võng kim loại hủy diệt giả, đánh về phía những sinh vật bản địa bên ngoài thế giới của nền văn minh khoa học kỹ thuật thiên võng này. Những sinh vật bản địa được gọi là vu sư này, bản tính tàn khốc, có tính diệt chủng không thể dung hòa. Vì chinh chiến ở mọi thế giới, thích nghi sinh tồn trong các loại môi trường khác nhau, qua vô số năm tháng, chúng đã tiến hóa ra đủ loại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Và mỗi một Terminato, mỗi một đầu cuối của kẻ hủy diệt có khả năng thích ứng tự chủ đều tin rằng, văn minh thiên võng là không thể chống lại. Những sinh vật bản địa lạc hậu này, cuối cùng sẽ bị đánh bại bởi hiệu suất sản xuất và khả năng vận dụng năng lượng tiên tiến. Tích tích tích tích khi quỷ tinh Terminato ngày càng đến gần, một con khôi lỗi cơ giới cấp nghỉ hậu có cấu tạo của thế giới vu sư phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Trên trán nó, một chuỗi hơi nước bốc lên, dường như đang tích tụ sức mạnh tối cường. Gã khổng lồ lửa đen vẫn bất động. Nếu không có sự khúc xạ kịp thời của tự do bồ công anh, đòn tấn công hơn 35 vạn độ của quỷ tinh Terminato trước đó nếu đánh trúng chính diện, Cách Lâm ước tính đã sớm tan thành mảnh vụn, làm gì còn có cơ hội hồi phục như bây giờ. Nhưng Cách Lâm không thể trốn. Một khi phe mình tan vỡ, hai quỷ tinh Terminato tụ lại, e rằng dù có dùng quân đoàn khổng lồ liên tục tấn công để đánh tan chúng, thì dưới điều kiện phong tỏa thời không của kim loại hủy diệt giả trong thế giới này, cũng không ai thoát được. Sẽ có vô số quân đoàn người máy kim loại mạnh hơn, nhiều hơn kéo đến vây quanh. Trừ phi nhóm người của Cách Lâm có thể đợi được viện trợ của Liên minh Vu sư, nhưng với tình hình hiện tại, Vu sư cấp thấp ẩn nấp còn có chút hy vọng, còn Vu sư cấp cao thì hy vọng vô cùng mong manh. Tiến không được, lùi cũng không xong. Lại còn phải dụ kim loại hủy diệt giả giáng lâm vào trong thế giới, để tìm kiếm một con đường sống dưới uy áp của chủ tể. Thưa Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu sư, chúng ta một Vu sư Mị Thánh Ngân nuốt nước bọt, nhìn những thi thể của quân đoàn Vu sư tử trận thành từng mảng, năng lượng hỗn loạn dị thường, đã có hàng chục quân đoàn săn ma minh bị phá hủy. Đợi một chút. Gã khổng lồ lửa đen trầm thấp đáp lại một câu, trong lòng hắn cũng đang dao động. Nếu mở thuật tự phong ấn ở đây, e rằng khi đánh lén qua khe hở thời không sẽ khó khăn gấp mấy lần. Phải chờ đợi một cơ hội chiến thắng tốt nhất. Vài canh giờ sau, các vu sư vây quanh gã khổng lồ lửa đen. Áo choàng vu sư của họ bị dao động năng lượng cuồng bạo thổi bay tả tơi. Một mặt là uy áp của chủ tể bên ngoài, mặt khác là quân đoàn người máy kim loại do quỷ tinh Terminato dẫn đầu đã ở gần trong gang tấc. Một số vu sư bị bầu không khí căng thẳng của trận chiến áp bức, trán vã mồ hôi lạnh. Đến rồi. Dưới chân lý chi diện, đôi đồng tử ba màu của Cách Lâm đã dần thích ứng với quỹ đạo hoạt động năng lượng của quỷ tinh Terminato. Giơ tay một cái dễ dàng là 10 vạn độ, 20 vạn, 30 vạn độ tấn công cũng không có gì đặc biệt. Đối với Cách Lâm mà nói, nó không khác gì sức bật mạnh hơn, sự qua là bị thương, đụng vào là chết. Lúc này, trong tầm nhìn của Cách Lâm, những đường nét năng lượng lưu động của một khu vực rõ ràng đã hỗn loạn hơn rất nhiều, hiện ra trạng thái vặn vẹo. Đây là dấu hiệu của việc dịch chuyển qua khe hở thời không. Tiếp theo, quỷ tinh Terminato này chắc chắn sẽ xuất hiện tại điểm yếu thời không đó. Nơi đó cách Cách Lâm không quá vạn mét, sau khi xuất hiện chắc chắn sẽ tấn công hắn một đòn hủy diệt ngay lập tức. Ngay lập tức, Cách Lâm nuốt lọ thuốc thải hồng dược tề duy nhất của mình. Nó sẽ giúp hắn có thể phát huy ra đòn tấn công ở trạng thái lý tưởng nhất. Rắc! Trong lòng bàn tay của gã khổng lồ mắt đen, nguyên tội chi thạch vỡ tan trong nháy mắt. Những hồ quang của sức mạnh hủy diệt quấn lấy nhau, mơ hồ đã hình thành một kết cấu nào đó. Ánh sáng cách đó mấy vạn mét cũng bắt đầu bị vặn vẹo, bị hút vào bàn tay lửa đen của Cách Lâm. Quân đoàn vu sư bên cạnh gã khổng lồ lửa đen bị áp lực bất an này đánh bay ra ngoài. Bùm bùm, một cách vận dụng cao thâm hơn nhiều so với sức mạnh hủy diệt đơn thuần trước đây, tựa như sự tiến bộ về chất từ nguyên tố lửa đến thuật quả cầu lửa, đó là sự khác biệt về bản chất giữa một người mới và một vu sư học đồ. Trên hồ quang đen mơ hồ hiện ra hình dạng của một ngọn lửa đen đang bùng cháy, mang theo tiếng gầm thét của Cách Lâm, người đã phải chứng kiến hàng chục vạn quân đoàn vu sư chết trước mắt, đau khổ chờ đợi một thời gian dài để nắm bắt được cơ hội hoàn hảo này. Chết đi! Quỷ tinh Terminato bị hồ quang hủy diệt đánh trúng thân thể. Khác với các loại sức mạnh khác, tính tiêu diệt của sức mạnh hủy diệt ngay cả tự do bồ công anh cũng không thể gia trì. Vì vậy, nàng chỉ có thể tăng phúc cho cơ thể của Cách Lâm, gián tiếp gia trì cho đòn tấn công vu thuật thông qua đặc tính vận dụng năng lượng của vu sư luyện thể tăng vọt nguyên tố. Hộc, hộc, hộc thở dốc, sự tiêu hao kịch liệt của sức mạnh khiến các tế bào trong cơ thể Cách Lâm phải chịu gánh nặng, vô cùng mệt mỏi. Đánh trúng rồi, chân thể của đối phương chỉ có 3 mét, với tính tiêu diệt của sức mạnh hủy diệt tấn công vật chất tối, một sinh vật được thai nghén từ nền văn minh lạc hậu. Đã phát hiện ra sự cường đại của vật chất tối, nhưng lại không lợi dụng nó để đi lên con đường văn minh khoa học kỹ thuật tiên tiến. Với lý niệm xã hội dã man, lại còn tham lam hơn cả những ký sinh trùng lười biếng được nuôi sống bởi khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế. Không chỉ gã khổng lồ lửa đen, mà tất cả những ai nghe được quỷ tinh Terminato nói một câu tiếng vu sư chuẩn xác đều sững sờ, chết điếng tại chỗ. Liên minh vu sư trong quá trình tìm hiểu văn minh kim loại Terminato cũng đã giải mã được khá nhiều kiến thức về kết cấu xã hội của chúng. Manh mối quan trọng nhất trong đó chính là khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế. Theo văn minh kim loại hủy diệt giả, khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế này có hai tầng ý nghĩa, khác với cách hiểu trực tiếp của văn minh vu sư. Một là một đoàn thể xã hội được đặt tên theo lĩnh vực nghiên cứu, là những người sáng lập ra thiên võng, nắm giữ những thông tin tình báo mạnh nhất và những lỗ hổng yếu nhất của văn minh kim loại hủy diệt giả. Chúng tương tự như mối quan hệ giữa vu sư và dã man cự nhân. Giờ xem ra, sự hiểu biết của thiên võng về vu sư dường như cũng đang dần sâu sắc hơn. Nửa người bị sức mạnh hủy diệt tiêu diệt, nhưng quỷ tinh Terminato màu hồng lại tỏ ra như không có chuyện gì, chỉ có dao động năng lượng dường như yếu đi một chút. Đối với Cách Lâm mà nói, nó vẫn là một sinh vật cấp 6 không thể chống lại. Đầu ngón tay nó, những ánh sao hội tụ, chỉ thẳng vào Cách Lâm. Lui! Nửa người bị sức mạnh hủy diệt tiêu diệt, nhưng cảm nhận được cường độ năng lượng hội tụ nơi đầu ngón tay của quỷ tinh Terminato, đồng tử tam sắc dưới chân lý chi diện của Cách Lâm đột nhiên co lại. Hắn ngay lập tức dùng chân lý chi diện để phán đoán hướng, phạm vi, chỉ số tấn công và thời gian tích tụ của đòn tấn công này. Sau đó, với khả năng kiểm soát nguyên tố tuyệt đối của một thánh ngân vu sư, hắn mang theo hai vu sư ngụy thánh ngân bên cạnh, thuấn di nguyên tố để né tránh. Oanh, cột sáng xung kích chói mắt đáng sợ lao về phía chân trời. Vài con khôi lỗi cơ giới cấp nghỉ hậu phụ trách bảo vệ Cách Lâm, hai đội trưởng quân đoàn Sang Ma Minh và rất nhiều vu sư Sang Ma đã bị cột sáng có phạm vi bao phủ vài trăm mét này hóa thành hơi. Tựa như một người biểu diễn đi trên dây thép, cả khổng lồ lửa đen và hai vu sư ngụy thánh ngân xuất hiện ở điểm dừng chân, vừa vặn nằm ở rìa của điểm giới hạn sóng xung kích. Nhiều hơn một phân thì không đẹp, thiếu một phân thì nguy hiểm. Chân thể giả mang cự nhân trục nhật giả, dù đã bị ngọn lửa viêm hồn đen kịch suy yếu đi nhiều, vẫn cảm thấy da thịt bỏng rát, đáy lòng lạnh buốt. E rằng vừa rồi đã vượt qua 50 vạn độ, khó trách hỏa diễm chén thánh cũng chỉ chịu được một đòn. Hai vu sư ngụy thánh ngân được Cách Lâm cứu, quay đầu nhìn lại phía sau. Cột năng lượng hủy thiên diệt địa đó xé toạc bầu trời, những khe nứt không gian nhỏ li ti thật lâu không tan, những gợn sóng vặn vẹo của sức mạnh tự nhiên lan tỏa từng lớp. Hộc, hộc, hộc, hai người thở hổn hển, kinh hồn chưa định. Nếu không phải vừa rồi có mẫn diệt chi tháp thánh ngân vu sư ra tay cứu, e rằng kết cục của hai người bây giờ cũng sẽ giống như quân đoàn vu sư kia, bị hóa thành hơi hoàn toàn. Khoảng không trống rỗng đó, tất cả vật chất đều bị trùng tia hạt đó hủy diệt. Mà trước đó, nơi đó là một quân đoàn vu sư với hàng ngàn người đang sẵn sàng chiến đấu. Một lực lượng có thể đối đầu trực diện với thế giới chi chủ cấp thấp. Mẫn diệt chi tháp, dẫn nó đến chỗ ta. Ngay khi Cách Lâm đang tập trung vào một điểm yếu không gian vặn vẹo cách đó mấy ngàn mét, chuẩn bị mở phong ấn tự thân để dùng hết sức lực, trong lòng hắn bỗng nhận được một ý niệm của vu sư, là của Thải Hồng Dược Tề Thánh Ngân vu sư. Cưỡng ép tấn công thế giới tinh không, nơi có khả năng liên lạc với vô số quần lạc thế giới, cướp lấy một lượng lớn huyết tinh của các triệu hoán sư tinh không cao cấp, tất cả là vì để đại lão thử này có được một cơ hội liên lạc và triệu hồi một chủ tể. Đây là lá bài tẩy cuối cùng của mọi người trong cuộc chiến văn minh này. Ngay lập tức phán đoán tình hình chiến trận, Cách Lâm ổn định lại ma lực bàn bạc đang ở ngưỡng mở phong ấn tự thân. Chân lý chi thư bốt một tiếng khép lại. Hắn đưa ngón trỏ, điểm vào giữa con mắt thế giới trên trán của chân lý chi diện. Một viên kết tinh ngưng tụ sức mạnh hàn băng không thể tin nổi xuất hiện trên đầu ngón tay Cách Lâm. Băng tủy hóa tinh. Hắn vung tay, bắn nhanh về phía điểm yếu không gian mà chân lý chi diện đã phán đoán ra. Quả nhiên, gần như cùng lúc, những hạt cát màu hồng xuất hiện tại điểm yếu không gian mà Cách Lâm đã phán đoán, ngưng tụ thành thân thể sinh vật hình người của quỷ tinh Terminator với một mảng lớn không hoàn chỉnh trên vai. Vừa mới xuất hiện, thân hình cao 3 mét của nó đã đấm một quyền vào không trung về phía Cách Lâm. Một đòn tấn công không có dao động năng lượng. Ngay sau đó, nó ngửa đầu ra sau, trong miệng tụ tập một quả cầu năng lượng màu đen sẫm, chuẩn bị tung ra một đòn kinh thiên động địa. Dưới cảm giác của chân lý chi diện, nguồn năng lượng của quỷ tinh Terminator vốn đã đỏ rực, giờ lại như sôi trào. Ánh sáng chói lòa, một cơn bão hỗn loạn diện tích lớn che kín cả bầu trời, trải rộng không biết bao nhiêu vạn mét. E rằng dù Cách Lâm có dùng sức mạnh của Thánh Ngân Vu Sư, cũng tuyệt đối không thể nào thuấn di nguyên tố một hai lần mà né ra khỏi phạm vi tấn công này được. Cảm xúc ư giờ khắc này, Cách Lâm thế mà lại cảm nhận được một tia cảm xúc hưng phấn từ trên người quỷ tinh Terminator. Đây là thứ mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được ở bất kỳ người máy nào khác của văn minh kim loại hủy diệt giả. Phốc, chân thân lửa đen cao vài trăm mét của Cách Lâm bị một cú đấm từ không trung của quỷ tinh Terminator chỉ cao 3 mét cách đó mấy ngàn mét. Một tiếng nổ trầm đục, một khuôn mặt căm hận bằng lửa đen đang gào thét trên ngực hắn đột nhiên bị vặn vẹo không thành hình. Giống như bị một ngọn núi va phải, chân thể giả mang cự nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Lửa đen sau lưng hắn phục một tiếng tan rã, hóa thành vô số đóa hoa đen trên trời. Ôi, chênh lệch đã đến mức này rồi sao? Lại còn có sức mạnh cường hóa ngăn cách của phong tỏa thời không nữa. Cách đó mấy ngàn mét, bị một cú đấm từ không trung của quỷ tinh Terminator đánh trọng thương, chân thể khổng lồ của gã khổng lồ lửa đen vẽ một đường cong trên không trung rơi xuống. Hắn định thuấn di nguyên tố để điều chỉnh trạng thái, lại phát hiện cú đấm này ẩn chứa một loại giam cầm nhiễu loạn sóng không gian. Nếu Cách Lâm thuấn di nguyên tố trong tình huống này, gần như tương đương với tự gây thương tích cho mình. Quỷ tinh Terminator mang theo cảm xúc hưng phấn, quả cầu năng lượng trong miệng ngửa ra sau đã hoàn toàn ổn định. Ngay khi nó chuẩn bị tung ra một đòn hủy diệt cho Cách Lâm đang bị giam cầm, thân thể nó đột nhiên cứng đờ. Quỷ tinh màu hồng cho đến khi một lần nữa hóa thành trạng thái cát bụi, lại nghe thấy tiếng đóng băng xì xì xì. Vô cùng vô tận hàn khí nhập vào cơ thể, hội tụ lại. Bất luận là đòn tấn công tích lực hay là sự biến hóa dịch chuyển của kết cấu thân thể, đều không thể thực hiện được. Cùng lúc đó, số lượng bồ công anh kinh người mơ hồ hiện lên xung quanh Cách Lâm lại một lần nữa biến mất. Vút, vút. Hai vu sư Ngụy Thánh Ngân đuổi theo, giải trừ nguyên tố chân thân và chân thể giả mang biến thân. Cách Lâm, được bao phủ bởi những phù văn bảy màu, được hai người dùng sức mạnh nguyên tố đỡ lấy, trầm giọng gầm lên, đến tế đàn triệu hồi. Hắn quay đầu lại liếc nhìn quỷ tinh Terminator đã bị một ngọn núi băng cao hơn 100 mét bao vây. Nó đang tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt, phá vỡ ngọn núi băng này không phải là chuyện khó. Ba người vẫn còn trong cơn nguy hiểm tột cùng. Nhưng dưới chân lý chi diện, Cách Lâm lại đột nhiên lạnh lùng cười. Răng rắc, răng rắc, răng rắc bốp. Vô số vết nứt lan ra dưới uy lực của ánh sáng đỏ bên trong. Cùng với một tiếng nổ lớn, hàng ngàn mảnh băng lớn nhỏ bay tán loạn, rơi xuống như hoa trời, có một số bị hóa khí trực tiếp, trở thành nguyên tố nước quay về với sức mạnh tự nhiên. Ở trung tâm của núi băng, giữa làn hơi nước lượn lờ, quỷ tinh Terminator quay đầu nhìn một vòng, tìm thấy Cách Lâm đang trốn chạy. Quỳnh. Tuy nhiên, quỷ tinh Terminator còn chưa kịp truy kích, một luồng uy áp gần như làm thiên địa biến sắc đã xuất hiện từ trên đỉnh đầu. Nó ngẩng đầu nhìn lên, một vòng sáng đen đỏ xé toạc bầu trời giáng xuống. Đó là hủy diệt cự pháo của không gian cứ điểm. Cột sáng hủy diệt màu đen đỏ dài vài trăm mét đã đánh trúng mục tiêu mà ý chí của Cách Lâm đã tập trung. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được trong dòng xung kích hủy diệt cuồn cuộn đó, một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang giãy giụa, ngay cả hủy diệt cự pháo của không gian cứ điểm cũng không thể đánh tan nó. Hù, Cách Lâm đang trốn chạy thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn liếc nhìn quân đoàn vu sư đang bị quân đoàn do các kim loại Terminator hợp lại tàn sát tan tác, rồi chạy về phía tế đàn của đại lão thử cầu vòng dược dưới mặt đất. Một lát sau, ba người thuấn di nguyên tố xuất hiện không xa đại lão thử. Lúc này trên tế đàn đường kính cả cây số, huyết tinh của các triệu hoán sư tinh không đã tụ lại thành một chiếc lồng tròn khổng lồ. Bên trong là một màu đỏ sậm, không nhìn rõ được gì. Trên chiếc lồng tròn nhẵn bóng thỉnh thoảng lại có những gợn sóng, thỉnh thoảng lại có một vật nổi lên vặn vẹo. Thành công rồi. Cách Lâm ngay lập tức hỏi đại lão thử trên đỉnh tế đàn. Gã chu nho đáng khinh chống ma pháp trượng, lưng còng, miệng túi rách, cười khì khì, ánh mắt rời khỏi cột sáng hủy diệt cự pháo của không gian cứ điểm đang dần ổn định trên không trung. Tuy rằng cái giá hơi lớn so với hiệp thương trước đó, nhưng con mồi đã đến rồi. Đại lão thử vừa nói xong, trên không trung của tế đàn, không gian lóe lên, những hạt cát màu hồng hội tụ, quỷ tinh Terminator với thân thể không hoàn chỉnh, vặn vẹo xuất hiện. Lúc này, Một lượng lớn tinh thể của nó đã tan rã, bốc lên khói đen. Sức mạnh của nó so với lần đầu tiên Cách Lâm nhìn thấy, ước chừng đã suy giảm ít nhất 1/3, gần như sắp rơi xuống đẳng cấp sinh vật cấp 5. Lại thêm một thủ lĩnh bản địa cần tự tay diệt trừ. Grim theo bản năng ngưng tụ ma lực để né tránh khi quỷ tinh chung kết giả trên tế đàn chỉ một ngón tay về phía hắn, nhưng rồi hắn nhận ra lão chuột lớn, vị triệu hoán sư của tế đàn tinh không, đang chống cây pháp trượng trên lồng giam huyết tinh và nở một nụ cười quỷ dị. Khè khè khè, đang chờ ngươi đấy. Lão chuột lớn giơ cao pháp trượng, và ngay lập tức, lồng giam huyết tinh dưới chân lão điên cuồng ngọ ngoậy. Một sợi tơ nhận kỳ dị phá vỡ giới hạn thời gian và không gian, lóe lên ánh sao rồi trói chặt lấy quỷ tinh chung kết giả. Hửm. Quỷ tinh chung kết giả chấn động mạnh, kinh ngạc nhìn về phía lồng giam huyết tinh dưới chân lão chuột lớn. Nó gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, điên cuồng giãy giụa, nhưng năng lực sa tinh hóa của cơ thể đã bị hạn chế hoàn toàn. Mọi đòn tấn công của nó đều bị sợi tơ kia hấp thụ, không cách nào thoát ra được. Grim giơ cao cây pháp trượng cực độ thâm uyên, một tầng băng thuẫn phòng ngự lập tức hiện ra, chặn đứng dư chấn từ cuộc giãy giụa của quỷ tinh chung kết giả trên không. Đôi mắt tam sắc của hắn nhìn những sợi tơ liên tục bắn ra từ tế đàn, dần dần bao bọc quỷ tinh chung kết giả thành một cái kén tơ. Hắn nuốt nước bọt một tiếng ừ ngực, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Sau đó, hắn dời tầm mắt lên bầu trời, nơi những mảnh xương cốt màu máu không ngừng rơi xuống từ một vết nứt. Đằng sau vết nứt đó, một đôi mắt sau đôi bàn tay kim loại khổng lồ đang nhìn chằm chằm về phía này. Tên thuộc hạ đắc lực sắp bị giết rồi, hãy phẫn nộ đi, hãy giáng lâm để tiêu diệt bọn ta đi, hãy đuổi cái bóng chiếu của tên chúa tể này về lại ổ của nó đi. Grim gầm thét trong lòng. Đây là cơ hội duy nhất của bọn họ. Nếu tên kim trúc hủy diệt giả này chọn nhẫn nhịn, chờ đợi quân đoàn kim trúc chung kết giả vô tận đến càn quét, thì trừ phi có chúa tể từ liên minh vu sư tới đây, nếu không bất cứ ai ở minh họa thế giới đều khó thoát khỏi cái chết. Không. Chiếc kén tơ chứa quỷ tinh chung kết giả bị sợi tơ của tế đàn trói chặt, giống như con mồi bị nhện ăn thịt người giam cầm, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Nhưng nó vẫn không thể ngăn cản việc bị kéo về phía tế đàn. Lồng giam huyết tinh trên tế đàn gợn sóng, một xoáy nước khổng lồ như cái miệng rộng cả cây số xuất hiện, tạo ra một lực hút không thể tin nổi nhắm thẳng vào quỷ tinh chung kết giả. Vút, vút, vút. Những chùm tia hạt cường độ cao mà quỷ tinh chung kết giả phóng ra trong lúc giãy giụa đều bị lực hút của xoáy nước ảnh hưởng. Chúng đều bị lệch hướng, uốn cong rồi bắn vào cái miệng sâu không thấy đáy và tắt ngấm, không còn chút động tĩnh nào. Vu sư Thánh Ngân thải hồng dược tề đáp xuống bên cạnh Grim, hai vị vu sư Ngụy Thánh Ngân thì hành lễ với lão chuột lớn. Lão chuột lớn với vẻ mặt gian xảo như đang bảo vệ cái túi rách của mình, gật đầu với hai người rồi nhìn về phía Grim. Khè khè khè, lần này xem nó trốn đi đâu. Tuy không triệu hoán được phân thân của vạn sào chu mẫu chúa tể giáng lâm, nhưng đã triệu hoán được một đòn tấn công khóa giới, đồng thời để lại cho chúng ta một lối đi xuyên giới. Chỉ cần kim trúc hủy diệt giả giáng lâm minh hỏa thế giới, phong tỏa thời không biến mất, lúc đó tất cả chúng ta sẽ theo lối đi này mà tẩu thoát. Lão chuột lớn nói xong, bắt đầu liên lạc với các vu sư khác. Một lát sau, Sa Ách Chi Ca đưa hỏa diễm chén thánh đang hấp hối vì thực lực suy giảm nặng nề trở về. Con mèo béo không biết từ lúc nào đã nhét cái núm vú cao su vào miệng hắn ta. Mèo, linh hồn hắn đã tan vỡ, tuy ta miễn cưỡng gom lại được nhưng ma lực của hắn cũng vì thế mà bị phản phệ, không có mấy nghìn năm thì đừng mong hồi phục. Hỏa diễm chén thánh ngồi trên xe lăn của Sa Ách Chi Ca, sắc mặt trắng bệch. Grim thấy vậy có chút áy náy, chính vì toàn lực kiểm trợ cho mình mà hắn mới ra nông nổi này. Thoát đi bằng thông đạo thời không do chúa tể để lại, hiện giờ ma lực của hắn đã bị phản phệ, liệu có chịu được áp lực khủng bố khi xuyên qua thời không xa xôi đến một quần thể thế giới không xác định không? Grim lo lắng hỏi, rồi lại trầm giọng nói, hơn nữa, con đường trở về phương pháp của vu sư Thánh Ngân thải hồng dược tề tuy khả thi, nhưng đối với thế giới vu sư mà nói, hậu quả của nó gần như tương đương với việc bị phong ấn thời không. Bằng hữu lệ quỷ của U Tuyền thế giới đến từ một quần thể thế giới không xác định, đến nay vẫn chưa tìm được đường về, có lẽ cả đời này cũng không thể trở về nữa. Chuyện này thì có khác gì bị phong ấn thời không? Vô tận thế giới có không biết bao nhiêu tỷ quần thể thế giới lớn nhỏ. Đối với cả nền văn minh vu sư, việc xuyên không lung tung đã là chuyện vô cùng nguy hiểm, huống chi chỉ là mấy vu sư Thánh Ngân nhỏ bé. E rằng, cho dù họ thật sự thoát khỏi nơi này, cũng sẽ lưu lạc thành những tà thần lang thang không nhà không cửa. Thậm chí ngoại trừ Điện Hồ Lôi Vân và Tự Do Bồ Công Anh, các vu sư Thánh Ngân khác ngay cả tà thần cũng không làm được. Sau khi ma lực chi nguyên trong cơ thể cạn kiệt, họ sẽ trở thành vu sư cấp 4, cấp 5 không có tinh thần lực, chứ không phải vu sư Thánh Ngân được ma lực chi nguyên chống đỡ. Nhưng ngoài phương pháp này, trong thời gian ngắn thật sự không nghĩ ra được cách nào khác. Mẫn Diệt Chi Tháp, ngươi có cách gì không? Sa Ách Chi Ca che mặt nạ đen, đôi mắt nhìn về phía Grim. Con mèo béo, lão chuột lớn, hỏa diễm chén thánh đang hấp hối, thậm chí cả hai vu sư Ngụy Thánh Ngân, đều đang tràn đầy hy vọng nhìn Rim. Sắc mặt Rim cứng lại, hắn chậm rãi cúi đầu. Bạn đồng hành linh hồn của ta, bác Hồng Nghê Duy Hy, đã chờ ta ở cửa thế giới tại hải vực Trung Bộ. Chỉ cần Kim Chúc hủy diệt giả dáng Lâm Minh Hỏa thế giới, phong tỏa thời không biến mất, ta sẽ dùng thiên phú tương thông thời không với bác Hồng Nghê Duy Hy để dịch chuyển đến đó, rồi thoát ra qua cửa thế giới. Không biết kết quả sẽ thế nào, nhưng ít nhất có một tia hy vọng sống. Nói xong, Rim dừng lại một chút, ấy nấy nói, chân thân của các ngươi quá khổng lồ, trong thời gian ngắn ta không có cách nào dùng thiên phú mang các ngươi theo được. Sau nhiều lần cân nhắc, Rim vẫn không chọn cách trốn chạy của lão chuột lớn thải hồng dược tề. Mặc dù với phương thức thăng cấp của Rim, cho dù chạy đến một quần thể thế giới xa lạ, hắn vẫn có thể tiếp tục sinh tồn với thân phận tà thần lang thang. Nhưng không có tài nguyên, tri thức và nền tảng thông tin mà thế giới vu sư cung cấp, Rim khi trở thành tà thần dị vực gần như không thể tăng cấp vu sư nhanh chóng như trước nữa. Mất đi tính xã hội của thế giới vu sư, so với các bộ tộc mang rợ tiến hóa bị động dựa vào thiên phú, thì vu sư tiến hóa bằng cách thu thập học hỏi tri thức sẽ có một sự thua kém bẩm sinh. Lồng giam huyết tinh trên tế đà ngọ ngoại kịch liệt, dường như do sự giãy giụa điên cuồng của quỷ tinh chung kết giả gây ra. Đột nhiên, lồng giam huyết tinh chấn động mạnh, quỷ tinh chung kết giả vốn đã bị kéo vào trong lại giãy giụa thoát ra được. Thân thể nó bị vô số sợi tơ bao bọc, bốc lên một tầng lửa màu tím hồng. Lũ vu sư bản địa các ngươi, sự hủy diệt của ta chỉ là tổn thất không đáng kể của thiên võng. Các ngươi, những kẻ tiến hóa dựa vào ưu thế thể chất, cuối cùng rồi sẽ bị nền văn minh khoa học kỹ thuật lượng tử của thiên võng lật đổ. Phục một tiếng, quỷ tinh chung kết giả lại bị kéo vào trong lồng giam huyết tinh, rồi biến mất không còn tăm tích. Meo, so với quỷ tinh chung kết giả đầy cảm xúc này, ta vẫn thích những con người máy lạnh như băng kia hơn. Con mèo béo lẩm bẩm một câu, rồi cùng với Rim, Sa Achika và Hỏa Diễm Chén Thánh, nhìn lên bầu trời đen kịt, u ám của ngày tận thế. Đôi bàn tay kim loại khổng lồ sau vết nứt đen kéo dài đến tận chân trời dường như đột ngột siết chặt. Vết nứt không gian phát ra những âm thanh kim loại ma sát chói tai. Nguyên lực của minh hỏa thế giới dưới lòng đất đang rung rẩy, từng tia hồ quang quy tắc của màn che thế giới chạy dọc theo vết nứt, chớp nháy liên hồi. Trái tim của mọi người lúc này cũng thắt lại. Tìm đường sống trong cõi chết, bất kể là phương pháp nào, họ cũng chỉ có một tia hy vọng mong manh này mà thôi. Các ngươi đang tự tìm đường chết. Đôi mắt sau đôi bàn tay kim loại khổng lồ ở vết nứt hắc ám rõ ràng đã thấy hết mọi thứ bên trong minh hỏa thế giới. Sau một lúc im lặng đầy áp bức, trong luồng uy áp vô tận khiến cả minh hỏa thế giới phải rung rẩy. Một ý chí lạnh như băng từ kim chúc hủy diệt giả này truyền ra. Mọi người đang ngước nhìn lên trời không khỏi nuốt nước bọt một cách nặng nề, nhưng đồng thời cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng nó cũng sắp đến rồi. Cơ hội duy nhất để tìm đường sống trong cõi chết. Vút, vút, vút. Bão sét lấp lánh của điện hồ lôi vân, bốn phân thân do tự do bồ công anh ngưng tụ, và lão vu bà oai với ma lực hư ảo, lúc này tất cả đã tập trung quanh tế đàn triệu hoán. Bảy thành viên của khu 22, Thánh tháp nhị hoàng của thế giới vu sư đã tề tự. Ngoài phương pháp này, thật sự không còn cách nào khác sao? Hỏa Diễm Chén Thánh ngậm núng vú cao su của con mèo béo, yếu ớt hỏi. Ma lực bị phản phệ, lúc này hắn còn không bằng hai vu sư Ngụy Thánh Ngân có ma lực chi nguyên chống đỡ. E rằng lần này, dù thế nào hắn cũng không thoát khỏi kiếp nạn này, vẻ hấp hối hiện rõ trong mắt. Bất kể là lực xé rách của cánh cổng thời không dẫn đến một quần thể thế giới xa xôi không xác định, hay là uy lực của kim chúc hủy diệt giả tự mình giáng lâm xuống thế giới nhỏ bé yếu ớt này, đều không phải là thứ mà vị vu sư thánh ngân bị ma lực phản phệ này có thể đối mặt. Thậm chí vì đẳng cấp sinh mệnh của bản thân, hắn cũng không thể trốn chui trốn lủi như những con gián, con chuột trong thế giới này để cầu mong vận may như các vu sư cấp thấp khác. Tất cả mọi người đều đối mặt bằng sự im lặng. Mỗi vu sư đều đã từng ít nhiều gặp phải những tà thần lang thang trong các cuộc viễn chinh, chứng kiến cảnh ngộ bi thảm không nơi nương tựa của chúng. Thật khiến người ta phải thở dài. Nếu có lựa chọn khác, không ai muốn rời bỏ mẫu giới của mình. Lồng giam huyết tinh trên tế đà ngọ ngoại ngày càng yếu đi. Dường như vị chúa tể ở một thế giới xa xôi được lão chuột lớn thải hồng dược tề triệu hồi bằng phương thức đặc biệt cũng đã cảm nhận được luồng uy áp hủy diệt bên ngoài thế giới này, và đang dần dần thu nhỏ lại cánh cổng thời không. Meo, tà thần dị vực thì tà thần dị vực, sống được là còn có cơ hội. Con mèo béo cao giọng tự an ủi mình một câu. Rầm rầm ầm ầm, cùng với tiếng sấm động trên trời. Đôi bàn tay kim loại khổng lồ mà Grim cảm thấy có thể dễ dàng đập chết mình một phát, đã hung hăng đặt lên hai bên vết nứt thế giới rồi banh ra. Xoẹt. Vết nứt dài không biết bao nhiêu vạn mét kéo đến tận cùng thế giới, giống như minh họa thế giới bị phanh thây xé xác. Hồ quang quy tắc của màn che thế giới sôi trào, gắng gượng chống cự nhưng chẳng khác nào muối bỏ bể, chỉ trì hoãn được một chút mà thôi. Hừ một tiếng rên nặng nề. Cả Bắc Đại Lục đều rung chuyển, từng khối đá khổng lồ chậm rãi bay lên trời rồi nổ tung thành bột mịn. Từng vết nứt lục địa lớn nổ ra, nước biển chảy ngược, nham thạch sôi trào, sông ngòi cạn kiệt, núi cao sụp đổ. Từng quả cầu lửa rực cháy của ngày tận thế không theo quy luật nào từ trên trời giáng xuống, đốt cháy cả vùng băng tuyết của Bắc Đại Lục. Thế giới chi tâm từ nơi sâu nhất lòng đất dốc toàn lực phản kháng. Ý chí của tất cả sinh vật trong minh họa thế giới tập hợp lại. Đối mặt với vận mệnh hủy diệt sắp xảy ra, nguyên lực của minh họa thế giới phát động đòn phản kích mãnh liệt nhất vào sinh vật khủng bố đã hoàn toàn vượt qua giới hạn chịu đựng của nó. Đó là đòn phản kích ngưng tụ ý chí của cả thế giới. Từng cột lửa màu xanh lục từ mọi ngóc ngách của thế giới bay vút lên trời, dần dần hội tụ thành những lưỡi cưa quy tắc hữu hình, không ngừng chém vào đôi bàn tay kim loại đang banh vết nứt đen kia ra, đổi lại tiếng kêu rên đau đớn của kim chúc hủy diệt giả. Nhưng, cũng chỉ có thế mà thôi. Đôi bàn tay kim loại đó vẫn không buông ra, một mặt đối kháng với sự khép lại của hàng vạn tia quy tắc màn che thế giới, một mặt chịu đựng đòn tấn công từ nguyên lực của minh họa thế giới. Vết nứt ngày càng lớn hơn. Rất nhanh, minh họa thế giới đã hoàn toàn bị phơi bày trước mặt sinh vật khủng bố này, bị xé toạc lớp áo bảo vệ, giống như một con dê con chưa cai sữa, mặc cho nó tùy ý làm nhục. Đáng tiếc Rim mở ra chân thân nguyên tố người khổng lồ lửa đen, hai chân lún sâu xuống lòng đất. Dưới luồng áp lực hữu hình từ ngay trên đỉnh đầu, hắn phải khom lưng khuỵu gối, dựa vào pháp trượng cực độ thâm uyên mới gắng gượng không quỳ xuống. Hơn 200 cái đầu viêm hồn điểu cúi gằm cổ, tiếng gầm thét vĩnh viễn không khuất phục chỉ lên trời cũng bị luồng uy áp cường độ cao không ngớt dồn ép đến mức không ngẩng đầu lên nổi. Điều Rim tiếc nuối là minh họa thế giới chỉ là một tiểu thế giới. Nếu đây là một trung cấp thế giới, với màn che thế giới và nguyên lực quy tắc mạnh mẽ hơn, hùng hậu hơn, thì với sức mạnh tập hợp của các vu sư thế giới này, dựa vào ưu thế phòng thủ, không phải là không có sức đánh một trận. Ít nhất, trước khi quân đoàn của đối phương chiếm ưu thế, họ có hy vọng kéo dài vô thời hạn. Còn bây giờ thì chuẩn bị đi. Rim đã cảm nhận rõ ràng được giới hạn phản kháng của minh họa thế giới. Những ráng đỏ hủy diệt của ngày tận thế cuồn cuộn rực cháy, đó là biểu tượng của nguyên tố sôi trào. Cấu trúc quy tắc của thế giới bị phá hủy nghiêm trọng, những lực lượng nguyên tố vốn tuân theo quy tắc giờ đây giống như bùn đất của một ngôi nhà mất đi khung xương, bắt đầu sụp đổ. Các săn ma vu sư đã bắt đầu tự mình trốn chạy trong ngày tận thế. Quân đoàn quái vật nô lệ phủ phục trên mặt đất, run rẩy trong sợ hãi. Một số nô lệ cấp thấp hơn thậm chí bắt đầu co quắp, quằn quại trong đau đớn. Luồng uy áp ngưng tụ hữu hình sắp đạt đến giới hạn chịu đựng của chúng. Trên cao, bảy tòa pháo đài không gian lẳng lặng trôi nổi. Lê Minh Trí Tuệ, một trong hai tổ chức vu sư tinh nhuệ nhất của thế giới vu sư, vẫn kiên trì ở lại trong bộ chỉ huy tác chiến của pháo đài, chờ đợi cái chết giáng lâm. Rống. Xoẹt. Tiếng màn che quy tắc của thế giới bị xé toạc hoàn toàn. Phục, phục, phục, phục trên mặt đất, hàng chục triệu sinh vật nô lệ cấp thấp dưới cấp một đồng loạt nổ tung mà chết. Vô số u hồn minh hỏa kêu rên một tiếng rồi tan tác. Một tòa quan lăng bảo tựa như con đom đóm dưới ánh mặt trời gay gắt giữa trưa, có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Trong phạm vi uy áp của chúa tể, những sinh vật dưới cấp 1 không nhập môn chỉ có một con đường chết. Chính là lúc này. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Bảy khẩu pháo hủy diệt khổng lồ của các pháo đài không gian đồng loạt khai hỏa. Tận dụng khoảnh khắc phong tỏa thời không biến mất khi kim chúc hủy diệt giả giáng lâm, không chỉ có 6 vị vu sư thánh ngân khác ngoài Rim, mà cả các vu sư ngụy thánh ngân, một số săn ma đại vu sư và cả những quái vật nô lệ mạnh mẽ cũng dùng hết sức bình sinh, gầm lên và lao vào cánh cổng thời không trên tế đàn. Đó là cánh cổng đại diện cho hy vọng sống. Cùng lúc đó, Rim cũng mở ra vu thuật dịch chuyển thời không. Hắn mơ hồ cảm nhận được sự thúc giục lo lắng của tiểu bác từ một thời không xa xôi, ma lực vốn đã sôi trào từ lâu liền bộc phát ngay khoảnh khắc này. Ù, trong không gian bỗng xuất hiện một lực ép và xé rách không thể tin nổi. Hàng triệu chiếc lá bồ công anh hội tụ bên ngoài thân thể Rim. Khung cảnh trước mắt lóe lên, vẫn là cảnh tượng quen thuộc. Chỉ có điều, bên trong vết nứt thời không của tế đàn khổng lồ, máu thịt và xác chết tuôn ra như suối phun, một cảnh tượng tàn khốc như địa ngục. Một nỗi sợ hãi làm hắn sởn cả gai ốc. Trái tim Rim lạnh buốt, đôi mắt tam sắc lộ vẻ kinh hoàng, sau lưng hắn lập tức rịn ra một lớp mồ hôi lạnh dày đặc. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt mà hắn cảm nhận được rõ mồn một. Cảm giác khủng hoảng cận kề cái chết này mơ hồ, một cảm giác quen thuộc ùa về. Nghiên cứu về sinh mệnh chi thi mà hắn tiến hành bấy lâu nay dường như đã có đột phá vào khoảnh khắc này. Tiếng gông xiềng thông tin trong lĩnh vực di truyền tế bào vỡ tan, cơ thể hắn đang gào thét. Vụt, nhưng thứ chờ đợi Rim lại là một chùm sáng trắng chói lòa từ trên đỉnh đầu, bao phủ lấy tất cả. Lớp áo tự do bồ công anh và cả bản thể của Rim chỉ chống cự được một khoảnh khắc ngắn ngủi trong ánh sáng trắng trước khi bị bốc hơi hoàn toàn, không để lại một dấu vết. Vô số đôi mắt ác mộng đang nhìn chằm chằm vào hắn, cơ thể như bị vô số móng vuốt ma quỷ xé nát, hàng ngàn ý thức ác mộng muốn chiếm đoạt thân thể Rim, chui vào bên trong hắn. Nỗi đau đớn đến nghẹt thở khiến thời gian lúc này trở nên dài đằng đẵng, đến mức Rim gần như tưởng rằng mình đã chết rồi. Vì không tiếp tục tu luyện theo hướng ác mộng vu sư, lực lượng ác mộng của Rim ngày càng không theo kịp đẳng cấp sinh mệnh của hắn. Năng lực chống đỡ của thân thể bất tử ngày càng yếu đi. Tinh thần lực của Rim từ 450 điểm tụt dốc không phanh xuống không. Hiện thực chuyển hóa, trước khi hôn mê, Rim mơ hồ thấy một con người máy kim loại cao hơn 10 mét đang tỏa sáng lấp lánh, nhấc hỏa diễm chén thánh và một cái túi rách lên. Dưới mặt đất là một cái hố khổng lồ rộng hàng ngàn dặm, đôi mắt nó đang kinh ngạc nhìn về phía hắn. Sau đó, một dao động không gian méo mó xuất hiện, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng hét của tiểu bác, rồi trước mắt chỉ còn một màu đen kịt. Khụ khụ khụ, ta đã hôn mê bao lâu rồi? Tứ chi rã rời, mọi tế bào đều vô cùng mệt mỏi. Rim cố gắng ngồi dậy nhưng lại bất lực ngã xuống, được một nữ vu sư cấp một tóc vàng gợn sóng nhanh tay đỡ lấy. Đôi mắt tam sắc của Rim liếc nhìn nữ vu sư. Nàng có vài phần xinh đẹp nhưng đôi mắt lại được một màu bi thương, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Qua cạc cạc, cách lâm thú của ta, ta biết ngay ngươi sẽ không chết mà. Ngươi đã hôn mê 17 ngày rồi, qua một sa lậu nữa là tròn 18 ngày, có muốn ngủ thêm một lát cho chẳng không? Tiểu bác nhảy tới nhảy lui trên vai Rim, líu lo nói. 17 ngày rồi sao? Rim được nữ vu sư dìu, tựa người vào vách đá, nhìn quanh. Chỉ có một ngọn đèn ma pháp treo trên đỉnh hang động, ánh sáng lờ mờ. Khoảng hơn 10 vu sư đang dựa vào vách đá, cúi đầu, im lặng đến đáng sợ, một bầu không khí tuyệt vọng bao trùm. Đây là đâu? Rim hỏi nữ vu sư bên cạnh, người tuy tuyệt vọng nhưng vẫn tràn đầy ánh sáng hy vọng. Chân lý chi diện đã cảm nhận rõ ràng một sinh mệnh hoàn toàn mới đang được thai nghén trong cơ thể nàng. Rim đã đoán được 7-8 phần những gì đã xảy ra với nữ vu sư này trước đó. Vì đứa con trong bụng, nàng sẽ không bỏ cuộc. Đó là sức mạnh của tình mẫu tử. Vu sư Thánh Ngân Mẫn Diệt Chi Tháp, chúng ta hiện đang ở trong một mảnh vỡ thế giới liên kết với minh họa thế giới. Nữ vu sư dừng lại, xoa bụng, cẩn thận hỏi Rim, đại sư, chúng ta còn hy vọng sống sót rời đi không ạ? Nói đến câu cuối, nữ vu sư khóc nấc lên. Trông nàng như một săn ma tân binh, lần đầu tiên làm nhiệm vụ đã gặp phải thất bại của phe vu sư trong cuộc chiến văn minh ở minh họa thế giới. Người bạn đời từng thề non hẹn biển với nàng trong tình yêu đã ra đi. Vô nghĩa. Có bác gia ta ở đây. Hỏi câu ngớ ngẩn gì vậy? Xem bộ dạng của các ngươi kìa, chật tiểu bác bực bội lầm bầm. Bất cứ lúc nào, tên này cũng không mất đi sự lạc quan. Sau bao nhiêu năm tháng, tiểu bác đã có cái nhìn riêng của mình về vạn vật. Rim không trả lời nữ vu sư, hắn nhìn những vu sư cấp thấp đã hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng trong hang động, dường như họ đều đang chờ đợi cái chết đến, không còn chút sinh khí nào. Hừ, tất cả bị sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ thế giới vu sư đã chiến bại ư, ngu xuẩn? Lời nói của Rim khiến vài vu sư trong hang động ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt họ sao mà vô hồn, như những ngọn nến sắp tắt, mờ mịt không ánh sáng. Đúng vậy, đúng là những sinh vật kim loại đó đã đánh bại quân đoàn vu sư trong minh họa thế giới. Bất kể các ngươi từng canh giữ ở đại lục nào, đi theo vị thánh ngân vu sư nào, ta muốn nói cho các ngươi biết, chúng ta không hề thất bại. Ngay vừa rồi, qua tin tức tuyệt mật của Liên minh vu sư, tên kim chúc hủy diệt giả đã giáng lâm vào thế giới đó đã bị Liên minh vu sư cho vào tròng, trở thành con rùa trong hũ. Chúng ta không thất bại ở minh họa thế giới, chúng ta đã mang về cho thế giới vu sư một chiến thắng xưa nay chưa từng có. Sự hy sinh của mọi người đều đã thực hiện được ý nghĩa của nó, bao gồm cả những người bạn thánh ngân vu sư của ta. Lời nói của Rim khiến các vu sư vốn đang chìm trong im lặng trong hang động đồng loạt ngẩng đầu lên, không thể tin được mà nhìn về phía hắn. Lại có chuyện như vậy sao? Trong mắt các vu sư cấp thấp, thất bại trong một cuộc chiến thế giới là chuyện trời sập. Nhưng đứng ở góc độ của vu sư thánh ngân, chân linh vu sư, hay thậm chí là vô tận chúa tể, thì chuyện đó căn bản không đáng nhắc tới. Có lẽ sau lưng nền văn minh kim chúc hủy diệt giả, liên minh vu sư đã sớm công phá và hủy diệt hai thế giới quan trọng tương đương. Đứng ở góc độ cá nhân mà xét được mất thì chẳng có ý nghĩa gì. Tro tàn lại bùng cháy, từng cặp mắt sáng rực tập trung về phía Rim. Chuyện như vậy, các vu sư cấp thấp chưa bao giờ nghĩ tới. Qua, dựa vào, chuyện khi nào thế, sao ta không biết? Minh họa thế giới hóa ra chỉ là mồi nhử à? Tiểu bác bí mật truyền âm hỏi, rõ ràng là bị lời của Rim dọa cho kinh ngạc. Ta lừa bọn họ đấy. Rim dửng dưng truyền âm lại cho tiểu bác, mặc kệ vẻ mặt đờ đẫn của nó, rồi tiếp tục nói, bây giờ, mọi người chỉ cần sống sót, chính là những người tạo ra chiến thắng này. Các thế hệ vu sư sau này sẽ vĩnh viễn ca tụng và kỷ niệm công tích của chư vị, giống như các thượng cổ vu sư đã từng cứu vớt thế giới vu sư khỏi nguy vong. Ta thề, không cần quá lâu, đợi ta khôi phục thực lực đỉnh phong. Nhất định sẽ làm hết khả năng để đưa các ngươi sống sót rời khỏi nơi này. Vài tháng sau, một bé trai ra đời trong hang động. để sinh mệnh mới chào đời vô cùng yếu ớt này không chết yểu vì quy tắc hỗn loạn của dị vực thế giới. Rim đã dùng chút sức lực vừa hồi phục để chống lên một không gian nguyên tố được kiểm soát tuyệt đối, luôn bảo vệ đứa trẻ sơ sinh này. Cứ thế, sau khi kế thừa họ của cha đứa trẻ, theo lời thỉnh cầu của nữ vu sư, Rim đã đặt cho đứa trẻ cái tên Seimu và chính thức nhận cậu bé làm đệ tử thứ ba của mình, sau Cappuccino và Hattac. 15 năm sau. Đạo sư, ngài sao vậy? Seimu, với mái tóc đen xoăn tự nhiên, dừng lại bài tập mà Rim giao cho và hỏi hắn. Các vu sư khác trong hang động cũng nhìn về phía Rim, ngay cả tiểu bác đang gà gật cũng bị tiếng cười trầm thấp đầy hưng phấn của Rim đánh thức, nó cũng nhìn sang. Rim ngừng tiếng cười hưng phấn, nhìn về phía người đệ tử thứ ba này. Khác với Cappuccino và Hattac, việc chứng kiến Seimu lớn lên, từng ly từng tí vun đắp cho sự trưởng thành của cậu bé, Rim gần như đã rót vào đó tình cảm của một người cha, dành cho Seimu một tình cảm không thể diễn tả. Hắn xoa đầu Seimu. Đứa trẻ 15 tuổi không còn nhỏ nữa, nhưng trong mắt người cha, dường như cậu vẫn chỉ là đứa trẻ sơ sinh mà hắn tự tay đỡ đẻ và bao bọc. Con phải tiếp tục cố gắng, con đường vu sư của đạo sư vừa mới tiến một bước dài về phía trước. Tin rằng không bao lâu nữa, ta có thể đưa con và mẹ con, cùng các cô chú bác này trở về thế giới vu sư, được nhìn thấy những tòa tháp vu sư, gặp lại sư tỷ, sư huynh của con. Seimu mím môi, vẻ mặt đầy khao khát, hưng phấn gật đầu rồi tiếp tục hoàn thành bài tập luyện tâm huyết dẫn dắt song tác mà Rim giao cho. Tiểu bác lóe lên, xuất hiện trên vai Rim. Đột phá rồi. Rim gật đầu, trầm giọng nói, ngay vừa rồi, đầu viêm hồn điểu cuối cùng đã mọc ra cái đầu thứ 256. Cấu trúc nguyên tội chi thạch của mẫn diệt chi lực đã được bổ sung hoàn chỉnh. Ta đã chính thức tiến giai vu sư cấp 5. Qua cạc cạc, với trạng thái tấn công gấp 2 lần rưỡi của mẫn diệt chi lực trên nền tảng 550 điểm tinh thần lực, cộng thêm đột phá thể chất của biến thân tầng thứ 5 giả tính bản năng lần trước, nếu mở phong ấn tự thân với uy lực cường đại chồng chất của nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư, thì chỉ cần không có quỷ tinh chung kết giả xuất hiện, việc xông ra ngoài không phải là không thể. Tiểu bác khẩn cấp nói, đáng tiếc ở đây có quá ít vu sư, không thể phát huy được năng lực hồi phục tinh thần lực nhanh chóng của ác mộng vu sư của ngươi. Mau chóng hồi phục toàn bộ tinh thần lực đi, cái nơi quái quỷ này làm bác gia bực mình chết đi được. Còn cả đệ tử thứ ba của ngươi nữa, không thể cứ mãi tiếp xúc với mấy người này được. Đúng vậy, Rim lẩm bẩm một câu, rồi lại nén xuống toàn bộ dao động ma lực của mình để phòng ngừa hơi thở của mọi người trong hang động bị tiết lộ. Hắn nhắm mắt lại, chìm vào suy tưởng. 20 năm sau, trầm cánh cửa đá bịt kín hang động lần đầu tiên được mở ra sau hơn 30 năm. Bên trong mảnh vỡ thế giới, bầu trời u tối một màu, bạo ngược vô thường, cứ vài hơi thở lại giáng xuống một tia sét. Một bóng người với thất thải phù văn lượn lờ quanh thân, chống pháp trượng, từng bước đi ra từ trong hang động. Theo sau hắn là Seimu với vẻ mặt tò mò và kinh ngạc. Các vu sư cấp 1, cấp 2 khác cũng chậm rãi đi theo. Đạo sư, những tia sét này đại diện cho sự biến đổi quy tắc tự nhiên độc đáo ở đây sao? Seimu cẩn thận hỏi. Đây là lần đầu tiên cậu bé ra khỏi hang động, tận mắt chứng kiến hiện tượng tự nhiên chân thực bên ngoài quả cầu thủy tinh. Đúng vậy, đừng đi lung tung. Rim mặc niệm câu thần chú, nhà giam không gian liên tục thu nhỏ các vu sư này lại. Vì chỉ là một số sinh vật cấp thấp, ngay cả một đại vu sư cấp 3 cũng không có, nên việc Rim tiện tay mang theo cũng vô cùng dễ dàng. Trong sự chờ mong và căng thẳng của các vu sư, Rim thu họ vào trong tay áo. Qua cạc cạc, đi thôi. Tiểu bác hưng phấn kêu lên một tiếng. Rim vút một tiếng bay vút lên trời, tiến về phía trước với tốc độ không thể tưởng tượng của chân thật quan âm, quyết định dùng sức một mình phá tan hành lang thông đạo giữa các mảnh vỡ thế giới này. Đôi mắt tam sắc nhìn thẳng về phía trước, vết nứt thế giới ngày càng gần. Rim của lúc này so với thời ở minh họa thế giới đã có sự thay đổi long trời lở đất. Tinh thần lực, 550, ma lực, 4988, 5378. Thể chất, 27790, thể lực, 12170490008, lực lượng, 173026435, hoặc tính tế bào, 165483394. Sau hơn 30 năm suy tưởng và hồi phục, Rim không những đã khôi phục lại tinh thần lực bị tụt xuống mức thấp nhất do khởi động thân thể bất tử ác mộng, mà còn suy tưởng xong 100 điểm tinh thần lực gia tăng sau khi tiến giai vu sư thánh ngân cấp 5, nhảy vọt lên trạng thái cơ bản 550 điểm tinh thần lực. 550 điểm tinh thần lực. Mẫn diệt chi lực của Rim trước đây có mức tăng phúc khoảng 125-130 lần, tính theo biên độ công kích cao nhất và thấp nhất, đó là 6875071500 độ công kích. Giờ đây, Rim tiến giai vu sư cấp 5, mẫn diệt chi lực đã thành công đúc thành cấu trúc nguyên tội chi thạch, đạt được mức tăng phúc 2.5 lần, tức là 17187517850 độ công kích. Thật khéo, phương thức tiến giai hoặc tính hóa tế bào trong lúc tiến giai vu sư cấp 2 đã làm giảm 1/10 mức tăng phúc của ma lực chi nguyên, nhưng lại được một thuộc tính tăng phúc của pháp trượng cực độ thâm uyên triệt tiêu lẫn nhau. Thêm vào đó, Rim là một nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư, lực lượng nguyên tố và sức mạnh thể chất cường đại hỗ trợ tăng phúc cho nhau. Lúc này, lực lượng công kích của Rim nằm trong khoảng 173.026.4235 độ. Dù đã trải qua sự gia tăng trên phạm vi lớn sau khi mở ra tầng thứ 5 của giả tính bản năng, nhưng sự tiến hóa luyện thể của Grim so với một số vu sư cổ đại và sinh vật dị vực vẫn còn quá ngắn ngủi. Sự tiến hóa của tế bào bản thân chỉ là một phần rất nhỏ, phần lớn đến từ sự tăng phúc tiến hóa của giả tính bản năng, đặc biệt là biến thân tầng thứ 5 vừa mới hoàn thành. Như vậy xem ra, nếu ở thâm uyên dưới lòng đất có luyện thể vu sư nào có thể dùng thân phận đại vu sư cấp 3 mở ra tầng thứ 5 giả tính bản năng, thì cũng có thể giống như Grim, dùng phương thức đột phá gông xiềng tế bào chất để thăng cấp thánh ngân. Từ đó suy ra, bộ tộc giả mang cự nhân thời tiền sử của thế giới vu sư, sinh ra đã có đẳng cấp sinh vật cấp 1. Những chiến sĩ giả mang khỏe mạnh bình thường gần như có thể dễ dàng trưởng thành đến đẳng cấp sinh vật cấp 3, cũng chính là hình thái biến thân giả mang cự nhân của Grim. Còn một số tù trưởng bộ lạc và giả mang nhân đặc thù chính là cấp thế giới chi chủ. Trục Nhật giả chắc chắn là một thành viên trong số những giả mang cự nhân đặc thù đó. Lên cao hơn nữa là cấp giả mang cự nhân thần thoại, cho đến biến thân giả mang cự nhân tầng thứ 7, nhân tổ. Dường như đó cũng là điểm cuối của thâm uyên luyện thể vu sư. Hướng đi và mục tiêu của con đường vu sư này đã quyết định rằng nó sẽ không bao giờ có thể là đối thủ của con đường nguyên tố vu sư theo đuổi khả năng vô hạn. Mặc dù địa vị của thâm uyên dưới lòng đất những năm gần đây có tăng lên, nhưng căn bản không thể lay chuyển được địa vị chủ thể của nguyên tố vu sư trên đại lục vu sư. Lực lượng công kích 173.026.4235 của Grim, sau khi được pháp trượng cực độ thâm uyên tăng phúc 1/10, đã biến thành 19.0327.0658. Như vậy, sau khi lực lượng nguyên tố và sức mạnh thể chất hỗ trợ tăng phúc cho nhau, công kích trên lý thuyết của Grim là 19.0907.249.408 độ. Con số này đã được coi là rất mạnh trong số các sinh vật cấp 5. Mặc dù còn xa mới bằng những kẻ mạnh trong số sinh vật cấp 6, và cũng không thể so với quỷ tinh chung kết giả được ý chí của kim chúc hủy diệt giả điều khiển, nhưng nếu là một số sinh vật cấp 6 tương đối yếu, thì đã có thể đối kháng trực diện. Có thể thấy, sự tăng phúc cơ bản của mẫn diệt chi lực, sau đó lại được cấu trúc nguyên tội chi thạch tăng phúc, cùng với sự hỗ trợ tăng phúc của nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư, đã đưa Grim đến một trình độ như thế nào. Nhưng nếu chỉ có thế thì vu thuật tự phong ấn thời gian tuyệt diệu Raffi do Grim sáng tạo, chính là vu thuật phong ấn tình cảm chân thành, sẽ phong ấn thực lực bình thường của hắn chỉ còn 70%, tức là 133.630.174.580, coi như là một tồn tại tương đối đỉnh phong trong số các sinh vật cấp 5. Hỏa Diễm Chén Thánh và Điện Hồ Lôi Vân thời kỳ cấp 5 trước đây thậm chí còn yếu hơn một bậc. Mà khi vu thuật tự phong ấn thông qua tích lũy thời gian, quy lực bùng nổ trong thời gian ngắn sẽ ngày càng cao, dần dần đạt đến đỉnh điểm 140 lần, cũng chính là biểu tượng của sức mạnh trao cho người khác. Quy lực đó đủ để Grim trong thời gian ngắn trở thành một chiến lực ngang ngửa quỷ tinh chung kết giả không có sức bộc phát mạnh mẽ. Phút một tháng trôi qua. Sau khi liên tục xuyên qua hơn 10 vết nứt thế giới trong các mảnh vỡ thế giới lớn nhỏ, Grim vẫn chưa gặp phải bất kỳ căn cứ người máy kim loại nào, cũng không có cuộc chặn đánh nào như trong tưởng tượng. Những hành lang thông đạo nối liền các mảnh vỡ thế giới này mỗi lần đều sẽ lệch đi rất nhiều dựa trên sự biến đổi quan hệ giữa chúng, thay đổi lẫn nhau. Nhưng chỉ cần Grim vẫn duy trì đúng phương hướng tổng thể, thì nhất định sẽ ngày càng tiếp cận cổ long đại thế giới. Phù thông qua khe hở thời không dưới đáy hồ, Grim lại tiến vào một mảnh vỡ thế giới mới. Điều khác biệt là, trên bầu trời của mảnh vỡ thế giới này lại xuất hiện nhiều điểm sao lấp lánh, và cũng mọc lên một số loại thực vật có cây màu xanh đỏ xen kẽ, mang theo độc tính nhẹ. Chuyện này có vẻ không đúng. Grim nhíu mày. Phán đoán phản ứng thời không mơ hồ cho thấy, khoảng cách dịch chuyển thời không lần này dường như hơi quá dài, đã lệch khỏi phương hướng của cổ long đại thế giới. Vùng sao trên đỉnh đầu này cũng không phải đến từ quy tắc của chính mảnh vỡ thế giới này, mà là bị ảnh hưởng bởi một thế giới khác. Mảnh vỡ thế giới này đã trở thành thứ tương tự như bí cảnh thánh ngân của thế giới vu sư, không bị hư không dần dần tiêu diệt, mà bám vào một thế giới có quy tắc đủ lớn. Vút, vút, vút, vút. Đột nhiên, bốn bóng đen gào thét hung tợn lao tới. Chúng có một cặp răng nanh đáng sợ lộ ra ngoài, da thịt xanh lét, gầy trơ xương, chỉ cao khoảng một thước. Dù là sinh vật hình người nhưng chúng đi bằng bốn chân, lưng còng xuống rất nhiều. Chúng cầm những cây xiên dài bằng kim loại, trong hốc mắt sâu hoắm lộ ra ánh nhìn tham lam, khát máu như của chó hoang. Grim đã nhận ra mấy sinh vật cấp thấp này ngay từ khi đến đây. Ồ, xem ra năng lực ẩn giấu hơi thở của mình những năm nay đã dần có chút thành tựu. Mấy sinh vật cấp thấp này đã không thể nhận ra bản chất của mình rồi. Khạch khạch khạch, hắn khẽ điều động ma lực, một lĩnh vực dị hóa quét qua. Ba trong số các sinh vật cấp thấp liền bị dị hóa thành 4-5 mảnh. Con còn lại bị giam cầm trong nhà giam không gian, hoảng sợ giãy giụa, sợ đến mức tiểu tiện không tự chủ, mùi tanh hôi nồng nặc. Phì, ngươi muốn thối chết bát gia à, giết nó đi. Một linh hồn mặt quỷ từ trong cơ thể Rim tuôn ra, lao vào mặt sinh vật này. Một lát sau, Rim kỳ lạ nói, tà thần nhạc viên. Rim chưa bao giờ nghĩ rằng lại có một tộc đàn sinh vật chuyên sống bằng nghề phụng dưỡng các tà thần dị vực. Chúng là loài sinh vật ăn tạp, âm hiểm, dối trá, hắc ám. Tập tính sùng bái kẻ mạnh đã ăn sâu vào tủy. Loài thất cách bái đã quen với việc dùng sự hèn mọn của mình để đổi lấy niềm vui của kẻ mạnh. Thời gian trưởng thành ngắn và tuổi thọ tương đối dài khiến thất cách bái trở thành một tộc đàn có số lượng đông đảo. Chúng cũng dùng trí tuệ hắc ám và trình độ kiến trúc của mình để chiêu mộ và thờ phụng một số tà thần lang thang nhằm tìm kiếm sự bảo hộ, thường xuyên theo các tà thần này xâm lược dị vực để thu được nhiều tài nguyên sinh tồn hơn. Chưa từng nghe nói đến tên của thế giới này. Dựa theo thông tin từ tên nô lệ này, xem ra cũng không tệ, thường xuyên xâm lược các thế giới dị vực. Đôi mắt tam sắc dưới chân lý chi diện của Grim lóe lên. Nhưng mà, không ngờ mảnh vỡ thế giới này lại lệch xa đến vậy, không chỉ lệch khỏi cổ long đại thế giới mà còn đến tận hậu phương chiến tranh của nền văn minh kim chúc hủy diệt giả. Thế này thì phiền phức rồi. May mà đây là một thế giới không quá quan trọng đối với cả liên minh vu sư và nền văn minh kim chúc hủy diệt giả. Quay lại mảnh vỡ thế giới trước để đi đường khác, hay là sau một hồi do dự, Grim cuối cùng vẫn chọn tiếp tục tiến về phía trước. Một cú nguyên tố thuấn di, hắn hóa thành một chuỗi tàn ảnh, biến mất ở cuối chân trời. Nửa tháng sau, đứng lại. Dưới bầu trời có vầng trăng lưỡi lì màu xanh lục vĩnh hằng, Grim giả dạng thành một thất cách bái đi trên con đường nhỏ lầy lội trong rừng, thu thập thông tin quy tắc của thế giới này. Đang cùng tiểu bác tán gẫu nhàm chán, đột nhiên một đám thất cách bái từ trong rừng cây chui ra, khoảng 4-50 con. Chúng mặc một bộ giáp rách rưới, trông cao lớn uy mãnh hơn nhiều, đẳng cấp sinh vật cũng miễn cưỡng đạt đến cấp 1. Ta không có gì cả, tha cho ta đi. Grim trả lời bằng ngôn ngữ của thất cách bái, sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, khiến đám thất cách bái này lộ vẻ sảng khoái, ra vẻ cao cao tại thượng. Để lại con chim trên vai ngươi. Tên thất cách bái cầm đầu rất hài lòng với phản ứng của Grim, chỉ vào tiểu bác trên vai hắn nói. Tiểu bác trong linh hồn của Grim gần như cười nở hoa. Qua cạc cạc, thấy chưa? Thấy chưa? Bác gia ta đi đến đâu cũng nổi bật như vậy. Ngay cả những sinh vật thấp kém này cũng nhận ra sự phi phàm của bác gia. Có những người như bác ca đây, sinh ra đã là con cưng của vận mệnh, ghen tị cũng không được, đây là số mệnh. Người không có mệnh này, chỉ có thể dựa vào nỗ lực ngày mốt thôi. Ai thật ra đôi khi ta cũng thấy thương cho mình lắm, thật ghen tị với những kẻ thua ở vạch xuất phát nhưng vẫn không từ bỏ theo đuổi, mỗi ngày đều nỗ lực sống một cách phong phú. Nhìn lại ta xem, ngoài ngươi và tiểu vạn, ở nhà chỉ có một mụ mặt thối ba vạch đen hiện ra trên trán Grim. Hắn thật sự không có tâm tư để ý đến tên khoe khoang này, một tay túm tiểu bác đưa cho thủ lĩnh thất cách bái. Ngài thích thì cứ lấy đi, muốn tra tấn thế nào cũng được. Á cách lâm thú, ngươi là đồ khốn, tiếng kêu của tiểu bác bằng ngôn ngữ vu sư dĩ nhiên đám thất cách bái không hiểu, chỉ nghĩ rằng con chim này đang kêu loạn. Thủ lĩnh thất cách bái liếm môi nói, đừng đem ta so sánh với những tên thấp kém không có hàm lượng khoáng thạch nguyên tố đó. Thông hồn vi ma đại nhân thích nhất là nướng chín mấy con chim màu sắc tươi đẹp này rồi từ từ thưởng thức. Ha ha ha, một đám thất cách bái cười nham nhở vây quanh Grim, chìa những bàn tay bẩn thỉu ra định tóm lấy tiểu bác. Bóp. Đột nhiên, Grim một cái lắc mình đã đá bay tên thủ lĩnh thất cách bái này văng xa 7-8 mét rồi rơi xuống đất, tắt thở. Những tên thất cách bái khác nhất thời sợ ngây người, hét lên một tiếng rồi quên cả chạy trốn, đứng sững tại chỗ. Rất nhanh, Grim đã trở thành thủ lĩnh của bộ lạc thất cách bái có hơn 3 vạn người này. Đám thất cách bái đối với việc Grim thay thế thủ lĩnh trước đó, thích ứng một cách vô cùng tự nhiên. Bên trong bộ lạc cũng không bẩn thỉu như Grim từng tưởng tượng, thậm chí còn có những công trình kiến trúc được xây dựng riêng cho thủ lĩnh, đã có chút hơi thở nghệ thuật. Một tháng sau cống nạp xem ra tà thần mà mấy ngàn bộ lạc thất cách bái ở vùng đất rộng lớn này phụng dưỡng, chính là tên thôn hồn viêm ma kia. Grim sau khi tiễn mười mấy lão già trong bộ lạc đi, tùy ý liếc nhìn những viên tinh thạch năng lượng trước mặt, những con chim đủ màu sắc trong lồng sắt và một tinh linh rừng rậm đang cuộn tròn trong góc. Làn da trắng nõn, thật sự rất hợp với thẩm mỹ quan của loài người. Thỉnh thoảng nàng nhìn về phía hắn cũng là ánh mắt lạnh lùng đối mặt, đầy thù hận. Nàng cũng là một trong những món cống phẩm, có lẽ vì mái tóc màu xanh biếc kia mà không bị đám thất cách bái này ăn thịt. Móng tay sắc nhọn của ngón trỏ nâng cằm của tinh linh rừng rậm này lên, bắt nàng phải đứng dậy từ trong góc. Nàng cao gần gấp đôi so với hình dạng thất cách bái mà Grim biến thành. Một mặt là cơ thể không ngừng run rẩy vì sợ hãi, một mặt là sự khinh miệt không nói nên lời. Ngươi đến từ thế giới nào? Sau khi cẩn thận quan sát một lúc, Grim xác định đây là một chủng loại tinh linh rừng rậm mà hắn chưa từng thấy qua. Hắn từ từ thu ngón trỏ lại, đứng dậy từ thùng gỗ lót rơm, rồi dùng ý chí linh hồn hỏi. Một hơi thở mạnh mẽ, cổ xưa, tràn đầy trí tuệ bí ẩn. Tinh linh rừng rậm với trực giác nhạy bén kinh hãi. Đừng giả tạo nữa, mấy tên thấp kém bẩn thỉu này không nhìn ra bản chất của ngươi mà thôi. Để ta nghĩ xem, một sinh vật đỉnh phong cấp 3, lại vì chất kịch độc đặc thù trong cơ thể mà bị áp chế toàn bộ sức mạnh, yếu đến mức còn không bằng một thất cách bái, xuất hiện ở một nơi đầy rẫy nguy cơ như tà thần nhạc viên. Rim vừa suy tư vừa nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi tự mình đến nộp mạng à? Sự nhạy bén đối với sức mạnh tình cảm giúp Rim nhận ra sự sợ hãi của tinh linh rừng rậm này. Biết mình đã đoán đúng, Rim lập tức trở nên hứng thú, nói, ồ nói như vậy, mục tiêu cướp bóc tiếp theo của thế giới này là mẫu giới của ngươi sao? Khác với liên minh vu sư, nền văn minh kim chúc hủy diệt giả cai trị các thế giới, những sinh vật kim loại này rất ít khi can thiệp trực tiếp vào cuộc sống của các thế giới bản địa, thậm chí còn có ý thức bảo vệ hệ sinh thái nguyên sơ. Trong tà thần nhạc viên, một thế giới vô cùng cằn cỗi, tất nhiên là không có bất kỳ căn cứ thu thập tài nguyên nào của thiên võng. Đây cũng là lý do Rim mạo hiểm tiến vào thế giới này. Ngươi là ai? Ngươi không phải thất cách bái. Lũ thất cách bái thấp hèn, bẩn thỉu, chỉ biết nịnh hóc đám tà thần kia tuyệt đối không thể phát hiện ra bị chi thương trong cơ thể ta. Ngươi ẩn mình dưới lớp da thất cách bái này có mục đích gì? Tinh linh rừng rậm sợ hãi. Cuộc chiến gần đây giữa thế giới vu sư và thế giới kim chúc hủy diệt giả ở quần thể thế giới này đã khiến rất nhiều tồn tại vĩ đại xung quanh vô cùng hứng thú, ta cũng là một trong số đó, tình cờ đi ngang qua đây thôi. Nếu ngươi có thể cho ta một số thông tin tình báo thích hợp, ta nghĩ ta không ngại tiện tay giúp ngươi giải quyết một vài phiền toái, ví dụ như con thông hồn viêm ma kia. Ngươi thật ra cũng không muốn bị nó ăn thịt đâu nhỉ. Còn ta, mấy chục năm không ăn gì cũng hơi đói rồi. Hy vọng bản thể của con viêm ma đó đủ lớn. Khặt khặt khặt lời giải thích của Rim càng khiến hắn trở nên bí ẩn hơn. Tinh linh rừng rậm cắn răng, nhìn chằm chằm Rim một lúc lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, trầm giọng nói, thiên võng từ chối can thiệp vào tà thần nhạc viên. Những thế giới xung quanh chúng ta đã không thể chịu đựng được sự cướp bóc vĩnh viễn của tà thần nhạc viên nữa. Chúng ta đã xin gia nhập liên minh vu sư. Chỉ cần thiếu đi sức mạnh của thôn hồn vi ma, trì hoãn việc mở ra cánh cổng trăng tròn, tộc bỉ ngạn hoa chúng ta có thể đợi được sự trợ giúp từ thế giới vu sư hùng mạnh. Cơ thể Rim chấn động, ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm vào vị tinh linh bỉ ngạn hoa này. Bộ lạc đầu lâu của Rim chỉ là một trong số hàng nghìn bộ lạc phụng dưỡng thôn hồn vi ma, một trong những bộ lạc cấp thấp nhất. Theo lời của đám thất cách bái, trong cả tà thần nhạc viên có hơn 10 tà thần lớn nhỏ, là thế giới mạnh nhất trong số mấy chục thế giới lân cận. Ngoài vùng đất rộng lớn do thôn hồn vi ma kiểm soát, còn có 3 vị tà thần láng giềng là tà bì quỷ, độc nhãn cự ma vương và Emika Thái Dương thần. Dưới sự bao phủ lâu dài của thiên võng, lực lượng thế giới sẽ bị một loại ô nhiễm phế liệu dần dần phá hủy, mất đi khả năng sinh ra thủ hộ giả của thế giới. Điểm này còn tuyệt diệt hơn cả ý chí vô sư. Rim cuộn lại tấm bản đồ da dê quý giá trong tay, ý niệm vừa động, tiểu bác xuất hiện trên vai hắn, xị mặt kỳ quái hỏi, làm gì? Tên này vẫn còn giận chuyện mấy ngày trước. Được rồi, đây là cung điện mới của ta, vào chơi đi. Sau khi dỗ dành tên kia một chút, tinh linh bỉ ngạn hoa phía sau nhìn thấy tiểu bác. Đối với loại sinh vật nhỏ bé xinh đẹp sống động này tỏ ra rất thích thú, đôi mắt sáng rực lên. Tiểu bác cúi đầu, quét mắt nhìn tòa cung điện có phần nghệ thuật này một lượt, rồi lầm bầm, hừ, đừng tưởng bác gia sẽ quên chuyện hai ngày trước. Sau đó, tiểu bác liếc nhìn tinh linh bỉ ngạn hoa, ai vậy? Cấp! Cấp! Cấp! Tiếng gõ cửa vang lên, Rim ra hiệu cho 7 trưởng lão của bộ lạc tiến vào. Họ đều có cấp bậc sức mạnh từ cấp 1 đến cấp 2, dáng vẻ trang nghiêm. Khác xa một trời một vực với đám thất cách bái bẩn thỉu thông thường. Khi nhìn thấy tiểu bác trên vai Rim và tinh linh bỉ ngạn hoa đã được mở xiềng xích, đang cung kính hầu hạ hắn ở phía sau, họ đều ngây ra một lúc. Rim ngồi trên ghế đá, vắt chéo chân, ngón cái với móng tay đen nhọn dài chỉ vào tinh linh bỉ ngạn hoa phía sau, thản nhiên nói, tinh linh này ta muốn. Phạt. Lần này, mấy trưởng lão thất cách bái gần như nổ tung, sắc mặt đại biến. Thủ lĩnh, tuyệt đối không được. Những cống phẩm này đã sớm được thị vệ của Vi Ma đích thân điểm danh ghi lại. Tinh linh này chiếm gần một nửa cống phẩm của bộ lạc. Ta không đồng ý, nếu đại nhân muốn ăn, có thể tạm thời đổi khẩu vị. Chỉ cần đợi đến khi cánh cổng trăng tròn mở ra, theo thông hồn Vi Ma đại nhân đến thế giới bỉ ngạn hoa cướp bóc xong, loại tinh linh như vậy muốn ăn bao nhiêu cũng có. Nếu đại nhân cần thiếu nữ trẻ đẹp hầu hạ, chúng ta có thể cưỡng chế điều động từ trong bộ lạc, không cần phải lãng phí sức sống vào những tinh linh dị vực thấp kém bẩn thỉu này tên khốn nhà ngươi. Ta muốn thách đấu với ngươi. Bóp. Một gậy đánh bay tên trưởng lão thách đấu ra ngoài điện, tiếng kêu rên của xương đùi gãy vụn vang khắp bộ lạc. Rim kéo một cái về phía sau, lôi tinh linh bỉ ngạn hoa đang kinh hô ngã vào lòng mình. Tinh linh cao gầy với làn da trắng nõn này lập tức ngồi vào lòng của Rim trong hình dạng thất cách bái, mặc cho hắn tùy ý thưởng thức. Bổn vương chính là thích tinh linh này, thế nào? Tiểu bác lập tức tỉnh táo, nheo mắt cười gian xảo cạc cạc cạc, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Mấy trưởng lão thất cách bái nhìn nhau, cuối cùng không ai nói gì nữa. Sau khi thảo luận với Ri một lúc về việc dùng tài sản khác của bộ lạc để thay thế tinh linh Bỉ Ngạn Hoa làm cống phẩm, họ đều mang vẻ mặt hoang đường rời đi. Đợi trong phòng không còn ai, tinh linh Bỉ Ngạn Hoa vội vàng thoát ra khỏi lòng Rim, hai má đỏ bừng, hai tay che lấy bộ ngực của mình, hơi thở không đều. Nàng trừng mắt lườm tiểu bác, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng kiềm chế được cảm xúc khác thường của mình. Qua cạc cạc, lại đây, cho bác gia ta vui thêm một lát nữa nào. Rim lườm tiểu bác một cái, còn nháo nữa ta đi nói cho dịp dịp, ha ha. Một tháng sau, Rim, với tư cách là tù trưởng của bộ lạc đầu lâu, dẫn đầu đoàn xe cống phẩm dài dằng dặc của thất cách bái tiến về phía Hắc Sơn Thạch. Bốp, bốp, bốp, roi quất vào lớp da dày của thiết bị ngưu, thúc giục những con quái vật cồng kềnh, lười biếng nhưng sức mạnh vô cùng này kéo xe gỗ, cùng với vô số tù trưởng của các bộ lạc khác dưới trướng thôn hồn Vima cùng nhau triều kiến. Đoàn người dài đến mức nhìn không thấy cuối. Lũ ngu xuẩn, nhanh lên. Những bộ lạc không thể dâng đủ cống phẩm cho thôn hồn Vima đại nhân trong thời gian quy định đều sẽ mất quyền tiến vào cánh cổng trăng tròn lần này. Một bóng đen dày đặc bay qua trên trời. Rim, đang ngồi trên xe gỗ được tinh linh Bỉ Ngạn Hoa nắm vai hầu hạ, ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Bóng đen đó là một ngọn lửa khổng lồ cao hơn 10 mét, không có hình dạng cố định. Xung quanh nó lượn lờ một tầng năng lượng phản đối của những oan hồn bị thiêu đốt. Nó lóe lên rồi biến mất trên bầu trời cách đỉnh đoàn xe hàng trăm mét. Đó là một dạng sinh mệnh nguyên tố lửa khá hiếm thấy. Qua cạc cạc, xem ra đây là tộc đàn của thôn hồn Vima, cũng là hình thái nguyên sơ của nó. Tiểu bác đối với loại hình thái sinh mệnh nguyên tố hiếm thấy này đã không còn kinh ngạc nữa. Trong các cuộc chinh chiến trường kỳ, thượng cổ vu sư đã vô tình diệt tuyệt không biết bao nhiêu loại sinh mệnh hiếm thấy như thế này. Rim cầm cốc thí nghiệm chịu nhiệt trong tay, lắc lắc chất lỏng màu máu bên trong rồi nói với tinh linh Bỉ Ngạn Hoa phía sau, thật không may, xem ra tộc đàn sinh vật này có mức độ miễn dịch khá cao đối với độc nguyên tố bị chi thương trong cơ thể ngươi. Cho dù ngươi bị con thôn hồn Vima kia ăn thịt, cũng không thể trì hoãn thời gian mở cổng trăng tròn được. Trên đỉnh Hắc Sơn Thạch, miệng núi lửa phun ra khói đen vô tận, che khuất cả vầng trăng sáng trên trời, có phần giống với thời gian của A Mông La. Chính làn khói đen này đã ảnh hưởng đến vầng trăng tròn của tà thần Nhạc Viên. Hai bên tòa cung điện cao lớn uy nghiêm, hơn 10 con Vima cấp 3 canh gác. Các bộ lạc thất cách bái cúi đầu tiến lên, bước vào đại sảnh được xây dựng từ vô số hài cốt và oan hồn. Tiếng kêu rên vang vọng khắp đại điện. Trên ngai cao của đại điện là một tế đàn, trên đó đứng một con Vima đỉnh phong cấp 3. Khói đen lượn lờ quanh thân nó hòa làm một với hơi thở của cả đại điện, vô cùng đáng sợ. Nó cười lớn ha ha ha ha, giám sát từng xe rồi từng xe tinh thạch năng lượng bị đẩy vào miệng núi lửa hắc thạch. Hỗn loạn và ồn ào, hàng nghìn thủ lĩnh thất cách bái tụ tập trong đại điện. Dưới trướng mỗi thủ lĩnh thất cách bái đều có hàng vạn, hàng chục vạn, thậm chí hàng triệu tùy tùng. Thấp nhất cũng là những tồn tại cấp bậc như thủ lĩnh thất cách bái mà Rim giả dạng, sinh vật cấp 3 cũng không phải là ít. Bọn chúng ăn thịt miếng lớn, uống rượu bát to, nói năng ồn ào, vô cùng hỗn loạn. Sao ngươi không ăn? Tiểu bác đang ăn ngon lành miếng thịt nướng trong một cái khay khổng lồ trên bàn, ngẩng đầu liếc nhìn tinh linh Bỉ Ngạn Hoa với sắc mặt tái nhợt và hỏi. Ngươi có ăn đồng loại của mình không? Tinh linh Bỉ Ngạn Hoa cắn chặt răng. Rim đang ngồi ngay ngắn một cách thờ ơ, tò mò quan sát tòa cung điện hài cốt này. Đột nhiên, một con mắt lộc cộc lăn đến chân hắn. Sau đó, một thất cách bái cấp 3 cầm đại khảm đao bên cạnh cười nham nhở với Rim, cho bổn đại gia chơi đùa với người hầu của ngươi đi. Rim, đang chăm chú quan sát tòa cung điện kỳ dị này, cúi đầu xuống, liếc nhìn con mắt dưới chân, rồi lại nhìn tên thất cách bái cấp 3 đang cười nham nhở với mình. Hắn cười lạnh một tiếng rồi xòe bàn tay ra. Một dao động lực đẩy. Bang! Tên thất cách bái cấp 3 không thể tin được mà bay ngược ra sau hàng trăm mét, rồi rơi xuống dưới chân con Vima đỉnh phong cấp 3 trên tế đàn của đại điện. Ha ha ha ha, ngoại trừ một số thất cách bái gần Rim bị chấn động, những kẻ khác ở xa không hiểu chuyện gì xảy ra đều cười phá lên. Họ nghĩ đây chỉ là một cuộc ẩu đả bình thường, không ngờ lại lăn đến tận đài cao của thôn hồn Vima vĩ đại. Chờ xem, hắn sắp phải nhận lấy lửa giận của Vima đại nhân rồi. Nhưng rồi, một luồng khí tức lạnh lẽo, tàn bạo, dã man đột ngột bùng nổ, như một sóng âm vô hình quét qua cả đại điện. Ngay lập tức, tất cả thất cách bái đều chấn động, hoàn toàn im bặt, cất cao nhìn chằm chằm vào sinh vật đột nhiên xuất hiện, tỏa ra một luồng khí tức khủng bố khiến người ta bất an. Trên đài cao, thôn hồn Vima cạch một tiếng đứng dậy. Khạch khạch khạch, ta cứ tưởng là một tà thần lang thang nào đó, hóa ra chỉ là một tên nhóc có chút năng lực đặc biệt. Cút đi, từ hôm nay nơi này thuộc về ta. Nói xong, cơ thể Rim không ngừng biến đổi. Thân thể điên cuồng phình to, đồng thời, từng chiếc gai xương nổ tung ra khỏi da thịt, biến thành hình thái vỏ trang ngà voi của quái vật gai xương trong giả tính bản năng tầng thứ 2. Thân hình cao 3 mét, mỗi bước đi, sàn nhà bằng hài cốt lại răng rắc, răng rắc lan ra những vết nứt sâu 7-8 mét. Trong tiếng cười nham hiểm trầm thấp, hắn từng bước một tiến về phía thôn hồn viêm ma cao 15 mét trên đài cao. Hơi thở đáng sợ khiến vô số thất cách bái không thể tin được, tinh linh bỉ ngạn hoa thì vẻ mặt kích động, còn thôn hồn viêm ma trên tế đàn lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi là ai? Luồng khói đen oán khí lượn lờ quanh thân thôn hồn viêm ma bị hơi thở mạnh mẽ của Grim khuấy động. Khói đen trong đại điện cuồn cuộn không dứt rót vào cơ thể nó, khiến khí tức của nó trở nên mạnh mẽ, ngưng tụ hơn rất nhiều. Nó từ trên cao nhìn xuống tà thần đột nhiên xuất hiện này. Thấy đối phương coi thường mình, thôn hồn viêm ma trầm giọng nói, ta là thôn hồn viêm ma được quyền hoàng Tê Biri của tà thần nhạc viên mời đến, kẻ trưởng khống cánh cổng trăng tròn oan hồn của tà thần nhạc viên. Nếu các hạ muốn gia nhập tà thần nhạc viên, ta nguyện ý tiến cử. Thôn hồn viêm ma cảm nhận được hơi thở sâu không thấy đáy và đáng sợ từ con quái vật gai xương trước mặt, cố gắng hạ thấp tư thế nói. Khạch khạch khạch, cốt ma thế giới chỉ tin vào sức mạnh. Ta là Lôi Đình Cốt Hoàng, gia nhập tà thần nhạc viên mà còn cần một tồn tại yếu đuối hèn mọn như ngươi tiến cử sao? Ta mặc kệ quyền hoàng Tê Biri là ai, tòa cung điện hài cốt này bổn hoàng muốn rồi. Nếu không muốn cút thì chết đi. Rim gầm lên. Hắn dậm chân sau xuống đất một cái oanh, cả đại điện rung chuyển, những vết nứt chằng chịt lan ra từ bàn chân hắn. Thân thể hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh tế đàn, pháp trượng cực độ thâm uyên giáng xuống. Bốt tập hợp sức mạnh của cả đại điện, lại có tế đàn dưới chân chống đỡ, thôn hồn vi ma dùng toàn bộ sức mạnh đỉnh phong của mình ngưng tụ ra một quả cầu đen đường kính 3 mét, nắm trong tay rồi nện vào pháp trượng cực độ thâm uyên của Grim. Tay kia thì rút ra một cây thương lửa, đâm thẳng vào ngực hắn. Ken. Một tiếng va chạm kim loại giòn tan, lớp giáp xương trên ngực Grim chỉ hơi cháy đen, không hơn. Trong sự kinh hãi và sợ hãi của thôn hồn vi ma, pháp trượng cực độ thâm uyên đã đánh tan làn khói đen mà nó ngưng tụ. Sương băng màu xanh thẳm răng rắc lan ra từ thân pháp trượng. Nó chật vật chạy trốn khỏi tế đàn, tạm thời thoát được một mạng. Rống, hỗn sược vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút những con viêm ma canh gác ở cửa đại điện đồng loạt xông vào, tay cầm thương lửa, kiếm lửa lao thẳng đến Grim. Grim trên tế đàn chìa một bàn tay ra, lực hút kinh người kết hợp với nhà giam không gian đã hút thôn hồn viêm ma vào một không gian chật hẹp trong lòng bàn tay hắn. Sau đó, hắn khẽ liếc mắt, đôi mắt tam sắc dưới chân lý chi diện lượn lờ thất thải phù văn, nhìn về phía những con viêm ma yếu hơn kia. Ăn thịt các ngươi. Đột nhiên, từng cái đầu viêm hồn điểu màu đen cao hơn 10 mét được nguyên tố hóa hiện ra. Hơn 200 cái đầu chen chúc nhau, chiếm cứ cả đại điện. Trong nháy mắt, tiếng kêu rên và thảm thiết của từng con viêm ma trong đại điện vang lên không ngớt, tựa như địa ngục. Từng tên thất cách bái dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi đại điện. Vô số đầu viêm hồn điểu dễ dàng xé nát những con viêm ma đó. Một phần nhỏ lao về phía thôn hồn viêm ma trong nhà giam không gian của Grim, phần còn lại thì thi nhau chui xuống dưới sàn nhà, tham lam hút lấy làn khói đen bên trong, vẻ mặt say mê hưởng thụ. Quả nhiên là đến từ một thế giới lân cận được quy tắc phúc xạ của sức mạnh bí ẩn hắc ám chi nguyên bao phủ. So với việc tiến giai cho viêm hồn vạn đầu điểu bằng tri thức về hợp thành thú của thế giới vu sư, việc bổ sung hắc ám chi nguyên mới là nguồn tiến hóa đáng tin cậy nhất của nó. Khạch khạch, tọa độ thế giới của ngươi ở đâu? Grim hỏi bằng một giọng tham lam và tà ác. Hình dạng cự nhân gai xương trông vô cùng tàn bạo, dữ tợn. Tọa độ hư 04565262, 44784, 100054. Có gan thì ngươi cứ đến đó đi. Ngay cả nền văn minh thiên võng cũng không muốn nhúng tay vào thế giới hắc ám đại lục. Những sinh vật không ngừng tranh đấu ở nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối đó sẽ nuốt chửng ngươi không còn một mẩu xương. Trong lời nguyền rủa tuyệt vọng, thông hồn viêm ma đã bị vô số đầu viêm hồn điểu được nguyên tố hóa từ sau lưng Grim xé nát và nuốt chửng. Đột nhiên, một cái đầu viêm hồn điểu chui vào trong miệng ngọn lửa mang một thứ lên. Tiểu bác được ngọn lửa đen bảo vệ, cười lớn. Một đóa sen lửa được đầu viêm hồn điểu ngậm ra, đưa đến trước mặt Grim. Đây là cái gì? Grim cảm nhận được quy tắc khác thường thai nghén trong đóa sen lửa này. Mỗi cánh hoa đều dài cả thước, to lớn hơn nhiều so với hình dạng cự nhân gai xương mà hắn biến thành. Hắn nghi hoặc hỏi. Ngu ngốc, đây là sinh mệnh chi tụy năng lượng nguyên. Sinh vật đỉnh phong cấp 3 bị lực lượng thế giới áp chế, muốn đột phá sự áp chế đó, ngoài việc dựa vào ngoại lực bổ sung và thế giới bên ngoài, có những sinh vật cực hiếm thấy dựa vào 5 tháng tích lũy để không ngừng phá vỡ gông xiềng trói buộc. Đó chính là việc sử dụng sinh mệnh chi tụy năng lượng nguyên để cưỡng ép đột phá áp chế của thế giới. Savinizer không phải cũng dựa vào phương pháp này để thăng cấp sao? Đôi mắt tam sắc của Grim đồng thời co rụt lại, hắn chăm chú nhìn đóa sen lửa, lộ ra vẻ kinh hỉ khó tin. Lại là báu vật vô tận hỗ trợ sinh vật đỉnh phong cấp 3 đột phá thành thế giới chi chủ. Giá trị của đóa sen lửa này, cho dù ở thời bình cũng đủ để so sánh với mấy tiểu thế giới giàu có. Còn ở thời kỳ chiến tranh văn minh như thế này, e rằng ngay cả một trung cấp thế giới cũng ù một luồng uy áp mơ hồ từ nơi xa xôi không ngừng tiếp cận với tốc độ kinh người. Grim sững sờ một lúc rồi nhanh chóng thu hồi đóa sen lửa, phá tan đại điện Hắc Sơn Thạch, đứng lơ lửng trên không, lặng lặng chờ đợi. Vô tận u ám vây quanh, một móng vuốt ma quỷ chộp về phía hắn. Grim dưới chân Lý Chi Diện lại cười khẽ một tiếng, coi thường những ảo ảnh vây quanh này. Một ảo thuật bóng đè thai nghén sức mạnh bí ẩn của dục vọng được bắn ngược về phía sinh vật quỷ dị giỏi thi triển ảo thuật đang duy trì khoảng cách an toàn. Tuy không có hiệu quả gì, nhưng đã phát huy tác dụng cảnh cáo rất tốt. Tà bì quỷ. Grim cười lạnh. Chân Lý Chi Diện không ngừng dò xét sinh vật đằng sau những ảo thuật này, nhưng dường như đối phương đã nhận ra năng lực cảm giác khủng bố của Grim nên căn bản không dám đến gần, dựa vào tầng tầng lớp lớp hơn 10 đạo ảo thuật để che giấu mình, không phân rõ hư thực. Kẻ mới đến, giao sinh mệnh chi tụy năng lượng nguyên của thôn hồn ra đây, ta sẽ giúp ngươi chống đỡ quyền hoàng Tebiri. Một giọng nói trầm thấp, tà ác vang lên. Grim khinh thường nói, muốn thì cứ đến đây mà lấy. Nói xong, ngọn lửa trong tay Grim lóe lên, đóa sen lửa sinh mệnh chi tụy năng lượng nguyên xuất hiện. Bầu trời im lặng, áp lực một lúc lâu, rồi đột nhiên, một tiếng rên vang lên. Ngươi đã làm lỡ việc mở ra cánh cổng trăng tròn, tự mình đi mà chịu lửa giận của quyền hoàng Tebiri đi. Trước mặt Grim lại khôi phục bầu trời trăng lưỡi liềm. Tà bì quỷ trước chân Lý Chi Diện của Grim không có bất kỳ đất diễn nào. Trên mặt đất, đám thất cách bái chạy trốn khỏi đại điện đã sớm đồng loạt đứng thẳng, chờ đợi chủ nhân mới của vùng đất rộng lớn này. Chúng hoan hô, chúc mừng sự xuất hiện của một kẻ thống trị phụng dưỡng mạnh mẽ hơn. Những sinh vật hắc ám này căn bản không có khái niệm về lòng trung thành. Cái chết của thôn hồn Vima trên Hắc Nham Sơn đã kinh động cả nhạc viên tà thần. Cứ mỗi 100 năm, vầng trăng tròn của nhạc viên tà thần sẽ viên mãn một lần, ngẫu nhiên dung hợp với một thế giới xung quanh trong khoảng thời gian từ một tháng đến vài tháng, một quy tắc vô cùng độc đáo. Xung quanh thế giới tà thần có hơn 10 thế giới, không một thế giới nào là đối thủ của thế giới quỷ dị được tạo nên bởi các tà thần du đảng này. Loài thất cách bái đã trở thành tôi tớ và nanh vuốt cho chúng, đi theo những ý chí tà ác đó để không ngừng cướp bóc, thỏa mãn lòng tham vô đáy của mình, mang đến tai họa nặng nề cho các thế giới lân cận. Mà năng lực độc đáo của thôn hồn Vima sẽ thúc đẩy cánh cửa trăng tròn thỉnh thoảng mở ra sớm hơn, nhanh hơn, thỏa mãn ham muốn cướp bóc của nhạc viên tà thần. Đây là cái gì? Trong động lửa của Hắc Nham Sơn, giữa một đống tàn tích cung điện, Cách Lâm nhặt lên một mảnh kim loại, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý chăm chú nhìn một lúc. Mảnh kim loại này lại chứa thuộc tính phụ ma, đây không phải là công nghệ mà một xã hội sinh vật trí tuệ cấp thấp có thể làm được. Qua qua qua, mau đến xem, bên này. Nghe tiếng gọi của tiểu bác, Cách Lâm dần dần đi sâu vào trong huyệt động. Một loạt các bức bích họa khổng lồ bằng đá khắc xuất hiện, khiến Cách Lâm càng thêm kinh ngạc. Những bức bích họa miêu tả cảnh tượng vui tươi, thịnh vượng và một tộc đàn sinh vật hùng mạnh, đó chính là thất cách bái, hơn nữa còn có một tổ chức xã hội văn minh cao độ, ít nhất cũng đã đạt đến trình độ của một tháp phù thủy cỡ lớn trong thế giới vô sư. Gã xem từng bức bích họa một, cho đến bức cuối cùng, một vầng trăng tròn kỳ lạ xuất hiện. Vĩnh viễn không ngừng tiếp xúc với các thế giới, cứ mỗi trăm năm một lần. Sau khi thất cách bái thắng được ba cuộc chiến tranh thế giới, quân đoàn không được bổ sung, cuối cùng đã bị đánh bại, kéo theo đó là sự suy tàn của thế giới, rơi vào tai họa không bao giờ dứt bởi vì mỗi lần dung hợp chỉ kéo dài từ một tháng đến vài tháng, nên cả hai thế giới không thể hoàn toàn chiếm đoạt và hủy diệt đối phương. Điều này làm cho phương hướng tiến hóa của thất cách bái dần thích nghi với quy tắc thế giới, trên cơ sở duy trì một số lượng nhất định, chúng bắt đầu dựa dẫm vào các tà thần du đảng, biến thành nhạc viên tà thần, lợi dụng cánh cửa trăng tròn không ngừng nghỉ để trở thành tồn tại mạnh nhất trong các thế giới xung quanh. Vu sư Thánh Ngân cướp đoạt kho báu của thế giới, chân linh vu sư tìm kiếm lịch sử, tìm kiếm những của quý vô tận. Mà một số của quý ẩn dấu cực sâu của thế giới, cũng chỉ có thể tìm thấy dấu vết trong lịch sử. Quy tắc dung hợp thế giới thông qua cánh cửa trăng tròn này không phải là quy tắc khởi nguồn của nhạc viên tà thần, mà đột nhiên xuất hiện trong một giai đoạn lịch sử nào đó. Đây là một đại tai biến của thế giới, hay do một ảnh hưởng từ bên ngoài. Cách Lâm trầm mặc suy tư, rồi dần dần rời khỏi đống tàn tích cung điện dưới chân Hắc Nham Sơn này. Nhạc viên tà thần chia làm hai phe cánh lớn là tai họa và luyện ngục. Phe tai họa, do sinh vật cấp 6 âm ảnh cốt long cầm đầu, số lượng ít nhưng thực lực thân thể lại mạnh hơn, tổ chức chặt chẽ. Phe luyện ngục, có 12 vị tà thần, quan hệ lợi ích phức tạp, tổ chức lỏng lẻo, tuy đông người nhưng vẫn bị phe tai họa áp chế. Trong 12 vị tà thần, quyền hoàng Tebiri nổi danh bên ngoài, nhiều lần thể hiện thực lực mạnh mẽ phi thường trong các cuộc cướp bóc trăng tròn. Một tháng sau, Hắc Nham Sơn có một vị khách không mời mà đến. Chiếc mũ rơm che đi đôi mắt, thân hình cao ba thước rắn chắc mạnh mẽ, đôi vai rộng chừng hai thước, làn da màu lúa mì nổi đầy gân xanh, bên hông cuốn một tấm da thú thô kệch. Thân thể trông có vẻ cồng kềnh nhưng mỗi bước chân trên mặt đất lại tĩnh lặng không một tiếng động, tựa như thu gọn cả mặt đất, bước trước còn ở chân Hắc Nham Sơn, bước sau đã vào trong đại điện của Cách Lâm. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều nhận ra thực lực mạnh mẽ của đối phương. Là ngươi đã giết thôn hồn Vi Ma. Giọng chất vấn trầm thấp vang lên. Cách Lâm nhìn xuống từ trên cao, cười lạnh một tiếng. Tiểu bác trên vai hắn cũng oa oa cười đẻo, lý mép nói, chủ nhân nhà ta nói, hương vị của đám lâu la đó cũng không tệ. Tebiri siết chặt hai nắm đấm, sát ý trong nháy mắt được nén đến đỉnh điểm, thân thể tự nhiên bay lên nhẹ nhàng, lơ lửng cách mặt đất ba thước. Giết hắn là tổn hại đến lợi ích của cả nhạc viên tà thần, thế giới này sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân. Cách Lâm hóa thành quái vật gai xương cũng đứng dậy, chống cây pháp trượng cực độ thâm uyên, một cục nhũ băng trống rỗng nổ tung, cả cất lên tiếng cười tà ác khặc khặc khặc dưới mặt nạ chân lý, nhưng ba con mắt lại nhìn chằm chằm vào đồng xu vàng rực trong tay Tebiri. Ta không cho rằng một kẻ yếu đến mức không chịu nổi một ngón tay của ta lại có thể được gọi là tà thần, lẽ nào nơi đây là sân chơi của những kẻ yếu, hay là sân chơi của lũ kiến? Còn về việc tổn hại lợi ích của cả nhạc viên tà thần, Cách Lâm đưa bàn tay trái phủ đầy gai xương của mình ra, một ngọn lửa viêm hồn màu đen bùng lên hừng hực. Xuyên qua ngọn nguồn hắc ám đó, quyền hoàng Tebiri dường như thấy được một thế giới mà bóng tối mới là vĩnh hằng, còn ánh sáng chỉ là một con thuyền cô độc dưới sự bao phủ của bóng tối. Chẳng qua chỉ là một số hợp chất phái sinh dưới tia sáng của nguồn cội hắc ám, một vài gợn sóng giọt mưa trong cuộc giao tranh giữa ánh sáng và bóng tối, hiện đã dung nhập vào cơ thể ta. Cái năng lực nhỏ nhoi dựa vào cánh cửa trăng tròn để ảnh hưởng đến thời không, chẳng qua chỉ là tiện tay bóp nát mà thôi. He he he he, ta thấy sự tồn tại của ta chính là đang tổn hại đến lợi ích của một mình các hạ mà thôi. Ngươi muốn chết? Đôi mắt trợn trừng, đồng xu vàng chói mắt tức khắc xuất hiện trước mặt Cách Lâm, ngay sau đó quyền hoàng Tebiri lao tới, nắm chặt đồng xu, đối đầu với một quyền gai xương. Ầm, sóng xung kích của hai luồng sức mạnh va chạm tựa như những lưỡi đao sắc bén, nhưng lại bị cả hai gắt gao trói buộc lại, bất luận là Cách Lâm hay Tebiri, đều không muốn tòa tế đàn này bị phá hủy. Hai bên giằng co trên không trung chừng vài hơi thở, không ai nhường ai. Sau một tiếng hừ nhẹ, khi sức mạnh của cả hai dần không thể áp chế được nữa, cuối cùng vẫn là Tebiri kém hơn một bậc, lùi lại mấy ngàn thước rồi rơi xuống cửa đại điện. Những vết nứt răng rắc lan ra rậm rạp trên mặt đất dưới chân hắn, mắt thấy sắp phá hủy xà nhà bằng xương cốt, nhưng lại nhanh chóng bị một tầng lực lượng vô hình trói buộc trong phạm vi hẹp. Sau khi ba con mắt màu dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm dò xét được dữ liệu đầy đủ của Tebiri, gã cười lạnh một tiếng. Tuy đã thực hiện được sự khống chế tuyệt đối về sức mạnh, he he, nhưng bản chất của ta và ngươi khác nhau quá nhiều. Hít một hơi thật sâu, quyền hoàng Tebiri khẽ cử động cổ tay, vết thương bị gai xương cắt qua đang nhanh chóng khép lại. Dưới chiếc mũ rơm, răng nanh hoàn toàn lộ ra khóe miệng, cũng nhếch lên một nụ cười lạnh. Phải không? Hửm. Cách Lâm kinh ngạc không thể tin nổi, ngay sau đó, khóe miệng hắn trào ra máu tươi, ngay cả những phù văn bảy màu trên người cũng bắt đầu trở nên cực kỳ bất ổn, giống như một quả bóng sắp bị đâm thủng, thuật tự phong ấn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào ngoài tầm kiểm soát của hắn. Người Cách Lâm nhanh chóng lấy ra chân lý chi thư để gia cố thuật tự phong ấn, đồng thời ba con mắt sắc lạnh lóe lên, ánh sáng và bóng tối luân phiên thay đổi. Hồ quang hủy diệt trên pháp trượng cực độ thâm uyên hội tụ, từ đại điện lan ra khắp hắc nham sơn, những rung động cao tầng khiến người ta bất an không ngớt vang lên, ánh sáng trong phạm vi mấy vạn thước bị bóp méo hội tụ. Cách Lâm nhận ra sinh vật trước mắt này, trình độ vận dụng sức mạnh của hắn đã có thể phát huy ra uy lực vượt xa giới hạn của bản thân. Ba quyền cực nhanh của quyền hoàng Tebiri hoàn mỹ khớp vào cùng một điểm tiết lực. Trong cảm giác của mặt nạ chân lý, 128.000 độ, 153.686 độ, 182.232 độ, trong tình huống cả hai đều chưa khởi động chân thân, uy lực sau khi dung hợp ba quyền của Tebiri lại đạt tới hơn 180.000 độ. Thực lực của kẻ này không hề thua kém Cách Lâm. Nếu không phải trước đó đã mở ra tầng thứ 5 của bản năng hoang dã, e rằng trong tình huống không mở thuật tự phong ấn, trừ khi tìm được điều kiện thích hợp để thi triển phong ấn thời không chân lý lãng quên, nếu không lúc này cho dù đã tiến giai cấp 5 thánh ngân, Cách Lâm cũng không chắc có thể áp chế được hắn. Ngay lúc đại chiến thật sự sắp nổ ra, 7-8 luồng khí tức mạnh mẽ mà Cách Lâm đã cảm nhận được từ sớm lần lượt xuất hiện, trong đó kẻ mạnh nhất khiến Cách Lâm kiên kỵ chính là sinh vật cấp 6 phe tai họa, âm ảnh cốt long. Đủ rồi. Nếu vị tà thần mới gia nhập này đã thể hiện đủ thực lực, lại có năng lực tương tự thôn hồn Vi Ma, thì cứ để nó thay thế vị trí của thôn hồn Vi Ma đi. Thân hình khủng bố dài hơn 2.000 thước che cả bầu trời, dang rộng đôi cánh bay về phương xa, lúc trước lại có thể che giấu khí tức mỏng manh đến vậy, thật là kinh người. Thực lực của những tà thần chinh chiến quanh năm này không thể so sánh với những thế giới chi chủ bình thường. Hừ. Tebiri xoay người, cũng rời khỏi đại điện, bước đi như súc địa thành thốn theo sau những tà thần đó tản đi. Điều kỳ lạ là, ba con mắt dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm lại không nhìn chằm chằm vào âm ảnh cốt long hay Tebiri, kẻ vừa thử sức với mình, mà lại nhìn về một vị tà thần phe tai họa đang trốn trong bóng tối, mãi đến khi đối phương dần biến mất ở chân trời xa xôi vẫn không muốn quay đầu. Một bóng đen lóe lên, tiểu bác xuất hiện trên vai gã, sau khi nhìn thấy đại điện xung quanh vẫn còn nguyên vẹn thì thở phào nhẹ nhõm, dùng cánh vỗ vỗ Cách Lâm đang thất thần rồi hỏi, sao vậy? Trong phe tai họa có một Vu sư Thánh Ngân ẩn mình. Suy nghĩ một lúc, Cách Lâm lại bổ sung, không, chính xác mà nói, đó là một kỵ sĩ chiến đấu thâm uyên có trình độ tương đương Vu sư Thánh Ngân. Nếu đã thay thế vị trí của Thôn Hồn Vi Ma, đương nhiên, Cách Lâm cũng gia nhập phe luyện ngục của Nhạc Viên Tà Thần. Một tháng sau, trong đại điện ở Hắc Nham Sơn, dưới sự hầu hạ của đám tôi tớ thất cách bái, Cách Lâm biến thành quái vật gai xương, cùng với Độc Nhãn Cự Ma Vương, Emika Thái Dương Thần và Cùng Bạo Chiến Hùng Vương, bốn vị tà thần phe luyện ngục ngồi đối diện nhau. Không hổ là cường giả đến từ một quần lạc thế giới xa xôi, Lôi Đình Cốt Hoàng có thể ngang tài ngang sức với Quyền Hoàng Tebiri, sau này dù gặp phải những thế giới mạnh mẽ khó nhằn, phe luyện ngục chúng ta cũng sẽ không bị phe tai họa bỏ lại phía sau nữa. Độc Nhãn Cự Ma Vương dù không mở ra chân thân, bản thể vẫn vô cùng khổng lồ. Làn da màu lam lục sen kẻ cao hơn 30 thước, giữa ngực là một con mắt to đơn độc, vị trí mắt trên đầu lại được thay thế bởi vô số lỗ mũi không ngừng ngửi ngửi, một cái miệng rộng đầy răng nanh sắc nhọn. Nói xong, Độc Nhãn Cự Ma Vương vơ lấy những sinh vật dị vực yếu ớt trên bàn ăn khổng lồ, trong tiếng la hét thảm thiết nhét vào miệng, rột rột nhai ngấu nghiến, máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Cách Lâm mỉm cười, bàn tay xương sẩu nâng ly rượu mạnh mà Cùng Bạo Chiến Hùng Vương đưa tới, học theo tư thế của hắn uống một hơi cạn sạch. Trong khoảnh khắc, xung quanh thân thể gã lại nổi lên một tầng huyết diễm, lại xuất hiện hiệu quả sử dụng cao cấp của huyết khí tương đương với kỵ sĩ truyền kỳ, vô cùng kỳ dị. Thầm lặng, Cách Lâm dùng mặt nạ chân lý lén dò xét ba vị tà thần này. Có thể sống sót qua hết lần này đến lần khác dung hợp với các thế giới, lại còn được thừa nhận địa vị trong Nhạc Viên tà thần, những tà thần này tất nhiên có chỗ mạnh của mình. Độc Nhãn Cự Ma Vương trước mắt, dao động sức mạnh trong khoảng 327.449 đến 163.050 độ, thuộc cấp bậc từ cấp 4 đến cấp 5. Không biết dùng phương pháp gì mà điều chỉnh giới hạn công kích cao hơn giới hạn dưới nhiều đến vậy, dường như đã kích phát tiềm năng nào đó. Ngoài ra, trong cơ thể gã cự ma độc nhãn này có tổng cộng 7 nguồn năng lượng, dường như đại diện cho 7 mạng sống. Ha ha ha ha, khí lực thật tốt. Lôi Đình Cốt Hoàng lại có thể không hề có dị tượng gì với rượu huyết diễm 99 tầng của ta, xem ra trình độ cường đại của bản thể còn hơn ta xa. Ùng ục Cùng Bạo Chiến Hùng Vương lại tu một chén lớn rượu huyết diễm nữa. Thân hình cao 5 thước, chỉ lớn hơn một chút so với quái vật gai xương ba thước của Cách Lâm, một thân lông tơ béo mập xù lên. Mỗi lần Cùng Bạo Chiến Hùng Vương uống rượu huyết diễm, thân thể đều sẽ phồng lên một chút, phản phất như có thứ gì đó muốn chui ra từ trong cơ thể nhưng lại bị lớp da dày nặng này cản lại. Ôi mẹ nó, quá sức. Tiểu Bác lẩm bẩm một tiếng rồi phục một tiếng biến thành một chiếc khăn tay trẻ con, ngáy khò khè ngủ say, trong miệng thì thầm tên Diệp Diệp, bị Cách Lâm ném vào khe hở thứ nguyên. Cách Lâm lại cười, lắc lắc chén rượu trong tay rồi lắc đầu. Nếu chén rượu huyết diễm trong tay ta có 99 tầng, e rằng rượu huyết diễm trong tay Hùng Vương các hạ đã có hơn 300 tầng, quanh năm dùng thứ này rèn luyện thân thể, sức phòng ngự của thân thể Hùng Vương e rằng đã có thể coi thường các thủ hộ giả của những thế giới cấp thấp rồi chứ. Con Hùng Vương này, sức mạnh dao động trong khoảng 58.000 đến 135.000 độ, nhưng sức phòng ngự ít nhất đã có thể coi thường các đòn tấn công dưới 70.000 độ, điều này còn mạnh hơn nhiều so với sức phòng ngự của Cách Lâm. Càng kinh người hơn là, Cùng Bạo Chiến Hùng Vương hẳn là có thủ đoạn kích thích tiềm năng nào đó. Xuyên qua mặt nạ chân lý, Cách Lâm đã phát hiện trạng thái xù lông trên bề mặt cơ thể con Hùng Vương này, rõ ràng là do quanh năm chịu đựng sức mạnh vượt xa cơ sở của mình, điều này hoàn toàn trái ngược với công năng của phù văn bảy màu trong thuật tự phong ấn của Cách Lâm. Cùng Bạo Chiến Hùng Vương sững sờ một chút, rồi ha ha cười lớn, che giấu sự xấu hổ. Gã này không hề thô kệch như vẻ bề ngoài, mà là một nhân vật có tâm tư nhạy bén. Cuối cùng, là kẻ mà Cách Lâm để ý nhất lúc này, Emika Thái Dương Thần. Một tinh linh nguyên tố quang thuần túy, vật chất vô hình, bên cạnh lại vây quanh một quả cầu năng lượng hỏa nguyên tố, một cây quyền trượng vàng rực lơ lửng. Ánh sáng mỏng manh mà tinh linh nguyên tố phóng ra tựa như một ngọn đèn ma pháp, gần như có thể thấy được căn nguyên nhỏ bé thoáng qua đó. Cách Lâm chú ý đến nó, ngoài việc nó được gọi là Thái Dương Thần, một tinh linh ánh sáng sở hữu năng lượng kinh người, còn là vì sự tương tác đặc biệt của nó với áo choàng biểu tượng và hy vọng chi quang. Rất rõ ràng, chúa tể của hy vọng chi quang và Emika Thái Dương Thần trước mắt có một mối liên hệ không tầm thường. Cả hai nhìn nhau, đều trầm mặc và cùng cảm nhận được một tia địch ý từ đối phương. Cách Lâm lấy cớ chấn chỉnh quân đoàn thất cách bái trong lãnh địa, không thay thế thôn hồn vi ma tiếp tục kích thích nguồn cội hắc ám để ảnh hưởng đến quy tắc thế giới. Mất đi ảnh hưởng của sức mạnh hắc ám, cánh cửa trăng tròn vốn dĩ nên mở ra trước thời hạn đã dần dần khôi phục bình thường, lặng lẽ lùi lại đến 10 năm sau, khiến cho các quân đoàn thất cách bái đã chuẩn bị từ lâu trong Nhạc Viên tà thần trở nên ủ rũ. Lợi dụng khoảng thời gian này, dần dần Cách Lâm cũng bắt đầu nắm được một số thông tin về Nhạc Viên tà thần. Trong đại điện ở Hắc Nham Sơn, cả tự lưng vào chiếc vương tọa cực kỳ xa hoa, một bên không ngừng luyện tập cách sử dụng cao độ sức mạnh hắc ám trong ngọn lửa viêm hồn, thử dung hợp với cả tòa đại điện xương cốt, phân tích phương pháp mà tòa đại điện này ảnh hưởng đến quy tắc thế giới thông qua sức mạnh oan hồn, một bên thì nâng ly rượu nho ngọt ngào thưởng thức. Seymour và các vu sư khác cũng đang tiến hành sửa chữa trong đại điện, có cảm giác lực của mặt nạ chân lý và lĩnh vực khống chế nguyên tố tuyệt đối của Cách Lâm, thực sự không cần lo lắng người bên ngoài sẽ biết được thân phận của những vu sư này trong cung điện. Đạo sư, cái này phải giết hại bao nhiêu sinh vật mới có thể xây nên một cung điện như vậy à? Seymour hỏi. Giờ đã trưởng thành, nhưng vì luôn ở bên cạnh trưởng bối mà không có kinh nghiệm du hành, nhận thức về hệ thống sức mạnh chỉ có được từ quả cầu pha lê, hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, trí tuệ giảo hoạt hoàn toàn trống rỗng, xem ra dù trở về thế giới vu sư, cũng chỉ có thể đi theo con đường của Minh vu sư. Dù sao cũng là đệ tử mà mình đã dốc lòng tâm huyết, có trở thành vu sư chính thức hay không là chuyện của bản thân hắn, nhưng dù thế nào Cách Lâm vẫn hy vọng hắn có thể đi xa hơn trên con đường vu sư, chứ không phải vừa vào học viện ám vu sư đã bị giết chết. Những bộ xương này lúc còn sống thấp nhất cũng là sinh vật cấp 1, khoảng chừng 5-60 triệu bộ, số lượng thực sự không nhiều, chủ yếu là một số kết cấu bên trong rất đặc biệt. Seymour há hốc miệng. Tiểu Bác thì đứng trên cuộn tranh ghi chép thông tin về tà thần mà Cách Lâm có được, ngẩng người nhìn về một tà thần cấp 3 khác trong thế giới này ngoài thôn hồn Vi Ma, kẻ đã được âm ảnh cốt long mời. Sinh vật cấp 3 này tên là Liệt Phùng Quái, một sinh vật quỷ dị. Giỏi về thuật phong ấn và đột phá giới hạn phong ấn, bản thể của tên này là thứ gì vậy? Cách Lâm lướt qua thông tin về Liệt Phùng Quái rồi lắc đầu, sau đó trầm giọng nói, cũng không biết tên kỵ sĩ chiến đấu thâm uyên kia đã ẩn nấp trong thế giới này bao lâu rồi, âm ảnh chi kiếm. Thú vị thật. Mặt nạ màu xám trắng, ba con mắt quỷ dị linh hoạt chớp động. Sừng sững trên đỉnh Hắc Nham Sơn, hàng vạn quân đoàn thất cách bái rộn ràng nhốn nháo, tản ra trên mảnh đất hoang vu rộng lớn tứ phía, Cách Lâm với tư cách là kẻ thống trị mảnh đất này, là tà thần đại diện cho ý chí xâm lược và cướp bóc, chậm rãi giơ lên pháp trượng cực độ thâm uyên tượng trưng cho toàn bộ quyền lực của Hắc Nham Sơn. Trên đỉnh pháp trượng, hàng tinh cực độ tỏa ra một tia khí tức nhỏ nhoi, trên trời rơi xuống những bông tuyết màu xanh biếc, gây ra tiếng gầm rú, hoan hô, chúc mừng của lũ thất cách bái khắp núi đồi, tựa như sóng dữ, bài sơn đảo hải. Loài thất cách bái từng tạo ra nền văn minh phụ ma, sau khi hệ thống xã hội hợp tác phân công bị các cuộc chiến tranh thế giới lần lượt phá vỡ, chúng bị các thế giới khác lăng nhục, thê thảm vô cùng. Cùng với sự xuất hiện của từng tà thần một, những kẻ thất cách bái từng chỉ có mục đích thuần túy là tự vệ và báo thù, dần dần biến thành những sinh vật hung ác, gian trá, không có tín ngưỡng của bóng tối. Trên mảnh đất rộng lớn, mặt nạ chân lý của Cách Lâm có thể thông qua các mạch quy tắc, mơ hồ nhìn thấy những sợi tơ năng lượng lưu động cao từ 10 đến vài chục thước. Dưới nham thạch, dưới bùn đất, dưới thảm thực vật, dưới dòng suối, từng luồng ánh sáng thần bí màu trắng mỏng manh xuất hiện từ cội nguồn thế giới, chậm rãi hội tụ về vầng trăng trắng tinh trên trời chỉ còn thiếu một chút nữa là viên mãn. Bị ảnh hưởng bởi những chùm sáng thần bí này, nguyên tố trong không khí không ngừng sôi sục. Trong cảm giác của các quân đoàn thất cách bái, không khí lúc này dường như đã biến thành dòng nước chảy, chỉ cần nắm vững kỹ năng điều khiển, gần như có thể dễ dàng thực hiện những chuyến bay cực nhanh. Quả nhiên là do ngoại lực ảnh hưởng. Mặt nạ chân lý của Cách Lâm tuy tạm thời không thể dò xét được rốt cuộc là thứ gì đã ảnh hưởng đến quy tắc của thế giới này, nhưng lại cảm nhận rõ ràng rằng quy tắc cội nguồn của thế giới này đã bị một số ngoại lực tác động, dường như là một thứ gì đó ẩn giấu ở tầng sâu hơn. Mỗi một thế giới đều có quá trình sinh ra, trưởng thành, lớn mạnh, suy tàn và tiêu vong, vô tận thế giới được diễn biến từ các sinh vật hư không, luôn tuần hoàn theo quy tắc cân bằng. Mặc dù so với tuyệt đại đa số sinh vật trong thế giới vật chất, quá trình hưng thịnh và suy tàn của một thế giới thực sự rất dài, đến nỗi đại đa số sinh vật đều không ý thức được điều này. Tuy nhiên, đứng ở cấp độ của một sinh vật như Cách Lâm, một thế giới chi chủ, đã có thể mơ hồ cảm ứng được sự thay đổi hưng suy của thế giới. Lúc này, ngay khi cánh cửa trăng tròn sắp hình thành, Cách Lâm cảm nhận rõ ràng sự suy yếu nhanh chóng của nhạc viên tà thần. Mỗi lần mở cánh cửa trăng tròn đều là đang tiêu hao tiềm lực và nội tình của chính nó. Cứ như vậy, e rằng chưa đến mấy vạn năm, thế giới này sẽ hoàn toàn sụp đổ, tan thành từng mảnh. Wa wa wa, thật là làm người ta hưng phấn, cũng không biết bên kia chuẩn bị thế nào rồi. Đôi cánh của Tiểu Bác không ngừng xoa xoa, vẻ mặt kích động, nhìn chằm chằm vào vầng trăng tròn trên trời cao, tiếng cười có chút tà ác. Phía sau Cách Lâm, Bỉ Ngạn Hoa tinh linh mím môi. Vốn dĩ vì cứu vớt thế giới, nàng đã hiến thân chịu đựng kịch độc bỉ chi thương, ý đồ làm cho thôn hồn Vi Ma trì hoãn việc xâm lược thế giới Bỉ Ngạn Hoa, nhưng lại trải qua một chuỗi những thất bại không thể tưởng tượng. Nàng không ngờ rằng kết quả lại là bất ngờ gặp được vị du hành giả đến từ thế giới xa xôi này. Kết cục tuy chưa rõ, nhưng lúc này, Bỉ Ngạn Hoa tinh linh đã tràn đầy tin tưởng vào việc cứu vớt thế giới. Đôi mắt chớp động, dáng người thướt tha của Bỉ Ngạn Hoa tinh linh đi đến phía sau Cách Lâm. Lúc này nàng đã khôi phục sức mạnh cấp 3 đỉnh phong, đứng bên cạnh quái vật gai xương của Cách Lâm trông có vẻ nhỏ bé, nhưng cũng đã dần thích ứng với khí tức nguồn cội hắc ám trên người gã. Đến gần Cách Lâm, nội tâm Bỉ Ngạn Hoa tinh linh cảm nhận được một chỗ dựa an toàn chưa từng có. Bầu trời phương xa, gần cánh cửa trăng tròn, xuất hiện những đốm nhỏ dày đặc, đó là các tà thần hùng mạnh của phe tai họa, dẫn đầu quân đoàn thất cách bái của mình đến chờ đợi trước cánh cửa trăng tròn. Lát nữa cố gắng đừng rời xa ta, những tà thần và thất cách bái này sẽ không phân biệt ngươi và tộc nhân của ngươi đâu. Cách Lâm nói xong, thân thể gai xương sừng sững trên đỉnh Hắc Nham Sơn đột nhiên không ngừng phình to lên, 10 thước, 20 thước, 30 thước, 50 thước, 100 thước. Khí tức cũng theo đó liên tục tăng lên, một giả mang cự nhân trục nhật giả cao 100 mét sừng sững trên đỉnh núi, được hàng vạn thất cách bái vây quanh. Bỉ Ngạn Hoa Tinh Linh ngước nhìn kẻ khổng lồ bên cạnh, thân thể không kìm được run rẩy. Rõ ràng lúc trước được dặn dò phải đến gần một chút, nhưng lúc này thân thể lại không thể tự chủ muốn rời xa sinh vật khủng bố này, sợ rằng hơi thở tiếp theo, cái chân to đó sẽ vô tình nghiền chết mình, sự chênh lệch thực lực giữa hai người thực sự quá lớn. Lũ Lâu La, theo ta đi chinh phục thế giới Bỉ Ngạn Hoa, thỏa sức hưởng thụ và phát tiết đi. Gầm tiếng gầm rú khắp núi đồi, một số thất cách bái tương đối mạnh mẽ gần như ngay lập tức đã học được cách lợi dụng những luồng sáng thần bí này để bay lượn, tốc độ còn nhanh hơn bình thường gấp đôi. Còn một số thất cách bái yếu kém hơn thì giống như người mới tập bơi, lúc thì nhảy trên mặt đất, lúc thì lơ lửng, cũng có vài kẻ bị ngã bị thương. Những sinh vật hắc ám gian trá này tất nhiên không có bất kỳ lòng đồng cảm nào, những kẻ không thể thích ứng với sự thay đổi của hoàn cảnh, tất cả đều tự chịu sinh tử. Giữa vô số ánh sao lấp lánh, Cách Lâm tỏa ra uy áp mạnh mẽ với khí tức độc đáo của mình, đi đến trước vầng trăng tròn có đường kính hơn vạn thước này. Khác với sự hiểu biết của các sinh vật cấp thấp, trong mắt của một thế giới chi chủ, đây chỉ là hiện tượng tự nhiên được biểu tượng hóa từ quy tắc của thế giới mà thôi. Mà với Cách Lâm, người sở hữu con mắt của thế giới, lại càng thấy rõ hơn một lỗ hổng sinh ra trên trang giấy của bức tranh thế giới. Các phù văn quy tắc bị đẩy ra, một cái phễu do nguyên nhân không rõ đã bóp méo thời không, dung hợp và chồng chéo với thế giới kia. He he he he, Cốt Hoàng các hạ thật có nhã hứng, để cho tinh linh này tận mắt chứng kiến tộc nhân của mình bị chúng ta ăn thịt, hưởng thụ tiếng kêu rên tuyệt vọng của nàng, để mỗi ngày sau này đều sống trong sợ hãi, chìm vào bóng tối vô tận, chờ đợi đến ngày chúng ta chơi chán rồi ăn thịt nàng. Độc Nhãn Cự Ma Vương cười tàn bạo, chân thân của hắn thật khổng lồ kinh người, vượt quá một cây số, giống như một con ếch đứng thẳng. Trong cả nhạc viên tà thần cũng chỉ có chân thân của Âm Ảnh Cốt Long là to lớn hơn một chút. Con mắt độc nhất trước ngực lan ra những tia máu, dường như đang quá phấn khích. Khạch khạch khạch khạch, Cách Lâm cất lên tiếng cười tà ác, giả mang cự nhân trục nhật giả mà gã biến thành trong số các tà thần du đảng tụ tập từ các thế giới kỳ lạ này cũng không hề nổi bật. Ba con mắt dưới mặt nạ chân lý lần lượt nhìn lướt qua đông đảo tà thần có mặt. Phe Luyện Ngục, có Quyền Hoàng Tê Bi Ri, Tà Bì Quỷ, Độc Nhãn Cự Ma Vương, Emika Thái Dương Thần, cùng Bạo Chiến Hùng Vương đều đã có giao tiếp. Theo con mắt của Cách Lâm, kẻ nào cũng là một đối thủ vô cùng khó giải quyết, cho dù bản thân đã thăng cấp 5 thánh ngân cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Nếu là thời kỳ cấp 4 mà rơi vào nhạc viên tà thần này, e rằng chỉ thuộc nhóm yếu nhất trong đó. Về phần mấy kẻ còn lại của phe Luyện Ngục, thực lực cũng không quá xuất chúng, nhưng đều là những kẻ cực kỳ khó chơi, năng lực tự chủ rất mạnh. Phe Tai Họa, thân hình khủng bố dài hơn 2000 thước, dang rộng đôi cánh, che cả bầu trời. Khí tức hùng hậu lượn lờ trên người Âm Ảnh Cốt Long, theo con mắt của Cách Lâm, đã vượt qua cấp độ sơ cấp của sinh vật cấp 6. Ngoài ra, phe Tai Họa còn có 5 người khác, Liệt Phùng Quái là kẻ yếu duy nhất trong đó, một gã mềm nhũn nằm bẹp, toàn thân mọc đầy những gai kim loại, bản thể màu sắc rực rỡ cao hơn 20 thước, không rời xa Âm Ảnh Cốt Long. Ba tà thần còn lại đều ở cấp 5 trở lên, Cách Lâm dừng mắt lại trên người Âm Ảnh Chi Kiếm thêm vài giây, rồi nhìn về phía vầng trăng tròn đang dần trở nên mơ hồ. Từ màu trắng bạc sáng rõ đến hỗn độn mơ hồ, Cách Lâm cảm nhận rõ ràng ánh sáng thần bí và nguồn cội hắc ám bên trong lỗ hổng quy tắc này đang dung hợp và hội tụ. Dần dần, vầng trăng tròn trở nên trong suốt, nhạc viên tà thần và thế giới Bỉ Ngạn Hoa đã bắt đầu dung hợp. Hửm. Hàng triệu quân đoàn thất cách bái tụ tập trên bầu trời trăng tròn, nôn nóng bất an, hơn 10 vị thế giới chi chủ đang lặng lẽ chờ đợi. Dựa vào mặt nạ chân lý, Cách Lâm đã thấy trước được thế giới Bỉ Ngạn Hoa và cất lên một tiếng kinh ngạc. Khác xa với tưởng tượng của Cách Lâm, rằng bên kia thế giới đã sớm bố trí một đội hình quân đoàn vu sư khổng lồ và đáng sợ. Xuyên qua không động dung hợp của vầng trăng tròn vạn thức này để thăm dò bên trong thế giới Bỉ Ngạn Hoa, trên mặt đất bốc hơi vô tận nguồn cội hắc ám, hội tụ về phía trăng tròn. Ánh sáng và bóng tối kết hợp đã hình thành nên cái động rộng lớn xuyên qua thời không này. Mà ở bên kia động, bầu trời ngàn dặm trống không, không khí trầm lặng, không một bóng người. Dường như đã sớm tính toán được phương vị xâm lấn của nhạc viên tà thần, các thế giới chi chủ của thế giới Bỉ Ngạn Hoa tinh linh đã sớm dẫn toàn tộc rời xa cái động rộng lớn này, trốn về phía biên giới thế giới, để né tránh tai họa xâm lấn thế giới của tà thần mấy ngàn năm một lần này. Lẽ nào đã ẩn nấp hết rồi? Rất nhanh, Cách Lâm lắc đầu. Nếu thật sự ẩn giấu một lượng lớn quân đoàn vu sư, lúc này thế giới Bỉ Ngạn Hoa tuyệt đối sẽ không suy yếu như vậy, không động dung hợp sẽ không thể hiện trạng thái bị nhạc viên tà thần nghiêng về một phía đè ép, mà đáng lẽ phải tự mình phình to để đối kháng với nhạc viên tà thần. Quan sát tinh tế tỉ mỉ như vậy, gần như là tìm kiếm âm luật trong gợn nước, cũng chỉ có các vu sư nổi tiếng với việc dùng năng lượng nhảy vọt quy tắc để đạt được sức mạnh, lại được Cách Lâm dùng mặt nạ chân lý hỗ trợ mới có thể cảm giác được. Đè nén nghi hoặc trong lòng, Cách Lâm thờ ơ liếc nhìn âm ảnh chi kiếm của phe tai họa một cái, rồi dần dần tập trung sự chú ý vào chính cánh cửa trăng tròn dung hợp thế giới này. Đây là sức mạnh dung hợp của ánh sáng và bóng tối, đang phát sinh biến hóa trên tấm áo của thế giới. Nguyên tố nước và lửa đối nghịch, hình thành nên sức mạnh hủy diệt có tính phá hoại cực mạnh, dựa vào quy tắc của áo choàng thế giới để thực hiện các cuộc tấn công xuyên không gian. Vật chất năng lượng và sức mạnh hư không đối nghịch, hình thành nên nguồn cội hủy diệt của vạn vật, Cách Lâm dùng nó để thực hiện thân ngoại hóa thân, tạo ra bản sao hoàn toàn của sinh mệnh huyết nhục, hấp thụ năng lượng khi tài nguyên bên ngoài cạn kiệt mà sự biến hóa dung hợp của ánh sáng và bóng tối, tuy do thiếu dữ liệu về biến hóa của nguyên tố quang, Cách Lâm cũng từng làm các thí nghiệm tinh tế tỉ mỉ, nhưng thành tựu có hạn. Loại năng lượng hủy diệt hoàn toàn mới này, lại chính là một quy tắc hoàn toàn mới có thể ảnh hưởng đến thời không. Nếu có thể nắm giữ sức mạnh tương tự như ánh sáng thần bí và nguồn cội hắc ám này, liền có thể dùng sức mạnh của chính mình, xuyên qua khe hở thời không nhân tạo giữa các thế giới lân cận, thay vì vượt qua hư không mênh mông, điều này nghiễm nhiên là đã có được một tia uy lực của đòn bẩy vận mệnh. Trong chiến tranh văn minh, năng lực này lại càng quý giá. Mặc dù không thể làm gì được với sự phong tỏa không gian của các chúa tể, nhưng nếu bị một số binh đoàn cấp thấp phong tỏa vây quanh, lại có thể tự nhiên đột phá, thậm chí có thể thực hiện các cuộc tấn công chiến lược cục bộ vào những thời điểm nhất định. Đáng tiếc, hệ thống dẫn đường của hy vọng chi quan giả mang cự nhân trục nhật giả cao trăm mét đứng giữa đám cự ma cao cả cây số, lộ ra vẻ suy tư về vầng trăng tròn. Phía sau hơn 10 tà thần lớn nhỏ, là quân đoàn thất cách bái tựa như thủy triều lũ lụt, vô số, hàng triệu, cầm vũ khí thô sơ, trong hốc mắt trũng sâu lộ ra vẻ hung tợn, trên đầu lưỡi thè ra là nước dãi hưng phấn. Bụt một luồng thủy ngân lan ra trên cánh cửa trăng tròn, theo đó bên trong lỗ hổng trăng tròn đục ngầu, khí tức của thế giới bỉ ngạn hoa tràn tới, trong khoảnh khắc cả vầng trăng tròn trở nên dần dần trong suốt rõ ràng, thời không của hai thế giới hoàn toàn dung hợp. Vầng trăng tròn đường kính hơn vạn thước, ngay cả âm ảnh cốt long với thân dài hơn 2000 thước giang cánh bay giữa trung tâm cũng trông vô cùng nhỏ bé, huống chi là Cách Lâm giả mang cự nhân trục nhật giả với chân thân mới cao trăm mét. Mà dưới chân tà thần gai xương không mấy nổi bật này, bỉ ngạn hoa tinh linh bé nhỏ không đáng kể mở to hai mắt, ánh sáng mong chờ hóa thành tro tàn tuyệt vọng, không thể tin được nhìn vào bầu trời không một bóng người của thế giới bỉ ngạn hoa. Thậm chí vì quá phẫn nộ, thân thể mềm mại của bỉ ngạn hoa tinh linh không ngừng run rẩy. Lũ lừa đảo. Lũ vu sư lừa đảo. Căn bản không hề cử đến bất kỳ quân đoàn nào, ta thế mà lại tin những tên vu sư xảo quyệt tàn bạo tà ác khét tiếng này. Hu hu hu, ta sao lại ngu xuẩn như vậy, bỉ ngạn hoa tinh linh thế mà lại ngã quỵ trên một cây gai xương của Cách Lâm, nước mắt đầm đìa, trang phục cản đã bị không khí thê lương bi thương của thế giới bỉ ngạn hoa cuốn hút. Tiểu bác lóe lên, xuất hiện trên vai bỉ ngạn hoa tinh linh. Thế giới vu sư đang giao chiến với văn minh kim chúc hủy diệt giả, có thể vì việc gì đó mà chậm trễ cũng không chừng. Theo ta được biết, những vu sư này tuy tham lam, xảo quyệt, tà ác, nhưng lại rất tuân thủ quy tắc khế ước, cho dù là một số khế ước cấp thấp có lực ràng buộc yếu hơn. Tiểu bác an ủi bỉ ngạn hoa tinh linh. Lũ quân đoàn thất cách bái tựa như hồng thủy rộn ràng nhốn nháo tràn vào thế giới bỉ ngạn hoa, tham lam hít thở khí tức hoàn toàn khác biệt của thế giới này. Trên mặt đất, từng lớp nguồn cội hắc ám bốc lên, trên các khe núi mọc đầy những cây chuối tây màu lam lục xen kẽ, quấn quanh một loại dây leo có tính ăn mòn. Sau hết lần này đến lần khác bị xâm lược, các tà thần đã quen với cảnh tượng không một bóng người này, coi đó là chuyện thường tình. Chúng không vội vàng tiến vào thế giới bỉ ngạn hoa ngay lập tức, mà mặc cho những kẻ thất cách bái đói khác đến phát đi này đi đầu nhảy vào. Mỗi lần dung hợp thế giới chỉ có thể kéo dài từ một tháng đến vài tháng, một khi thời gian dung hợp kết thúc, các tà thần sẽ phải quay trở lại nhạc viên tà thần. Do đó, phương pháp đối phó của đại đa số thế giới là cố gắng che giấu mình, sống sót qua khoảng thời gian ngắn ngủi này, tà thần và quân đoàn thất cách bái chỉ có thể cố gắng hết sức cướp bóc tất cả của cải mà chúng nhìn thấy. Khoảng vài sa lậu thời gian sau. Sau khi gần một nửa số thất cách bái tụ tập ở nhạc viên tà thần đã tràn vào, năm tà thần phe tai họa đang tiến vào thế giới bỉ ngạn hoa, phe luyện ngục thì còn lại Cách Lâm, Độc Nhãn Cự Ma Vương, Cùng Bạo Chiến Hùng Vương và Sát Sinh Quỷ Dạ Xoa, bốn tà thần với vẻ mặt không vội không vàng. Phía nam thuộc về các ngươi, phía bắc thuộc về chúng ta. Lần này năng lượng của cánh cửa trăng tròn không đủ, chỉ có nửa tháng thời gian, hãy dốc toàn lực tìm kiếm của cải của thế giới này mà cướp bóc đi. Nói xong, năm tên tà thần phe tai họa kết thành một nhóm, dẫn đầu quân đoàn thất cách bái khổng lồ che cả bầu trời dần dần biến mất ở phương xa, tùy ý gieo rắc nỗi sợ hãi của nhạc viên tà thần. Ha ha ha, Lôi Đình Cốt Hoàng, Cự Ma Vương, Quỷ Dạ Xoa, ta đi trước một bước. Cùng Bạo Chiến Hùng Vương với bản thể cao hơn 300 thước, từng lớp nham thạch nặng trĩu bám trên người, ha ha cười lớn, tựa như một con quái vật nham thạch khổng lồ nhảy vào thế giới bỉ ngạn hoa. Độc Nhãn Cự Ma, Sát Sinh Quỷ Dạ Xoa cũng lần lượt theo sau, ba người mỗi kẻ dẫn đầu một đội quân thất cách bái đông đảo, bay về các hướng khác nhau. Đi thôi, Xem xe mẫu giới của ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thời gian dung hợp tuy ngắn, nhưng với nhiều tà thần trong một thế giới nhỏ bé như vậy, dù giấu ở đâu cũng có thể tìm ra. Cách Lâm dùng một luồng khí tức bắt lấy Bỉ Ngạn Hoa tinh linh, cũng bước vào thế giới nhỏ bé này, cả thế giới theo bước chân của gã mà dường như rung động nhẹ một cái. Mỗi một chu kỳ trưởng thành của Bỉ Ngạn Hoa tinh linh kéo dài 2000 năm. Hoa nở 1000 năm, hoa tàn 1000 năm, hoa và lá không bao giờ gặp nhau, định sẵn duyên sinh tử, do đó thế giới Bỉ Ngạn Hoa gần như không bao giờ phát động chiến tranh với bên ngoài, mỗi một tộc nhân đều là tài nguyên cực kỳ quý giá. Trên đại lục rộng lớn, Bỉ Ngạn Hoa tuy nhiều không kể xiết, nhưng những bông hoa sống sót qua 2000 năm để trở thành tinh linh lại hiếm như lông phượng sừng lân. Chỉ là một đóa hoa nhỏ, bất kỳ sinh vật nào trong thế giới này cũng có thể dễ dàng nghiền nát, hái, làm tổn thương nó, nhưng nó lại lấy sức sinh sản ngoan cường đó mà sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chỉ có một số Bỉ Ngạn Hoa mọc ở vách núi thẳng đứng, kẻ đá, những nơi hẻo lánh mới có thể may mắn sống sót qua 2000 năm, hóa thân thành tinh linh, số lượng vô cùng hiếm. Ngươi nói là thật sao? Bầu trời và mặt đất đầy rẫy thất cách bái, lấy Cách Lâm làm trung tâm, trải rộng mấy trăm dặm, đi theo bước chân của gã để thăm dò thế giới nhỏ bé hẻo lánh tràn ngập không khí thần bí này. Những vị khách không mời mà đến từ dị vực này không biết đã vô tình giết chết bao nhiêu Bỉ Ngạn Hoa, cướp bóc bao nhiêu tài nguyên thiên nhiên và kho báu của thế giới này. So với nhạc viên tà thần cằn cỗi, thế giới này trong mắt những kẻ thất cách bái tham lam, gần như nơi nào cũng tràn ngập tài nguyên dồi dào mà chúng hằng khao khát. Ký ký ký ký, một đàn độc giác mã màu trắng tinh hoảng hốt chạy trốn bị một đám thất cách bái vây quanh. Những sinh vật hắc ám được tổ chức cực kỳ hiệu quả này đang giết chóc khắp nơi, nhe răng cười, số lượng khủng bố che cả bầu trời trong thoáng chốc đã bắt được những con độc giác mã thánh khiết này. Chúng để lại tất cả con cái và một con đực giống, số còn lại đều bị phân chia tại chỗ thành thức ăn chất lượng cao. Miệng đầy máu tanh, đủ thất cách bái thế mà lại đang nhai ngấu nghiến thủ hộ giả của tộc Bỉ Ngạn Hoa tinh linh, không khỏi làm cho người tôi tớ phía sau Cách Lâm cảm thấy phẫn nộ, nhục nhã và trói buộc không kể xiết. Lúc này, Cách Lâm đã giải trừ chân thân, hóa lại thành cự nhân gai xương cao ba thước. Nghe Bỉ Ngạn Hoa tinh linh bên cạnh giới thiệu về ba đại tinh linh vương của thế giới này, thông tin về vị Hoàng Tuyền tinh linh vương thần bí cuối cùng đã khiến gã không khỏi kinh ngạc hỏi lại. Ba đại tinh linh vương của Bỉ Ngạn Hoa. Lần lượt là Bỉ Ngạn tinh linh vương cổ xưa nhất, chính là vị thế giới chi chủ đã gieo kịch độc bỉ chi thương vào cơ thể nàng tinh linh cấp 3 đỉnh phong tên Nguyệt Lượng phía sau Cách Lâm, một kẻ khống độc. Tiếp dẫn tinh linh vương, người giao tiếp của thế giới chi chủ sớm nhất nhận ra sự xâm lấn của nhạc viên tà thần, đã liên lạc với thế giới vu sư song song, ý đồ gia nhập liên minh vu sư để cứu vớt nguy cơ của thế giới. Cuối cùng, là Hoàng Tuyền tinh linh vương, người khiến Cách Lâm không thể tin nổi. Theo lời giải thích của Nguyệt Lượng, vị tinh linh vương này thế mà lại sở hữu năng lực giao tiếp với ý chí của sự sống và cái chết. Điều này đã hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết trong tri thức vu sư của Cách Lâm. Đối với hệ thống tri thức vu sư, cái chết là linh hồn tiêu tan, trở về với quy tắc cội nguồn của thế giới, từ đó về sau không còn người này trên thế gian, vậy sức mạnh giao tiếp sinh tử này từ đâu mà đến? Lẽ nào vị thế giới chi chủ của một thế giới nhỏ bé hẻo lánh nhất này, lại nắm giữ năng lực khởi tử hồi sinh? Hô hấp dồn dập, Cách Lâm lo lắng hỏi, khiến cho mấy đội quân thất cách bái xung quanh phải dừng bước nhìn lại. Cách Lâm phất tay, ra hiệu cho chúng tiếp tục tiến lên, gieo rắc khói lửa chiến tranh và nỗi sợ hãi của bóng tối, tìm kiếm những Bỉ Ngạn Hoa tinh linh đang lẫn trốn. Hoàng Tuyền tinh linh vương là vị thần bí nhất trong ba đại tinh linh vương. Bỉ Ngạn tinh linh vương và tiếp dẫn tinh linh vương đều có lĩnh vực hoạt động cố định của riêng mình để bảo vệ, chỉ riêng Hoàng Tuyền tinh linh vương, quanh năm chạy khắp các ngóc ngách của đại lục, truy tìm sự sống và cái chết. Lời giải thích của Nguyệt Lượng khiến Cách Lâm nghĩ đến Hắc Vu sư của thế giới vu sư, cũng là truy tìm sức mạnh của sự sống và cái chết, nhưng cả hai lại đi trên những con đường hoàn toàn khác nhau. Xem ra, Cách Lâm muốn tìm được tung tích của vị Hoàng Tuyền tinh linh vương thần bí nhất này cũng không hề dễ dàng. 7 ngày sau, những cây đại thụ che trời liên miên thành phiến lần lượt ngã xuống, khói đen bốc lên nghi ngút, hàng vạn quân đoàn thất cách bái tạm thời đóng quân trong khu rừng này, phá hủy gần như hoàn toàn không khí yên bình và tĩnh lặng vốn có. Mấy sa lậu trước, trong khu rừng rậm xa xôi này, quân đoàn thất cách bái của Cách Lâm cuối cùng đã phát hiện ra một bộ lạc Bỉ Ngạn Hoa tinh linh cỡ lớn, số lượng khoảng vài vạn người. Tuy so với số lượng thất cách bái của nhạc viên tà thần thì chẳng là gì, nhưng ở thế giới Bỉ Ngạn Hoa cũng không phải là bộ lạc cỡ lớn thường thấy. A tiếng kêu trên ngoài lều trại vang lên hết đợt này đến đợt khác, theo bản năng của sinh vật hắc ám, hiếp đáp, lăng nhục, thậm chí ăn thịt, là chuyện thường thấy, không có gì lạ. Mà trong lều trại xa hoa của Cách Lâm, vài tên thất cách bái đã lựa chọn những Bỉ Ngạn Hoa tinh linh chất lượng tốt nhất, trói lại rồi dâng lên. Mấy Bỉ Ngạn Hoa tinh linh bị trói tay chân, bịt miệng, cuộn tròn thành một cục, hoảng sợ nhìn tà thần đáng sợ đang ngồi trên cao, chuyên tâm làm việc của mình. Con quái vật gai xương cao khoảng 3 thước, trên vai đứng một con chim rực rỡ không ngừng kêu la. Hai tay nó vuốt ve mặt đất, từng luồng nguồn cội hắc ám dâng lên từ sâu trong lòng đất của thế giới Bỉ Ngạn Hoa, chậm rãi quấn quanh thân thể con quái vật gai xương, chui vào cơ thể nó qua những đầu gai nhọn. Cảnh tượng thần bí đáng sợ này đã tràn ngập khí tức âm lãnh tàn bạo. Một lúc lâu sau, con quái vật gai xương nâng hai tay lên, thở dài nói, vẫn chưa có manh mối, nhưng ta đã cử một phân thân đến phe tai họa rồi, nếu Bỉ Ngạn Tinh Linh Vương thật sự có manh mối gì, phân thân đó cũng có thể truyền tin tức đến. Qua qua qua, mấy tinh linh này xử lý thế nào? Tiểu Bác dùng một cánh chỉ vào đám Bỉ Ngạn Hoa tinh linh đang run rẩy ở giữa lều trại. Làn da trắng nõn, hoặc hơi đầy đặn thướt tha, hoặc thanh thuần cốt cách đa dạng, hoặc diễm lệ yêu kiều. Những tên hầu thất cách bái trong lãnh địa của Cách Lâm cũng đã dựa theo sở thích của mình, mang đến những Bỉ Ngạn Hoa tinh linh xuất sắc nhất về sắc, hương, vị, rõ ràng là do chưa quen thuộc với khẩu vị của vị Lôi Đình Cốt Hoàng mới nhậm chức này. Hắc khí lượn lờ quanh người Cách Lâm, dưới lớp gai xương tràn ngập phù văn bảy màu, hai mắt hắn nhìn lại. Lập tức, những tinh linh đang cuộn tròn thành một cục kia liều mạng lùi về góc tường, sợ hãi như những con sơn dương run rẩy, trông thật đáng thương. Hắc khí lóe lên, cự nhân gai xương mang theo Tiểu Bác xuất hiện bên cạnh mấy tinh linh. Ba con mắt dưới mặt nạ chân lý chớp động, hút một con Bỉ Ngạn Hoa tinh linh trông có vẻ cao quý nhất vào lòng bàn tay, ngón trỏ của bàn tay kia nhẹ nhàng khều một cái, chiếc váy lá cây xanh biếc của nàng tinh linh liền bị xé toạc. Thân thể trần trụi lộ ra ngoài, Bỉ Ngạn Hoa tinh linh liều mạng vặn vẹo thân hình bị trói buộc của mình, ý đồ che đi những chỗ xấu hổ, nhưng lại bị nhà giam không gian của Cách Lâm trói chặt. Phát hiện ra cái gì? Tiểu Bác theo ba con mắt của Cách Lâm nhìn về phía con Bỉ Ngạn Hoa tinh linh này, tự nhiên là không thấy được sợi tơ màu xanh biếc nhạt như không thấy trong mắt Cách Lâm, mơ hồ liên kết với một nơi thần bí dưới lòng đất. Lại là một chiếc chìa khóa. Cách Lâm kỳ lạ nhìn về phía tinh linh này, loại năng lực nhận diện linh hồn này, ở các cứ điểm không gian quan trọng của thế giới vô sư có thể thấy ở khắp nơi. Đây là rất nhanh, Cách Lâm dựa vào chiếc chìa khóa Bỉ Ngạn Hoa tinh linh này, đã đào ra được một cứ điểm không gian ngầm rộng lớn. Cứ điểm này được xây dựng lấy một trận pháp truyền tống làm trung tâm, công nghệ vô cùng quen thuộc, từng chi tiết một, đây chính là kết cấu của trận pháp truyền tống trong tháp vô sư. Mà thiết kế của tòa cứ điểm không gian này cũng không phải hoàn thành trong một sớm một chiều, ít nhất phải có một vô sư tinh thông kết cấu năng lượng ma pháp trận, chỉ huy một lượng lớn nô lệ hao phí vài năm thời gian mới có thể hoàn thành, mục đích là thông qua trận pháp truyền tống này tập hợp một số vô sư tinh nhuệ, trong nháy mắt thay đổi cục diện chiến trường. Rất rõ ràng, thế giới này từng có vô sư bí mật lẻn vào để chuẩn bị giai đoạn đầu và đã đạt được thỏa thuận tác chiến hiệp đồng với Bỉ Ngạn Hoa tinh linh. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho quân đoàn vô sư đã chuẩn bị sắp xếp xong xuôi lại không giáng lâm thế giới này? Ngươi đừng hòng lấy được bất kỳ thông tin nào từ ta, linh hồn của ta không còn ở trong cơ thể, cho dù giết ta, ta cũng sẽ được tái sinh ở một nơi khác. Bỉ Ngạn Hoa tinh linh làm chìa khóa, trầm thấp gầm gừ, phẫn hận nhìn về phía cốt ma của Cách Lâm và Nguyệt Lượng phía sau, nàng không ngờ rằng, người từng là thị nữ bên cạnh Tinh Linh Vương, lại đầu quân cho tà thần. Khặc khặc, năng lực tương tự mệnh hạp thuật sao, lại dùng thứ này để uy hiếp ta, thú vị thật. Nhưng mà ta đối với những đứa nhóc như ngươi không có hứng thú. Cứ điểm ngầm trống rỗng đã không còn giá trị gì, trận pháp truyền tống đang ở trạng thái đóng cửa, Cách Lâm cười lạnh rồi rời đi. Giữa vu sư và những Bỉ Ngạn Hoa tinh linh này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Theo lời của Nguyệt Lượng, tiếp dẫn Tinh Linh Vương quanh năm không rời khỏi đồ đột U Hà, hiện giờ vì tạm lánh mũi nhọn xâm lấn của Nhạc Viên Tà Thần, cho dù dẫn dắt con dân rời xa cánh cửa trăng tròn, cũng tất nhiên sẽ di chuyển dọc theo đồ đột U Hà. Như thế, Cách Lâm gần như dẫn dắt quân đoàn thất cách bái truy tìm dọc theo đồ đột U Hà. Thời gian trôi qua từng ngày. Hôm nay, đại quân cuối cùng cũng phát hiện ra dấu vết di chuyển của một lượng lớn Bỉ Ngạn Hoa tinh linh. Ánh sáng thần bí và quần sáng nguồn cội hắc ám tụ tập trên cánh cửa trăng tròn đã bắt đầu từ đỉnh phong hạ xuống, đây là dấu hiệu cánh cửa trăng tròn sắp dần dần đóng lại. Những ngày tàn sát tung hoành của các tà thần đã bước vào đếm ngược, lũ thất cách bái liều mạng hưởng thụ thời gian cướp bóc cuối cùng. Những Bỉ Ngạn Hoa tinh linh ẩn nấp trong thế giới này thì sống một ngày bằng một năm, lặng lẽ cầu nguyện. Ký ký ký ký. Tà thần Lôi Đình Cốt Hoàng vĩ đại, chúng tôi bắt được thứ này. Một cái tổ ong khổng lồ bị mười mấy tên thất cách bái mang đến, chúng háo hức nhìn vào bên trong. Đây là tổ ong của cà độc dược hồng ong mật, bạn đồng hành trời sinh của Bỉ Ngạn Hoa tinh linh. Bên trong là một đám nhóc con chỉ to bằng nắm tay trẻ con, khuôn mặt béo đô đô như trẻ sơ sinh thỉnh thoảng thò ra khỏi tổ ong, hoảng sợ nhìn những tên thất cách bái và quái vật gai xương phía trước, sợ hãi tột cùng. Qua qua qua, có mật không? Mắt Tiểu Bác sáng lên hỏi. Không để ý đến Tiểu Bác, Cách Lâm cẩn thận quan sát những con cà độc dược hồng ong mật này một lúc rồi lẩm bẩm, ồ, ngay cả những người bạn đồng hành này cũng không kịp di dời sao, xem ra đi rất vội vàng a. Cách Lâm cười lạnh rồi phất tay, một tên thất cách bái thấp bé thông minh bên cạnh nhe răng cười, ba hai bước đã bay lên ngọn cây hồng sam cao vài trăm thước, lấy tù và bên hông thổi lên, tiếng vang truyền khắp cả dãy núi. Tiến lên, tốc độ tối đa tiến lên. Hai ngày sau, nguồn cội hắc ám bốc lên từ lòng đất đại lục Bỉ Ngạn Hoa. Bắt đầu có ý thức quấn quanh những sinh vật xâm lấn từ Nhạc Viên Tà Thần, xé rách những kẻ xâm lược tung hoành này để trở về nhạc viên tà thần. Mặc dù sức mạnh còn chưa tính là mạnh, nhưng cũng cần một số sinh vật yếu hơn phải hao phí tinh lực để không ngừng chống cự. Các tà thần liều mạng hưởng thụ thời gian tuyệt vời cuối cùng của cuộc cướp bóc trăm năm một lần, bổ sung cho ý chí và khí lực mạnh mẽ của mình. Sột, soạt sắp xếp đại quân thất cách bái xong, Cách Lâm mang theo Nguyệt Lượng, tiến về phía khu rừng hồng sam khổng lồ trông có vẻ gió êm sóng lặng phía trước. Gã làm như không thấy những ánh mắt dò xét âm thầm trên đường đi, mỗi bước chân trên thảm thực vật đều bị dao động nguyên tố vô ý thức lan tỏa từ Cách Lâm nghiền nát. Một đội Bỉ Ngạn Hoa tinh linh tinh nhuệ với vẻ mặt căng thẳng lạnh lùng xuất hiện. Vút. Hơn 10 mũi tên mang khí tức hồng văn bắn tới, Nguyệt Lượng phía sau Cách Lâm căng thẳng tột độ. Là một trong những thành viên đội cận vệ của Tinh Linh Vương, nàng biết rõ sự đáng sợ của những đội cận vệ này. 4.434, 7.124, 4.357, 3.988, 6.510, 5.002, 4.038 mỗi một mũi tên trong mắt Cách Lâm đều mang theo dao động chỉ số công kích. Quỹ đạo năng lượng được suy diễn thông qua ánh sáng thực tế của Cách Lâm, dễ dàng tính toán ra quỹ đạo của những mũi tên này, thậm chí còn có hai mũi tên biến hướng bạo liệt. Những khả năng biến hóa phương hướng tiếp theo cũng được phân biệt suy diễn ra. Cùng với sự vận dụng của mặt nạ chân lý, điều này đã trở thành bản năng của Cách Lâm. Dường như không hề có bất kỳ động tác né tránh nào, cứ như vậy bình thản tiếp tục bước đi, mỗi một mũi tên đều lướt qua, chỉ sai một ly, một sự trùng hợp hoàn hảo không tì vết. Bùm, bùm. Hai mũi tên bạo liệt thay đổi quỹ đạo giữa không trung, hơn nữa còn bộc phát ra sức mạnh cường đại hơn nhiều so với đoạn tấn công đầu tiên. Nhưng chỉ thấy từ trên người Cách Lâm vô thanh vô tức bắn ra hai cây gai xương. Va chạm với hai mũi tên giữa không trung phát ra tiếng vang giòn tan như kim loại, sau đó là hai tiếng nổ lớn. Trong ánh sáng ăn mòn màu đỏ lửa, hư ảnh của con quái vật lượn lờ phù văn bảy màu từng bước đi ra, gần sóng sức mạnh phát ra thậm chí còn bảo vệ hoàn hảo cả Nguyệt Lượng. Đột nhiên, trên đỉnh đầu Cách Lâm, một gợn sóng không gian chớp động. Một bàn tay khổng lồ hơn 20 thước chìa ra, hướng về phía Cách Lâm mà vồ tới, những móng tay sắc nhọn lộ ra. Bàn tay khổng lồ đột ngột chìa ra còn chưa hạ xuống, mặt đất bên ngoài gợn sóng sức mạnh của Cách Lâm đã sụp xuống trước, không gian xung quanh rung động nứt ra một tia. Khạch khạch. Dường như đã sớm có chuẩn bị, gã cười lạnh một tiếng, lách tách, hồ quang của sức mạnh hủy diệt từ ánh sáng và bóng tối luân phiên bắn ra. Một tiếng kêu rên thảm thiết mơ hồ truyền đến từ phía bên kia gợn sóng, bàn tay khổng lồ đang vồ về phía Cách Lâm co giật rồi rụt lại. Gâu. Gâu. Hai con chó ba đầu sủa vang, một trái một phải lao nhanh về phía Cách Lâm, sức mạnh không tầm thường. Sinh vật mà Cách Lâm từng nghiên cứu sâu sắc thời học đồ vu sư, lúc này lại trở thành vật triệu hồi của thế giới dị vực. Lĩnh vực dị hóa. Ma lực khuấy động, giữa không trung, thân thể của hai con chó ba đầu liền bị phân tách trong sự co giật kịch liệt, các chi và cơ quan rơi xuống từ giữa không trung, giống như một đám côn trùng hung ác thu nhỏ cắn nuốt lẫn nhau. Bùm. Trên người một gã khổng lồ đá, tiếp dẫn Tinh Linh Vương với đôi cánh lá cây sau lưng, khuôn mặt diễm lệ lạnh lùng xuất hiện. Ba con mắt của Cách Lâm hơi ngưng tụ, trên bàn tay phải giơ cao của nàng lại là một chiếc la bàn khắc đầy phù văn vu thuật của vu sư. Không nghi ngờ gì, đây là một vũ khí mạnh mẽ của một vị vu sư thánh ngân. Trên vũ khí có tổng cộng 11 luồng sóng sức mạnh, những vật triệu hồi mà gã vừa ra tay giải quyết chính là hai luồng sóng yếu nhất trong đó. Xem ra vị vu sư thánh ngân đứng sau lưng nàng, rất có khả năng đã bước vào cấp độ cấp 6. Quân đoàn vu sư đâu? Cách Lâm nói thẳng, ngẩng đầu nhìn tiếp dẫn Tinh Linh Vương trên vai gã khổng lồ đá hỏi. Tiếp dẫn Tinh Linh Vương thấy Nguyệt Lượng phía sau Cách Lâm, đã biết nguồn tin của gã từ đâu mà có. He he, nếu ta là ngươi, ta sẽ cố gắng giữ lại càng nhiều thể lực để chạy trốn, chứ không phải lãng phí ở đây. Các vu sư vĩ đại và khôn ngoan đã chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ ở nhạc viên tà thần của các ngươi rồi, hy vọng những tà thần du đảng các ngươi có chuẩn bị để tàn sát lẫn nhau với kẻ thù của những vu sư nóng nảy đó. Kẻ thù của vu sư. Dưới mặt nạ chân lý, Cách Lâm nghi hoặc lẩm bẩm, kẻ thù của vu sư không phải là Văn Minh Kim Chúc hủy diệt giả sao? Thứ mà tiếp dẫn Tinh Linh Vương điều động đến tự nhiên không phải là Văn Minh Kim Chúc hủy diệt giả, lẽ nào là một kẻ thù không rõ nào khác, chẳng lẽ là Văn Minh Thâm Uyên? Trong lúc nghi hoặc, ba con mắt dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm đột nhiên nhìn về phương xa, một vị tà thần khác đang từ xa dần dần tiến đến. Không biết là ai, trong sự cảnh giác của tiếp dẫn Tinh Linh Vương và đông đảo đội cận vệ tinh linh, quái vật gai xương của Cách Lâm bỗng biến mất trong một làn khói đen, chỉ để lại Nguyệt Lượng tại chỗ. Đứa nhóc này trả lại cho các ngươi, chuyển lời xin lỗi của ta đến chủ nhân của chiếc la bàn triệu hồi này. Mấy xa lậu thời gian sau. Hừ, lại là ngươi. Quyền hoàng Tebiri tiến vào nơi đóng quân, phát hiện ra đó là Cách Lâm, giọng điệu có chút lạnh lùng. May mà đang trong cuộc xâm lược dị vực, hai người cũng không đối đầu gay gắt như lúc mới gặp ở nhạc viên tà thần. Quyền Hoàng xuất lĩnh đại quân đến chỗ ta có việc gì? Muốn tìm tiếp dẫn Tinh Linh Vương thì ở ngay phía trước. Cách Lâm cười lạnh, chỉ vào đồ đột U Hà nói, trong giọng có chút trào phúng. Ngươi không cần. Bên ngoài lều trại, hai đội quân Thất Cách Bái lớn gặp nhau, khắp núi đồi hỗn loạn một mảnh, đều đang ở đỉnh cao của sự hưng phấn xâm lược cướp bóc. Trong lều trại, lông mày dưới chiếc mũ rơm của Quyền Hoàng Tê Bi Ri hơi nhíu lại, rõ ràng hắn cảm thấy nghi ngờ trước hành vi của Cách Lâm. Qua qua qua, Cốc Hoàng đại nhân nhà ta là kẻ ăn thịt, không thích mấy thứ cỏ cây hoa lá này. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm đang ngồi trên ghế, qua qua cười. Tuy không biết thế giới vu sư đã bố trí thủ đoạn gì ở nhạc viên tà thần để yên ổn, nhưng nghĩ đến việc những tà thần này 10 phần thì có đến 8, 9 phần là không còn đường sống. Những tà thần xâm lược quanh năm này e rằng dù thế nào cũng không ngờ rằng, hậu phương của nhạc viên tà thần lại có thể xảy ra chuyện như vậy. He he, Lôi Đình Cốt Hoàng, ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ đơn thuần xâm lược một cách vô nghĩa, để thỏa mãn ham muốn cướp bóc sao? Ngươi vẫn chưa trải qua sự ban tặng của thế giới nhạc viên tà thần. Đợi cuộc xâm lược lần này kết thúc ngươi sẽ hiểu, tại sao thế giới Thất Cách Bái lại được gọi là nhạc viên tà thần. Nói xong, Quyền Hoàng Tê Bi Ri xoay người, đi ra ngoài lều trại, giọng nói trầm thấp phiền muộn. Cánh cửa trăng tròn sắp kết thúc rồi, ngay cả Lôi Đình Cốt Hoàng này cũng có chút kiên kỵ với tiếp dẫn Tinh Linh Vương, hy vọng có tà thần khác đuổi tới đây. Ba vị thế giới chi chủ, lại có một số tồn tại không rõ bố trí một vài thủ đoạn, thế giới này so với lần xâm lược trước thì mạnh hơn không ít, một tháng rưỡi thời gian vẫn là quá ngắn. Theo sau sự rời đi của Quyền Hoàng Tê Bi Ri, ba con mắt của Cách Lâm ngưng tụ, ban tặng của thế giới. Lẽ nào, nhạc viên tà thần có thể tập hợp nhiều tà thần du đãng như vậy, ngoài nguyên nhân của Thất Cách Bái, thế giới này còn có một số quy tắc đặc thù. Tiến giai cấp 5 thánh ngân, ma lực của Cách Lâm dễ dàng hỗ trợ 4 thân ngoại hóa thân nguồn cội hủy diệt xuất hiện cùng lúc. Mỗi một phân thân đều có thực lực thân thể của Cách Lâm, với sức mạnh của gã sau khi biến thân mở ra tầng thứ 5 bản năng hoang dã, những phân thân này thậm chí đã có thể vượt qua một số thế giới chi chủ yếu nhất. Hiện giờ, 4 phân thân lần lượt được Cách Lâm phái đi khắp các ngóc ngách của thế giới Bỉ Ngạn Hoa, tìm kiếm bất kỳ tung tích nào của Hoàng Tuyền Tinh Linh Vương. Một trong số đó đã sớm âm thầm đi theo bước chân của các tà thần phe tai họa, bước lên con đường truy tìm Bỉ Ngạn Tinh Linh Vương, hy vọng có thể tìm được một số manh mối từ vị Tinh Linh Vương này. Đột nhiên, cả cốt cự nhân đang không nhanh không chậm đi theo đống hoang tàn mà Thất Cách Bái để lại, dừng lại. Sao thế, tà thần phe tai họa còn sợ phân thân này của ta cướp đoạt tài nguyên sao? Trong bóng tối, một lưỡi đao bóng tối vô thanh vô tức xuyên qua ngực phân thân nguồn cội hủy diệt. Phân thân nguồn cội hủy diệt trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi, dường như chỉ cần lưỡi đao bóng tối rút ra, đó sẽ là cái chết của mình. Bản thể của ngươi, tại sao lại chú ý đến ta như vậy? Giọng nói mờ mịt không dấu vết, không phân biệt được phương hướng. Phân thân nguồn cội hủy diệt của Cách Lâm gắt gao giữ chặt lưỡi đao bóng tối đang chìa ra từ lồng ngực, ngón tay xương run rẩy. Bởi vì chúng ta đến từ cùng một thế giới, không ngờ thực lực ẩn giấu của ngươi lại có thể qua mặt được mặt nạ chân lý của ta, mạnh đến như vậy. Lưỡi đao bóng tối làm tê liệt cơ thể Cách Lâm, mỗi một hơi thở đều phải chịu đựng nỗi đau không thể tin nổi. Phía sau không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, nhưng Cách Lâm lại không cách nào quay đầu lại để tìm kiếm. Trong nhất thời, sự im lặng áp bức bao trùm. Vị kỵ sĩ thâm uyên thánh ngân mạnh mẽ này hiển nhiên cũng không ngờ đến điều này, cũng khó có thể chấp nhận. Ngươi đến từ đâu, tại sao lại đến nhạc viên tà thần? Âm Ảnh Chi Kiếm thăm dò hỏi. Tháp Mẫn Diệt của Nhị Hoàng Thánh Tháp. Trước đó ta đang chấp hành nhiệm vụ vận chuyển tiếp tế cho Cổ Long Đại Thế Giới ở Minh Hỏa Thế Giới, một chúa tể kim trúc hủy diệt giả đã tấn công Minh Hỏa Thế Giới. Các vu sư đóng quân ở đó chết một số, chạy thoát một số, ta theo một mảnh vỡ thế giới ngẫu nhiên liên kết mà bất ngờ đến nhạc viên tà thần, bây giờ con đường đó hẳn là đã không thể quay lại được nữa. Phân thân nguồn cội hủy diệt của Cách Lâm đáp lại xong, lưỡi đao bóng tối ở ngực biến mất. Gã cúi đầu nhìn lại, ngược lại không có bất kỳ vết thương nào. Ngẩng đầu, ngay phía trước, một kỵ sĩ trong bộ giáp chỉ cao khoảng một thước bảy hiện thân, thực lực thể hiện ra vẫn là cấp 5, nhưng cảm giác mà hắn vừa mang lại cho Cách Lâm trong nháy mắt, tuyệt không chỉ có thế. Ngươi đã giết bao nhiêu sinh vật ở thế giới này? Vị kỵ sĩ thần bí mạnh mẽ này vừa hiện thân đã hỏi như vậy. Không nhiều lắm, vài ngàn thôi. Đó là những sinh linh của thế giới Bỉ Ngạn Hoa mà Cách Lâm đã vô tình giết chết, bởi vì bản thể của Cách Lâm thực sự quá mạnh. Ngẫu nhiên vận dụng sức mạnh cũng sẽ gây ra sát thương trên diện rộng, đây là điều không thể tránh khỏi. Nhớ kỹ, nhất định phải từ chối nhận sự ban tặng của nhạc viên tà thần, nếu không ngươi sẽ bị sức mạnh dễ dàng đạt được làm cho lạc lối, thay đổi cội nguồn của thế giới vu sư, dần dần hòa làm một với nhạc viên tà thần. Một khi cánh cửa trăng tròn đóng lại, ngươi sẽ không thể thoát khỏi thế giới đó, từ đó biến thành nanh vuốt của ý chí nhạc viên tà thần, không ngừng cướp bóc các thế giới xung quanh để duy trì sự tồn tại của mình. Thay đổi cội nguồn sinh mệnh. Đồng tử trong ba con mắt của Cách Lâm đột nhiên co lại. Hóa ra những tà thần này đều đã sớm hòa là một với Nhạc Viên tà thần, trở thành chúa tể của Nhạc Viên tà thần, chứ không phải là tà thần du đảng. Mỗi lần Nhạc Viên tà thần mở cánh cửa trăng tròn, đều phải hao tổn một lượng lớn cội nguồn của trái tim thế giới. Sự hao tổn này đã vượt xa sự tổn hại của trái tim thế giới vu sư, mà cánh cửa trăng tròn của Nhạc Viên tà thần lại thai nghén ra quy tắc đặc thù, có thể thông qua việc cướp bóc các thế giới khác để tăng cường bản thân, đồng thời trả lại một phần cho kẻ cướp bóc. Phân thân nguồn cội hủy diệt của Cách Lâm lặng lẽ gật đầu. Sau khi chiến tranh kết thúc, ta muốn gặp Hoàng Tuyền Tinh Linh Vương của thế giới này. Đến lúc đó hãy đi tìm Tán Hồn Thảo Thánh Ngân Đại Vu Sư, ông ta sẽ sắp xếp cho ngươi. Kỵ sĩ đã xoay người, dần dần đi xa, dường như đây chỉ là một cuộc gặp gỡ chưa bao giờ xảy ra. Chuyện kẻ thù của Vu Sư ở Nhạc Viên Tà Thần là sao? Phân thân nguồn cội hủy diệt của Cách Lâm vẫn không nhịn được hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Tại sao quân đoàn Vu Sư vốn đã chuẩn bị giáng lâm thế giới Bỉ Ngạn Hoa lại từ bỏ, ngược lại còn dùng phương pháp nào đó để dẫn kẻ thù của Vu Sư này đến Nhạc Viên Tà Thần? Lần này là do bên Thất Hoàng Thánh Tháp đột nhiên thay đổi kế hoạch sắp xếp, tình hình cụ thể chỉ có Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư mới biết, dường như có liên quan đến một thế giới mạnh mẽ tên là Luyện Ngục Cự Nhân. Đáng ghét. Âm ảnh cổ long dài hơn 2000 thước rít gào, thân hình khủng bố che trời lấp đất. Chỉ một cú vỗ cánh của nó cũng đủ tạo ra một cơn lốc xoáy tai ương đối với tộc Bỉ Ngạn Hoa tinh linh nhỏ bé dưới mặt đất. Lúc này, sinh vật cấp 6 phẫn nộ đang tàn sát bừa bãi trên không trung của bộ lạc hùng mạnh nhất đại lục Bỉ Ngạn Hoa, không một ai địch nổi. Một khe hở không thời gian mỏng manh mà Tinh Diệu vừa cứu đi Bỉ Ngạn Tinh Linh Vương đang hấp hối, khiến Âm Ảnh Cổ Long, kẻ sắp đắc thủ, sao có thể không tức giận cho được. Phần thưởng mà tà thần Nhạc Viên ban cho một vị thế giới chi chủ sau khi cướp đoạt thành công một thế giới không phải là thứ mà lũ sinh vật cấp thấp này có thể so bì. Kẻ giấu đầu hở đuôi kia, cút ra đây cho ta. Luồng tử khí xám xịt phun trào như thác lũ, chỉ trong nháy mắt, thảm thực vật trên một ngọn núi xa xôi liền khô héo. Hàng ngàn Bỉ Ngạn Hoa tinh linh bị hút cạn sinh mệnh. Tử khí xám xịt còn xâm nhập vào lòng đất, phá hủy những quy tắc thế giới đang thai nghén sự sống, trong không khí trầm mặc, suối trong hóa thành nước đục. Hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì. Kể từ khi tiến vào thế giới này, các tà thần đã phát hiện ra rất nhiều cứ điểm chiến tranh quan trọng được xây dựng quy mô lớn, không hề giống với nền văn minh của Bỉ Ngạn Hoa tinh linh, mà giống như được một tộc đàn hiếu chiến có trình độ văn minh cao xây nên. Nhưng những cứ điểm này lại không phát huy tác dụng, chúng vừa được xây xong đã bị bỏ hoang. Nếu không, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, đám tà thần xâm lược này không thể nào rải quân ra khắp mọi ngóc ngách của đại lục được. Oanh! Bốn móng vuốt xương của nó dẫm lên mặt đất, tạo ra những khe nứt dài hàng trăm thước lan rộng, phá nát mặt đất. Đối với sinh vật cấp thấp, con quái vật hùng mạnh này chỉ cần nhẹ nhàng đi qua cũng đã là một hồi tai nạn. Chậm chậm, một cuộn giấy da trôi nổi trước hốc mắt của Âm Ảnh Cổ Long, nhỏ bé không đáng kể so với thân hình của nó. Trên cuộn giấy vẫn còn lưu lại những dao động năng lượng kinh người, chính là đạo cụ mà Bỉ Ngạn Tinh Linh Vương vừa dùng để chạy trốn. Sau khi một móng vuốt xương dùng đầu nhọn kẹp lấy cuộn giấy da đã bị vứt bỏ một cách chính xác đến khó tin, ngọn lửa linh hồn đang hừng hực trong hốc mắt cốt long bỗng phục một tiếng rồi tĩnh lặng. Da của chúa tể ư, mặc dù chỉ là một mẫu không đáng kể, nhưng bản chất tỏa ra từ cuộn giấy này quả thật là khí tức của một vị chúa tể không rõ danh tính. Chẳng trách nó có thể chứa đựng năng lực không thời gian tinh diệu và mạnh mẽ đến thế. Âm Ảnh Cổ Long mơ hồ ngửi thấy mùi của âm mưu. Tà thần Nhạc Viên đã bị một sự tồn tại hùng mạnh nào đó nhắm đến. Dù kẻ đó chưa hiện thân, dù chỉ là ý chí của hắn lan tới, áp lực khủng bố đã khiến Âm Ảnh Cổ Long lúc này tim đập thình thịch. Cái bóng đen ẩn sau thế giới Bỉ Ngạn Hoa đã bắt đầu âm thầm dò xét mọi thứ ngay từ khi tà thần Nhạc Viên bắt đầu cuộc xâm lược này. Ta sắp không chống đỡ nổi lực hút của tà thần Nhạc Viên nữa rồi. Bên ngươi thế nào? Từ phía xa, một đao phong đồ tể lao tới như sao băng xẹt qua bầu trời. Nửa thân dưới của nó là 8 cái chân cua, còn nửa thân trên là 4 cánh tay đao. Khí tức hắc ám chi nguyên bao bọc quanh thân đã che khuất cả hình dáng, gần một nửa sức mạnh của nó đang dùng để chống lại lực kéo từ cổng trăng tròn của tà thần Nhạc Viên. Cứ như vậy, sức mạnh cấp 5 của nó gần như tụt xuống cấp 4, hơn nữa lực hút còn tăng cường từng giây từng phút, khiến sức mạnh của nó ngày càng suy yếu. Để nó chạy mất rồi. Lập tức rời khỏi nơi này, ở cái thế giới này luôn làm ta thấy bất an, dường như có thứ gì đó đã bị ta lãng quên. Thôi kệ, dù sao tài nguyên cướp được từ thế giới này cũng đủ để bù đắp cho lần này. Tình hình bên luyện ngục thế nào? Âm Ảnh Cổ Long cũng bị bao bọc bởi một tầng hắc ám chi nguyên không hề thua kém. Chỉ vì bản thể của nó mạnh hơn nên tình hình có khá hơn đao phong đồ tể một chút, vẫn còn giữ được hơn nửa sức mạnh. Quyền hoàng Tebiri và sát sinh yêu tinh đã tìm thấy tiếp dẫn Tinh Linh Vương, nhưng vẫn để ả trốn thoát. Đao phong đồ tể vừa nói dứt lời, hắc ám chi nguyên trên người nó lại đặc quán thêm vài phần. Nó rên lên một tiếng, thân thể không tự chủ được mà bay lên trời cao, rồi thở dài một tiếng, không còn chống cự nữa, lao thẳng về phía cổng trăng tròn xa xôi trên trời. Sát sinh yêu tinh không đáng kể, nhưng quyền hoàng Tebiri thì quả thật có vài điểm đáng gờm. Thêm cả Emika Thái Dương Thần và Lôi Đình Cốt Hoàng mới gia nhập, sau này khó mà áp chế được phe bên đó. Giọng nói phát ra từ bên trong lồng ngực hài cốt của Âm Ảnh Cốt Long. Liệt Phùng quái thế mà lại trốn ở đây, quan hệ của hai kẻ này quả không tầm thường. Cách Lâm tuy cũng bị Hắc Ám Chi Nguyên bao bọc, nhưng lại gần như không cảm nhận được bất kỳ lực hút nào từ Tà Thần Nhạc Viên. Hắn thong thả bước đi trên đống đổ nát của đại lục đã bị Thất Cách Bái cùng vô số tà thần tàn phá hơn một tháng nay, ánh mắt suy tư ẩn sau chân lý chi diện. Dĩ nhiên là thế giới luyện ngục cự nhân. Năm xưa, khi còn là một thành viên của đoàn thợ săn ma vu sư thuộc Thất Hoàng Thánh Tháp, Cách Lâm đã theo Hắc Tác Tháp Thánh Ngân vu sư viễn chinh thế giới Viêm Hồn để cướp đoạt Viêm Hồn chân kinh, phá hủy nền tảng văn minh của thế giới đó, nhưng lại bất ngờ bị thế giới luyện ngục cự nhân tập kích. Luyện ngục cự nhân Chi Vương Ai Ba Tang hùng mạnh tay cầm luyện ngục lò luyện, quét ngang mọi thứ, không ai dám chống lại. Ngay cả Hắc Tác Tháp Thánh Ngân vu sư, người đã chuyển thế lần thứ hai từ thời thượng cổ, cũng phải ôm hận dưới lò luyện. Dù cho Thất Hoàng Thánh Tháp đã tạm thời triệu hoán một vị vu sư dưới trướng chân linh hàng lâm, cũng khó lòng chống lại vị thế giới chi chủ đáng sợ này cùng quân đoàn luyện ngục cự nhân của hắn, khiến Thất Hoàng chân linh vu sư phải hao tổn linh hồn để cường hành kéo đi thế giới Viêm Hồn vào phút cuối. Cách Lâm cũng vì vậy mà rơi vào ác mộng thế giới, dù không tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ qua vài lời kể của những vu sư viễn chinh đã từng trải qua, sự tồn tại đáng sợ đó đã được miêu tả như một vị chúa tể có thể đi lại trong thế giới, nhấc tay nhấc chân cũng đủ sức hủy thiên diệt địa, biến mọi thứ thành biển lửa luyện ngục. Đặc biệt là tòa luyện ngục lò luyện kia, chỉ e rằng độ mạnh của nó, ngay cả khi Cách Lâm thăng cấp 6, tay cầm cực độ thâm uyên ma pháp trượng và phát huy sức mạnh tối cường, cũng không thể nào sánh bằng, hai thứ vẫn chênh lệch một bậc. Không qua đó xem thử sao? Tiểu Bác hỏi. Ngẩng đầu, Cách Lâm nhìn lên vầng trăng tròn rực rỡ trên trời, tam sắc quang mâu lóe lên một lúc rồi trầm giọng nói, dĩ nhiên là phải đi. Nói xong, Cách Lâm giơ tay, sau một đợt không gian phồng lên, Xây Mu và hơn 10 vu sư khác xuất hiện. Theo hiệu lệnh của Cách Lâm, Tiểu Bác bay qua. Các ngươi ở đây chờ, một phân thân của ta sẽ sớm đến, nó sẽ dẫn các ngươi đi tìm một vị vu sư hùng mạnh khác. Đạo sư, vậy còn người? Xây Mu hỏi. Nói đi cũng phải nói lại, từ lúc sinh ra đến giờ, hắn chưa từng rời xa Cách Lâm. Đã không còn là đứa trẻ năm xưa nữa, bàn tay giơ lên của Cách Lâm sau một thoáng do dự lại buông xuống, hắn trầm giọng nói, ta phải quay lại Tà Thần Nhạc Viên một chuyến. Sau khi xong việc này, ta sẽ đưa con về vu sư thế giới gặp các sư huynh, sư tỷ. Lách tách liên tục dịch chuyển nguyên tố, Cách Lâm nhanh chóng bay về phía cổng trăng tròn. Mượn một tia lực hút không đáng kể trong cơ thể, tốc độ của hắn vượt qua cả đỉnh phong, để lại một vệt sóng nguyên tố rực rỡ trên bầu trời. Ô, đây là phần thưởng của Tà Thần Nhạc Viên sao, quả nhiên là một sự cám dỗ khó lòng từ chối. Đổi ra thì cũng đủ để tăng trưởng vài trăm điểm sức mạnh, hơn 1000 độ công kích, mà đây vẫn là trong tình huống mình gần như chẳng làm được gì trong cuộc chiến. Cách Lâm cường hành kích phát ma lực, đẩy lui những cám dỗ ma quỷ này, xông vào cổng trăng tròn, nơi ánh sáng và bóng tối đang hòa vào nhau và sắp tan biến. Hả? Cách Lâm, cùng với vô số tà thần và Thất Cách Bái đầy trời, nhìn lên bầu trời của Tà Thần Nhạc Viên, nơi có một vầng thái dương rực rỡ chói lòa, thứ chưa từng xuất hiện từ thuở khai thiên lập địa. Sức nóng kinh người khiến các tà thần đang hưởng thụ phần thưởng thế giới cũng phải sững sờ. Tà Thần Nhạc Viên vừa mới xâm lược xong thế giới Bỉ Ngạn Hoa qua cổng trăng tròn, vầng thái dương này. Vầng thái dương cuồng nhiệt thiêu đốt đại địa Tà Thần Nhạc Viên, xem ra đã được một lúc rồi. Những loài thực vật từ xa xưa đã quen với ánh trăng của Tà Thần Nhạc Viên đều đồng loạt khô héo chết đi. Nhìn ra xa không thấy điểm cuối, kéo dài đến tận rì lục địa, đây quả thực là một trận đại tai biến về quy tắc. Vô số sinh vật kết thành đàn di cư, chạy trốn về những vùng đất hẻo lánh ở rì lục địa, ngay cả những tên Thất Cách Bái giả dối sống trong bóng tối cũng không ngoại lệ. Điều này có khác gì những tinh linh của thế giới Bỉ Ngạn Hoa đâu chứ? Đây chính là sự lan tỏa quy tắc hỏa diễm của thế giới luyện ngục. Khi một thế giới mạnh kết nối với một thế giới yếu, quy tắc luôn có xu hướng tràn ra ngoài, giống như mối quan hệ giữa Tà Thần Nhạc Viên và thế giới Bỉ Ngạn Hoa. Bầu trời đỏ sậm tỏa ra sức nóng thuần khiết nhất, Cách Lâm thậm chí còn cảm nhận được một ý chí bạo tàn của ngọn lửa trong đó. Sự bá đạo, mang rợ và mạnh mẽ đó như muốn áp chế mọi kẻ địch trước mặt. Ngay cả phong ấn phù văn bảy màu trên biểu tượng chi bào của Cách Lâm lúc này cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Một ngọn lửa vô danh bùng lên từ sâu trong tâm hồn hắn. A, một vài tên Thất Cách Bái yếu ớt gào thét thảm thương rồi hóa thành một quả cầu lửa giữa lúc đang nhận phần thưởng thế giới, rơi từ trên trời xuống, nhưng chỉ đi được nửa đường đã hóa thành tro bụi bay theo gió, xóa sạch mọi dấu vết trên cõi đời này. Đây rõ ràng là có một tia uy nghiêm chỉ chúa tể mới có thể sở hữu. Tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện của Cách Lâm nhìn lên trời, kinh hãi tột độ, trong lòng nổi sóng cuộn trào. Đây chính là uy lực của luyện ngục cự nhân Chi Vương, kẻ đã khiến Hắc Tác Tháp Thánh Ngân vu sư phải ôm hận vẫn lạc sao? Giờ phút này, ngay cả Âm Ảnh Cổ Long, kẻ hùng mạnh nhất tà thần nhạc viên, cũng cảm nhận được sự nóng nảy bất an trong linh hồn. Hóa ra thứ mà mình đã lãng quên trước đó chính là tà thần nhạc viên. Rõ ràng, cánh cổng không thời gian này đã hoàn toàn hình thành. Sinh vật hỏa diễm hùng mạnh kia đã sắp đến thời khắc cuối cùng để hàng lâm. Mà lúc này, vô số tà thần lại đang trong giai đoạn then chốt của việc nhận thưởng thế giới. Đó là lúc quy tắc căn nguyên của thế giới đang xác nhận từng khí tức, đồng thời thêm vào những căn nguyên mới, khiến cho các tà thần trên con đường trưởng thành của mình càng dung hợp sâu hơn với thế giới, giống như một thứ thuốc phiện gây nghiện chết người, gắn bó cả đời. Học, sắp đến rồi. Bên cạnh Cách Lâm, Bạo Lực Chiến Hùng Vương ngẩng đầu thì thầm, giọng nói có phần hỗn hển. Rõ ràng không phải vì phần thưởng thế giới, vị Hùng Vương tà thần này không gây ra nhiều sát khí ở thế giới Bỉ Ngạn Hoa, nên phần thưởng nhận được cũng không mạnh hơn Cách Lâm là bao. Là tà thần mới gia nhập sao? Chắc không phải là kẻ xâm lược đâu nhỉ? Bên kia, một tên túi tiền yêu quái thuộc phe Luyện Ngục thì thầm. Trong số các tà thần lúc này, tên tà thần có hình thù kỳ quái, gầy trơ xương và tự bọc mình trong một cái túi đen này, lại là kẻ nhận được nhiều phần thưởng thế giới nhất, hiển nhiên đã thu hoạch rất khá ở thế giới Bỉ Ngạn Hoa. Là tà thần nhạc viên, nơi khiến hơn 10 thế giới xung quanh phải sống trong sợ hãi, các tà thần đã sớm quen với việc xâm lược và cướp bóc những thế giới yếu hơn, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có thế giới nào dám chủ động xâm lược tà thần nhạc viên. Bùm bùm. Một đỉnh núi màu tím đỏ xé toạc không trung, không khí như trở nên nóng rực trong khoảnh khắc, hít vào trong cơ thể còn mang theo mùi khét lẹt, huyết mạch khô nóng bành trướng. Răng rắc, he, tiếng cười mang rợ, ngông cuồng, bá đạo, không coi ai ra gì vang lên, tựa như tiếng vỡ chói tai của vô số mảnh thủy tinh cọ sát vào nhau, từ trầm thấp đến cao vút. Ầm ầm một tiếng, một quả cầu lửa khổng lồ rộng hơn vạn thước từ trên trời giáng xuống, lao thẳng xuống mặt đất. Tiếng xé gió chói tai truyền đến, giờ phút này cả thế giới như bị bao phủ bởi một tầng lửa bất an. Dù cho có chân lý chi diện, Cách Lâm cũng chỉ có thể nhìn thấy một tia quỷ tích sinh mệnh bên trong quả cầu lửa mà thôi. Hư. Ngay sau đó, trên bầu trời, hàng triệu quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống như một cơn mưa lửa. Trong đó, có những quả mang khí tức mạnh mẽ không thua kém gì các thiên tai tà thần. Trong cảm ứng của Cách Lâm, số lượng đã vượt quá 10, phân tán ra khắp các ngóc ngách của thế giới. Số lượng không biết bao nhiêu, ngay cả những quả cầu lửa nhỏ hơn cũng phổ biến là sinh vật cấp 3. Ngay khoảnh khắc quả cầu lửa lớn nhất đáp xuống mặt đất ở phía chân trời, tam sắc quang mâu của Cách Lâm đột nhiên co rút lại, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Theo cảm ứng về cấp độ sinh mệnh, sinh vật nguyên tố khủng bố bên trong quả cầu lửa này rõ ràng vẫn chỉ dừng ở cấp độ thế giới chi chủ, chưa vượt qua gông cùng của chúa tể. Nhưng chỉ xét về dao động năng lượng công kích đơn thuần, trong cảm ứng của Cách Lâm, nó đã gần đạt đến cấp độ chúa tể của Kim Chúc Hủy Diệt Giả, kẻ đã bị một đòn tiêu diệt ở thế giới Minh Hỏa khi Cách Lâm còn là Thánh Ngân Vu Sư cấp 4. Chỉ riêng quần lửa khuếch tán bên ngoài đã đạt tới mấy vạn độ. Trong cấu trúc điểm và đường điện xoắn tiếp mà chân lý chi diện mơ hồ phát họa, có thể lờ mờ thấy được một vật hình lò luyện ở chính giữa quả cầu lửa. Lớp vỏ ngoài tự nhiên cháy của nó đã có nhiệt độ vượt quá 30 vạn độ, còn khối dung nham lỏng bên trong đã hiện ra trạng thái quy tắc cân bằng méo mó, thậm chí tạo thành một vùng không động trong tầm nhìn dò xét của chân lý chi diện. Quanh trong khoảnh khắc, những quả cầu lửa này đồng loạt rơi từ không trung xuống mặt đất, vô số đám mây hình nấm rực đỏ bốc lên trời. Sóng nhiệt từ quả cầu lửa mạnh nhất và cuồng bạo nhất khiến cả đại lục Thất Cách Bái rung chuyển ầm ầm, ngọn lửa bốc lên ngút trời, trời đất biến sắc. Dù cách xa hàng ngàn, hàng vạn dặm, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sóng lửa ập đến, những con sóng từ hố va chạm lan ra trên mặt đất đang tiến lại gần với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Độc Nhãn Cự Ma Vương nuốt một ngụm nước bọt, áp lực không thể tả khiến con ngươi độc nhãn trên ngực nó co lại thành một chấm nhỏ, rung động với tần số cao. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Bản thân nó tuy được xưng là có 7 mạng, nhưng trước mặt tên khủng bố này, e rằng có 10 mạng cũng chỉ là chuyện một cái tát là chết. Con quái vật này từ đâu ra vậy? Bất kể là tà thần phe Luyện Ngục hay tà thần phe Thiên Tai, dưới ánh sáng của những quả cầu lửa đỏ sậm xé toạc bầu trời, giữa tiếng nổ đinh tai nhức óc của ngọn lửa, đều không khỏi nhìn về phía sự tồn tại hùng mạnh nhất trong các tà thần, Âm Ảnh Cốt Long. Nhưng lúc này, Âm Ảnh Cổ Long, kẻ từng có vẻ như không ai bì nổi, dưới quả cầu lửa vạn thước vừa xé toạc bầu trời kia, lại trông thật nhỏ bé và hèn mọn. Đi, qua gặp những kẻ xâm lược này. Âm Ảnh Cốt Long rít gào, dang rộng đôi cánh xương che trời lấp đất, dẫn đầu vô số tà thần và Thất Cách Bái không rõ số lượng vừa xâm lược xong thế giới Bỉ Ngạn Hoa, bay về phía những tiếng nổ của ngọn lửa. Càng đến gần, mọi người càng cảm nhận được sự đáng sợ của vầng thái dương rực rỡ đột ngột mọc lên từ mặt đất kia. Đó là một sự tồn tại như thế nào chứ? E rằng nếu hàng ngàn, hàng vạn năm sau, thế giới tà thần nhạc viên vẫn còn tồn tại, Một cái hố thánh ngân sẽ mãi mãi khắc sâu vào trung tâm đại lục của thế giới này, một sinh vật nhỏ yếu bình thường dù có đi mấy năm cũng không hết một vòng. Cách Lâm, trong thân phận Lôi Đình Cốt Hoàng, đã trở thành một thành viên trong số các tà thần, theo chân chúng mà đi. Sấm sét màu xanh tím cùng với những quả cầu lửa đỏ sậm xé toạc bầu trời, không trung tràn ngập những vệt lửa nóng bỏng gây ngột ngạt. Mặt đất vỡ nát, từ trung tâm những hố va chạm có đường kính từ vài chục đến vài ngàn thước, từng gã khổng lồ lửa chậm rãi đứng dậy. Bốn con mắt hẹp dài của chúng toát ra ánh sáng lạnh lẽo, tàn bạo, trên vai vác những cây chù y lửa nguyên thủy, dã man. Những gã dã man cự nhân cấp 2, cấp 3 này, sau khi nhìn thấy vô số tà thần dẫn đầu quân đoàn thất cách bái đông như kiến cỏ, liền ngửa mặt lên trời rít gào, rồi đồng loạt chủ động tấn công. Chúng ném những cây chù y lửa lên trời, tạo thành những quả cầu lửa khổng lồ. Muốn chết. Chỉ là vài con kiến cấp thấp mà cũng dám mạo phạm uy nghiêm của tà thần ở tà thần nhạc viên, thật sự là không biết sống chết. Thân hình khổng lồ hơn 2.000 thước của âm ảnh cổ long che trời lấp đất. Đòn tấn công của những luyện ngục cự nhân cấp thấp này rơi vào thân thể hài cốt bao bọc bởi tử khí xám xịt của nó chỉ gây ra những gợn sóng hỗn loạn. Sau một tia ý chí phẫn nộ trong ngọn lửa linh hồn ở hốc mắt, hàm trên và hàm dưới của nó mở ra, một dòng thác tử khí cuồn cuộn trào ra. Ngay sau đó, những đốm lửa trong phạm vi bao phủ của dòng thác tử khí gào thét dãy dụa, nhưng rồi ngày càng ảm đạm. Khi dòng thác tử khí dần tan biến, những gã khổng lồ lửa này cũng đã hoàn toàn tan rã, trên mặt đất chỉ còn lại những hố va chạm kể lại sự tồn tại của chúng. Lũ sinh vật hỏa nguyên tố này từ đâu ra vậy? Tà thần nhạc viên tài nguyên khan hiếm, lại tập trung lực lượng bảo hộ của vô số tà thần, chúng nó điên rồi sao? Sát sinh quỷ dạ xoa hét lên chói tai, những lưỡi đao sấm sét màu tím đỏ liên tục lóe lên. Từ khi tà thần nhạc viên ra đời đến nay, chỉ có tà thần nhạc viên đi xâm lược thế giới khác, làm gì có chuyện bị xâm lược bao giờ? Nếu ta đoán không lầm, đây là bộ tộc luyện ngục cự nhân dã man, lạc hậu và tràn đầy bạo lực trong quần thể thế giới này. Đối với những sinh vật hỏa nguyên tố đi theo con đường tiến hóa man rợ và cùng bạo này, những tà thần cướp bóc như chúng ta, những kẻ có sức chiến đấu vượt xa cùng cấp, e rằng chính là tài nguyên quý giá nhất đối với chúng. Cách Lâm giải thích sơ qua. Là một tà thần mới gia nhập, thân phận Lôi Đình Cốt Hoàng của Cách Lâm trong mắt những tà thần này vô cùng bí ẩn. Gầm. Dám xâm lược tà thần nhạc viên, nếu muốn chiến, thì chiến ngay đi. Phía phe luyện ngục, trăm nham thạch thạch cự nhân liên tục đấm vào lồng ngực có vân đá rõ ràng của mình, phát ra những tiếng đông, đông, đông vang dội. Hơn 10 vị tà thần dẫn đầu quân đoàn bóng tối thất cách bái vừa mới xâm lược xong thế giới Bỉ Ngạn Hoa, bay nhanh về phía vầng thái dương đang dần dâng lên ở chân trời xa xôi. Biển hổ phách dung nham mênh mông ùng ục sủi bọt khí, không khí khắp nơi tràn ngập hỏa nguyên tố thuần túy nhất, bốc hơi và méo mó. Giữa tiếng rung chuyển ầm ầm ầm ầm của mặt đất, một khe nứt trên mảng lục địa đột nhiên phun ra một cột dung nham từ sâu trong lòng đất. Dòng nham thạch nóng bỏng phun lên trời cao, quy tắc tự nhiên nóng nảy và vô thường như vậy đã khiến một số quân đoàn thất cách bái không kịp né tránh phải gào thét thảm thiết rồi bị nhấn chìm. Dần dần, vượt qua biển hổ phách dung nham rộng lớn, các tà thần tiến về phía quả cầu lửa vạn thước kia, cảm giác da thịt như bị thiêu đốt, đau rát. Ầm vang, ầm vang, ầm vang tiếng bước chân nặng nề, lộn xộn, quân đoàn luyện ngục cự nhân rõ ràng vẫn chưa tập hợp xong. Những gã khổng lồ lửa này không hề có hành vi xếp đội hình, chúng chỉ tuân theo bản năng, đi theo kẻ mạnh nhất bên cạnh mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngay lúc này, ở trung tâm của hơn vạn luyện ngục cự nhân vừa mới tụ tập, chính là gã luyện ngục cự nhân cao hơn trăm thước, vai vác một lò luyện nguyên thủy, thô kệch. Mỗi bước đi của nó, cả đại lục tà thần dường như rung chuyển. Sự khô nóng mang rợ, cuồng bạo, một ý chí bách chiến bách thắng, dũng mãnh tiến lên, phá hủy tất cả bộc lộ ra ngoài. Mặc dù nó chỉ thể hiện chân thân hỏa diễm cao hơn trăm thước, nhưng mọi người lại như thấy được một con quái vật lửa khổng lồ chống trời. Hai bên đối đầu, không, nói chính xác hơn, phải là các tà thần dẫn đầu quân đoàn với số lượng kinh người, đại quân áp sát. Nhưng bất kể là âm ảnh cổ long hay các tà thần hùng mạnh khác, càng đến gần đối phương, lại càng cảm thấy áp lực đến khó thở. Trong nhất thời, những lời lẽ đã chuẩn bị sẵn lại không thể nói ra được. Mặc dù trước mắt, trong số hơn vạn luyện ngục cự nhân này, chỉ có hai vị thế giới chi chủ, thậm chí một vị trong đó chỉ là sinh vật cấp 4 mà thôi. Sự im lặng đầy áp lực. Khi khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, gần đến mức có thể cảm nhận được năng lượng tự nhiên tỏa ra từ đối phương, âm ảnh cổ long lúc này mới phản ứng lại. Cảm nhận được quân đoàn khổng lồ hàng tỷ con phía sau, nhìn hơn 10 vị tà thần hùng mạnh uy thế ngút trời bên cạnh, âm ảnh cổ long cuối cùng mới có đủ không khí để thở, nhìn thẳng vào lũ sinh vật hỏa nguyên tố không có ý tốt này. Nơi này là tà thần nhạc viên, ngươi sau một tháng dừng lại, phe tà thần nhạc viên đã thể hiện đủ sức uy hiếp. Âm ảnh cổ long đang định tiến hành một cuộc đàm phán để hiểu rõ về nhau, rồi mới quyết định chiến hay thủ. Các tà thần khác cũng đồng loạt thể hiện khí thế đỉnh phong, xếp thành một hàng trải dài ngang trời, khí tức nối liền một dải, thậm chí còn khiến một số quy tắc căn nguyên của tà thần nhạc viên gây áp lực lên con quái vật đáng sợ kia, đủ loại ưu thế đều có. Nhưng mà, lũ khổng lồ lửa này vẫn một mực đi theo bước chân của luyện ngục cự nhân vương, kẻ vác trên vai lò luyện mạnh mẽ vô cùng, không hề có ý định dừng lại. Ngay sau đó, theo một tiếng gầm cười của luyện ngục cự nhân vương, quy tắc hỏa diễm xung quanh ầm ầm khuếch tán. Lò luyện trên vai được giơ cao quá đầu, như thể giơ lên một phần thái dương cuồng nhiệt, trời đất biến sắc, thậm chí còn đánh tan cả ánh sáng căn nguyên của tà thần nhạc viên. Dám chủ động mở ra thông đạo thế giới kết nối với bộ tộc luyện ngục cự nhân vĩ đại, tập hợp quân đoàn định xâm nhập, thiêu chiến uy nghiêm của luyện ngục cự nhân. Thân thể và linh hồn của các ngươi sẽ bị lửa luyện ngục thiêu hủy. Ta tên là Ai Ba Tang. Hoàn toàn không phân biệt mạnh yếu, rõ ràng là đại quân của thế giới tà thần nhạc viên đang áp sát, nhưng luyện ngục cự nhân chi vương Ai Ba Tang lại chủ động ra tay ngay khoảnh khắc đó. Mục tiêu chính là âm ảnh cổ long vừa mới mở miệng. Luyện ngục lò luyện ngưng tụ sức mạnh thiêu đốt tinh túy nhất của thế giới luyện ngục và ý chí cuồng bạo mang rợ vô cùng của Ai Ba Tang. Vừa ra tay, thế giới đã tan vỡ, trời đất biến sắc, một quả cầu lửa tận thế rộng vài ngàn thước nghiền nát sự áp chế từ sức mạnh thế giới mà các tà thần tập hợp lại, ầm ầm lao về phía âm ảnh cổ long đang lượn lờ tử khí cao hơn 2000 thước. A Liệt phùng quái trong lồng ngực xương sườn hét lên chói tai. Âm ảnh cổ long tả xung hữu đột nhưng không thể thoát khỏi sự khóa chặt của luyện ngục lò luyện. Tử khí quanh thân điên cuồng tán loạn, cảm nhận được uy lực bá đạo bao trùm ập đến. Đối mặt với đòn tấn công đã vượt xa khả năng chịu đựng của bản thể, âm ảnh cổ long há miệng, linh hồn bùng cháy, phun ra dòng tử khí thuần túy, mạnh mẽ và hùng hậu nhất trong đời, lao thẳng vào quả cầu lửa tận thế do luyện ngục lò luyện nghiền xuống. Rầm rầm ầm ầm dễ dàng sụp đổ, nghiền nát một cách tan hoang. Dòng tử khí này tựa như đom đóm dưới ánh mặt trời, không chịu nổi một đòn. Trong ánh mắt hoảng sợ của các tà thần đang vội vàng bỏ chạy, vầng thái dương rực rỡ kia đã hoàn toàn nhấn chìm âm ảnh cổ long. Tiếng gào thét tuyệt vọng, đau đớn vang vọng không trung. Lờ mờ, một chấm đen lượn lờ tử khí cường hành phá vây từ trong quả cầu lửa, đó chính là một cái đầu lâu của âm ảnh cổ long. Sức mạnh linh hồn bên trong đã suy yếu không chịu nổi, Liệt Phùng Quái cũng đã hao hết sức lực để phá vây, hóa thành tro bụi bên trong đầu cốt long. Những cường giả hỏa tự nhân khác đang đến. Nhân lúc lò luyện không còn trên tay hắn, hãy vây giết hắn, đây là cơ hội duy nhất của tà thần nhạc viên đầu cốt long mở miệng, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt đã sắp tắt, giọng nói suy bại, thê thảm. Dù muốn chạy trốn, các tà thần cũng không có đường nào để trốn. Qua hết lần này đến lần khác nhận phần thưởng thế giới, những tà thần lang thang này trong khi không ngừng mạnh lên, căn nguyên của chúng cũng đã dần hòa làm một với tà thần nhạc viên, trở thành chúa tể của tà thần nhạc viên, giống như một cơ quan trong cơ thể của thế giới này. Sau khi cổng trăng tròn đóng lại, chúng không thể đi đâu được nữa. Tà thần nhạc viên tuy lớn, nhưng cũng chỉ là một thế giới quy mô trung bình, đối với quân đoàn của cả hai bên, việc càn quét một vòng cũng không phải là chuyện gì to tát. Trên cái đầu rực lửa đỏ, bốn con mắt hẹp dài toát ra ánh sáng lạnh lẽo tàn bạo, nhìn về phía đầu lâu của âm ảnh cổ long. Mặc dù đó chỉ là một đòn tùy ý của mình, nhưng thứ nhỏ yếu đó lại có thể tạm thời thoát chết dưới luyện ngục lò luyện, xem ra cũng có chút thực lực. Điều này không chỉ khiến Ai Ba Tang cảm thấy cuộc chiến này càng thêm thú vị. Hắn vẫy tay, luyện ngục lò luyện, thứ đã hóa thành vầng thái dương rực rỡ của tà thần nhạc viên, thu lấy thân xác của âm ảnh cổ long để luyện hóa, tăng cường uy lực trưởng thành của mình. Nhưng tòa luyện ngục lò luyện này dù không phải vật phàm, nhưng lại quá mức khổng lồ và cồng kềnh, giữa các lần tấn công sẽ có một khoảng thời gian gián đoạn đáng kể. Lời của âm ảnh cổ long nói đúng. Lúc này, khi Ai Ba Tang chi vương chưa tập hợp được quân đoàn luyện ngục cự nhân hùng mạnh, khoảng trống ngắn ngủi khi luyện ngục lò luyện rời tay chính là thời khắc tương đối yếu nhất của hắn. Một khi hắn tập hợp được quân đoàn luyện ngục cự nhân hùng mạnh của mình, e rằng các tà thần ở đây sẽ không còn cơ hội nào nữa. Khoảnh khắc rời tay tấn công bằng lò luyện là lúc mạnh nhất, còn khi không có lò luyện trong tay, thực lực sẽ giảm mạnh. Âm ảnh cổ long không hổ là sinh vật đã sống lâu năm, thế mà lại có thể nhận ra điểm này trong tình thế sinh tử. Đồng. Kẻ ra tay đầu tiên, thật bất ngờ, lại là một vị mà cách lâm tương đối quen thuộc, cuồng bạo chiến hùng vương. Những gợn sóng sức mạnh kinh người lượn lờ quanh thân nó. Theo nhịp đập tần số cực cao của trái tim, máu được ép đi khắp cơ thể, thân hình nó bỗng như quả bóng hơi điên cuồng phồng lên. Một lớp tinh thể đá bám vào bề mặt cơ thể, hai mắt trũng sâu đầy tơ máu, rõ ràng là đang thiêu đốt tiềm năng sinh mệnh để tạm thời bộc phát ra sức mạnh vượt qua đỉnh phong. Móng vuốt hùng hậu cùng sức mạnh mãnh liệt đến kinh người, nó từ trên cao lao xuống tấn công Ai Ba Tang chi vương, kẻ lúc này có chân thân không quá lớn. Gầm. Cuồng bạo hùng phát. Ai Ba Tang ngẩng đầu nhìn cuồng bạo chiến hùng vương, cười lạnh một tiếng khinh thường đầy bạo ngược. Bốn con mắt hẹp dài lóe lên vẻ hung ác. Khi thấy cuồng bạo chiến hùng vương ngày càng gần, cả hỏa cự nhân có chân thân tương đối nhỏ bé này đột nhiên vung một cái tát ra. Sinh vật máu thịt dơ bẩn, cút ngay cho ta. Quanh một tiếng kêu rên thảm thiết, như đập một con ruồi, cuồng bạo chiến hùng vương đang lao xuống từ trên cao bị Ai Ba Tang luyện ngục chi vương một tát đánh bay đi, thân hình bốc cháy hừng hực. Nó vẽ một đường cong thật dài trên trời rồi ầm một tiếng rơi xuống đất, không rõ sống chết. Ai Ba Tang Chi Vương không có luyện ngục lò luyện trong tay, sức mạnh quả thật đã giảm đi một mảng lớn, nhưng đó là so với sinh vật cấp 6 đỉnh phong hay thậm chí là chúa tể. Là một kẻ luôn dũng mãnh tiến lên, quét sạch mọi thứ trên con đường trưởng thành của mình, Ai Ba Tang, niềm kiêu hãnh của bộ tộc luyện ngục cự nhân, ngay cả trước khi đúc thành luyện ngục lò luyện ngục cự nhân vương đời trước có luyện ngục quân kỳ trong tay cũng không thể áp chế được hắn. Hắn tuyệt đối là một sự tồn tại đỉnh phong dưới cấp chúa tể. Đinh. Gần như cùng lúc, một đồng xu vàng rực đột nhiên xuất hiện không một tiếng động bên cạnh Ai Ba Tang Chi Vương. Ngay sau đó, một sinh vật hình người đội mũ dùng bàn tay to thô ráp của mình nắm lấy nó. Đó chính là quyền hoàng Tê Bi Ri. Vị tà thần từng có cuộc đối đầu ngắn ngủi ở tầng thứ thấp hơn với Cách Lâm, giờ phút này đã bắt đầu dùng chân thân để phát huy sức mạnh tối cường. Đôi mắt hắn lộ rõ vẻ trật tự của một người văn minh, đó là sự thể hội chân lý đối với từng chiêu từng thức của áo nghĩa quyền thuật. Một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền, năm quyền, hoàn hảo dung hợp chồng lên nhau thành một thể, thánh đấu quyền tầng 5. Đây là sức mạnh đỉnh phong của Tê Bi Ri, sức công kích đã tăng phúc lực lượng của bản thân lên hơn gấp đôi. Nhưng lúc này, trong thời gian thực, Tê Bi Ri lại nín thở. Đôi mắt hắn tuyệt đối bình tĩnh và khao khát. Cánh tay phải đã liên tục chồng lên 5 tầng nổi gân xanh, từ lỗ chân lông rỉ ra những vết máu dày đặc. Trong một tiếng gầm điên cuồng, hắn tung ra quyền thứ 6. Lục tầng thánh đấu quyền. Sóng sức mạnh cuồng bạo vô cùng phun ra, bao phủ Ai Ba Tang Chi Vương, kẻ đang quay lại với vẻ kinh ngạc. Mặt đất, nơi Ai Ba Tang Chi Vương rơi xuống tạo thành một hố va chạm với biển dung nham mênh mông, nổi sóng ngập trời. Sóng xung kích sức mạnh lao thẳng lên trời cao. Ngay cả Cách Lâm, người đang im lặng quan sát, lúc này cũng không khỏi chấn động trước uy lực thực sự mà vị tà thần này bộc phát. Kẻ này. Nhưng Tê Bi Ri, sau khi tung ra lục tầng thánh đấu quyền vượt qua giới hạn của bản thân, cũng vì áp lực vượt xa sức chịu đựng của mình mà bị một lực phản chấn kinh người đánh bay ngược ra ngoài, theo đó khí tức nhanh chóng suy sụp, không quay đầu lại mà chạy về phía chân trời. Gầm, ngươi không thoát được đâu. Sóng xung kích sức mạnh đang ở trạng thái đỉnh phong, bên trong lại truyền đến tiếng gầm phẫn nộ mang rợ của Ai Ba Tang Chi Vương. Sau khi một tay đánh tan bức tường sóng sức mạnh, hắn há mồm phun ra một cột lửa có sức mạnh vượt xa đòn liều mạng đỉnh phong của âm ảnh cổ long, lao thẳng về phía bóng người đã chạy trốn đến chân trời. Phục quyền hoàng Tê Bi Ri đang suy sụp nhanh chóng bị cột lửa sượt qua, thế mà ngay cả một tiếng rên cũng không kịp phát ra đã bị thiêu đốt thành không, tan biến giữa không trung. Đã vượt qua 600.000 độ con quái vật này. Cách Lâm hít một hơi khí lạnh, nói thầm. Sức mạnh này đã vượt quá thực lực bản thể của Cách Lâm quá nhiều, giá trị công kích mà chân lý chi diện dò được bắt đầu trở nên mơ hồ, méo mó, cực kỳ không ổn định, rất có thể cường độ thực tế còn vượt qua cả dự tính của Cách Lâm. Mà đây mới chỉ là cường độ công kích bình thường của đối phương. Đối với sinh vật cấp thấp, Ai Ba Tang Chi Vương quả thực là một con quái vật mà ngay cả chạm vào cũng không thể. Hư! Hư! Hư! Hư! Bất ngờ, bốn bóng người xuất hiện phía trên đầu của Ai Ba Tang Chi Vương. Kẻ đang toàn lực giãy ra khỏi lục tầng thánh đấu quyền của Tê Bi Ri, nở rộ ra bốn luồng sáng rực rỡ. Đao Phong Đồ Tể, Hắc Hồn, Emika Thái Dương Thần, Thập Tam Vĩ Bào Hao Cự Thú, phe thiên tai và phe luyện ngục mỗi bên hai người, toàn bộ đều là những tà thần hùng mạnh mà Cách Lâm cẩn thận đề phòng. Nửa thân trên là những cánh tay đao, ánh sáng sắc bén lạnh lẽo, lượn lờ ý chí giết chóc được ngưng tụ từ hàng vạn vong hồn dưới lưỡi đao, nửa thân dưới là tám cái chân cua. Sinh ra từ vực sâu ác hồn, sau khi trưởng thành thành thế giới chi chủ, Đao Phong Đồ Tể là một trong những tồn tại sớm nhất gia nhập tà thần nhạc viên. Phần thưởng thế giới đã thúc đẩy hắn sớm vượt qua cấp độ sinh vật cấp 4. Cứ trưởng thành như thế này, một thời gian nữa, chưa chắc không thể bước vào cấp 6. Giờ phút này, bốn cánh tay đao của nó đồng loạt múa may. Mặc dù vị luyện ngục cự nhân Chi Vương Ai Ba Tang này vừa mới dẫn quân đoàn luyện ngục cự nhân khổng lồ hàng lâm tà thần nhạc viên, chưa kịp tập hợp, nhưng lúc này cũng đã có hơn vạn tên. Trong đó, luyện ngục cự nhân cấp 3 không phải là số ít. Cũng có một vị tồn tại cấp 4 nóng nảy như sấm, tuyệt không thể bỏ qua. Ầm vang, ầm vang, ầm vang, đám luyện ngục cự nhân này đặt trên biển dung nham lao đến, đồng loạt rít gào, những cây chù y lửa trên vai ngưng tụ ngọn lửa luyện ngục tinh túy và hùng hậu nhất của bản thân, ném tới. Muốn vây công vương của ta, trước hết phải qua ải của ta đã. Trên trời cao, luyện ngục cự nhân cấp 4 từ trên cao múa may cây chù y khổng lồ, như một thiên thạch lửa, đập xuống. Hàng ngàn lưỡi đao vết chóc xẹt qua. Những cây chù y lửa được ném từ mặt đất lên đều bị chém đứt giữa không trung, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, những tiếng nổ vang trời, vô cùng chấn động, nhưng căn bản không thể đến gần Đao Phong Đồ Tể và gây ra uy hiếp. Ai Ba Tang Chi Vương, kẻ vẫn đang giãy giụa trong quyền kình của Tê Bi Ri, xòe bàn tay ra, lúc này cũng chỉ có thể bảo vệ đầu. Bốn con mắt lửa hẹp dài của hắn tuy phẫn nộ và nóng nảy tột cùng, nhưng lúc này cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể phòng ngự bị động như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, bức xạ hỏa diễm tỏa ra từ bề mặt cơ thể của Ai Ba Tang Chi Vương cũng đã bắt đầu làm cho những lưỡi đao giết chóc của Đao Phong Đồ Tể không ngừng tan rã và sụp đổ. Hàng ngàn lưỡi đao giết chóc không ngừng tiêu tán, cuối cùng cũng ngày càng đến gần bản thể của vị luyện ngục cự nhân vương đáng sợ này. Một tiếng gầm rung trời động đất vang lên, Ai Ba Tang Chi Vương rút lại bàn tay phòng ngự, dường như đã bị thương. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, vết thương nhỏ bé không đáng kể lập tức lành lại, nhưng lại khiến ngọn lửa hận thù trong lòng vị Ai Ba Tang Chi Vương này tập trung vào vị thiên tai tà thần kia. Gầm. Luyện ngục cự nhân vương cấp 4 lao xuống từ trên trời cao, hấp thu một tia uy lực từ luyện ngục lò luyện trên trời, thanh thế cực lớn, khiến Đao Phong Đồ Tể, kẻ đã hết uy lực còn lại, phải rên lên một tiếng. Tên phiền phức rầm rầm ầm ầm. Ngay sau đó, Đao Phong Đồ Tể liền bị luyện ngục cự nhân đang lao xuống đập vào trong biển dung nham. Dung nham bắn tung tóe lên trời. Ai Ba Tang Chi Vương dù muốn ra tay cũng không thể giãy ra khỏi sự bao phủ của quyền kình lục tầng thánh đấu quyền. Áp lực nặng nề của ngọn lửa gần như làm cho không gian cũng bị thiêu đốt đến nứt ra. Đao Phong Đồ Tể rơi vào biển dung nham lập tức trở thành đối tượng bị vô số luyện ngục cự nhân vây công. Từng tên một đạp trên dung nham lao tới, tiếng nổ của trận chiến không dứt bên tai, quả thực là một đám quái vật đang đánh hội đồng. Cùng là một trong bốn thiên tai tà thần dưới trướng Âm Ảnh Cổ Long, Âm Ảnh Chi Kiếm độc lai độc vãng vô cùng bí ẩn, Âm Ảnh Cổ Long và Liệt Phùng Quái tuy hai mà một, còn Hắc Hồn thì hợp tác với Đao Phong Đồ Tể. Lúc này, Hắc Hồn chú ý đến nguy cơ của Đao Phong Đồ Tể trong biển dung nham. Quả cầu năng lượng màu đen vốn đang toàn lực tấn công Ai Ba Tang Chi Vương không khỏi phân ra một phần bắn xuống biển dung nham, rơi vào giữa đám luyện ngục cự nhân. 13 cái đuôi dài đã được tinh luyện thành màu thủy tinh ngọc lưu ly xinh đẹp, con quái vật 13 đuôi điên cuồng tấn công vào cái đầu lộ ra của Ai Ba Tang Chi Vương. Mỗi một lần đều phát ra tiếng va chạm kim loại trầm đục, lửa trên đầu Ai Ba Tang Chi Vương văng tung tóe. Lực phản thương của ngọn lửa làm cho những cái đuôi của con quái vật 13 đuôi nhanh chóng tan chảy. Hắc Hồn, đừng lo cho hắn nữa, toàn lực tấn công tên luyện ngục chi vương này. Lúc này, con quái vật 13 đuôi thấy Hắc Hồn không toàn lực tấn công luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang Chi Vương, không khỏi rít gào. Chuyện của phe thiên tai, không cần các ngươi quản. Hắc Hồn gầm lên giận dữ. Một phần quả cầu năng lượng màu đen khác bị nó nuốt vào miệng nhai một lúc, rồi một sóng xung kích hắc ám hình thành một dòng sông uốn lượn, méo mó, bắn về phía đầu của Ai Ba Tang Chi Vương. Emika Thái Dương Thần, vốn là một tia nguyên tố quang thuần túy, lại vì bất ngờ diễn hóa ra một tia hỏa diễm chi tinh mà trở nên hùng mạnh. Sau khi mẫu giới bị hủy diệt, nó bất đắc dĩ trở thành một tà thần lang thang, cuối cùng định cư tại tà thần nhạc viên. Cây quyền trượng vàng ống kia chính là biểu tượng vương quyền của vị chúa tể hy vọng chi quang năm xưa. Kể từ khi vị chúa tể đó vẫn lạc, mẫu giới nhanh chóng suy sụp, một đại thế giới từng trù phú bị cướp bóc không ngừng, thế mà chỉ trong vài kỷ nguyên ngắn ngủi đã đi đến bờ vực sụp đổ. Nhưng lúc này, Emika, kẻ đang ra tay tấn công sinh vật hỏa nguyên tố hùng mạnh xâm lược tà thần nhạc viên này, gần như đang kích thích tiềm năng bằng sức mạnh bảo vệ mẫu giới. Ánh sáng chói lòa, rực rỡ, bao phủ tất cả. Đánh tan chúng nó. Không chỉ có vị tà thần đó ra lệnh, ngay sau đó, quân đoàn thất cách bái khổng lồ do các tà thần dẫn đầu ào ạt lao ra. Hàng triệu thất cách bái cầm vũ khí thô sơ, bao phủ tất cả luyện ngục cự nhân. Trên bầu trời, chỉ có hai tà thần chưa động, đó là Cách Lâm và Sát Sinh Dạ Xoa, ngay cả Âm Ảnh Chi Kiếm cũng đã không thấy tung tích từ lâu. Thế nào, Lôi Đình Cốt hoàng sợ rồi sao? Sát Sinh Dạ Xoa nhìn về phía Cách Lâm, lưỡi đao yêu dị lượn lờ trong lòng bàn tay, hỏi. Cách Lâm cầm trong tay ma pháp trượng xương khô hàng băng, hai bàn tay xương khoanh lại, cười lạnh. Lang thang bên ngoài quen rồi, nói thật, bị nhốt trong cái thế giới nhỏ bé này quả thật có chút không quen, mất đi tự do, cho dù có được sức mạnh lớn hơn từ phần thưởng của tà thần nhạc viên thì đã sao? Hiện tại, ta cũng không tính là một thành viên của thế giới này, cũng không cần phải vì thế giới này mà tranh đấu với sinh vật hỏa nguyên tố mạnh mẽ kia. Nghe Cách Lâm nói vậy, Sát Sinh Dạ Xoa cười một cách quỷ dị. Bộ tộc quỷ dạ xoa chúng ta coi trọng nhất là việc bảo vệ căn nguyên linh hồn. Những kẻ kia có thể tăng thực lực nhanh đến vậy trong thời gian ngắn cũng là do căn nguyên đã bị ô nhiễm. Cũng không biết thông đạo thế giới đột nhiên xuất hiện này là chuyện gì, thôi kệ, thế giới này không ở được nữa rồi, ta cũng muốn tiếp tục chạy trốn, tốt nhất là có thể rời khỏi quần thể thế giới này. Lôi Đình Cốt Hoàng có định đi cùng không? Sát Sinh Dạ Xoa mời Cách Lâm, dường như có ý định kết bạn lang thang. Cách Lâm thì lúc này lại ngước nhìn lên trời. Nói đến thông đạo thế giới này, khác với những sinh vật ngoại vực kia, Cách Lâm đối với quy tắc không thời gian trong đó quả thực quá quen thuộc. Đây chẳng phải là quy tắc của vận mệnh đòn bẩy sao? Mà quy tắc của vận mệnh đòn bẩy thế mà lại xuất hiện ngoài ý chí của vu sư, bên trong hệ thống thiên võng. Cả vu sư thế giới cũng chỉ có Nhất Hoàng Chân Linh vu sư mới có tư cách như vậy, trực tiếp vận dụng ma pháp trượng vận mệnh đòn bẩy. Lẽ nào, Lần này Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư vì để tính kế tên Ai Ba Tang Chi Vương này mà còn đặc biệt ủy thác Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư khởi động vận mệnh đòn bẩy. Trong lòng Cách Lâm đoán được mục đích của Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Báo thù chỉ là một phần, e rằng mục đích thực sự là vì việc nô dịch linh hồn của Titan hao tổn chi giới. Cứ theo đó mà nói, luyện ngục lò luyện này tuy mạnh, Ai Ba Tang Chi Vương tay cầm luyện ngục lò luyện trong mắt sinh vật cấp thấp gần như là một bán bộ chúa tể không thể chống cự. Luyện ngục lò luyện trong tay hắn thậm chí đủ để sánh ngang với nội tình của mấy tòa thánh tháp mạnh nhất vu sư thế giới. Nhưng so với những di sản văn minh như vận mệnh đòn bẩy, Titan hao tổn chi giới, vận mệnh chi thư, vĩnh hằng thiên không chi thành, thì vẫn thấp hơn một bậc. Nội tình văn minh, một khi vận dụng, cho dù vị Ai Ba Tang Chi Vương này có mạnh đến đâu, cũng chỉ là con kiến hèn mọn bị chúa tể đùa giỡn trong lòng bàn tay mà thôi. Nhìn thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là con dế trong hộp. Đây là những thánh vật vô thượng có thể thay đổi vận mệnh của một nền văn minh, không phải là thứ mà lợi hại của vài thế giới có thể so sánh. Không cần, ta còn muốn xem thêm một chút. Bị Cách Lâm từ chối, và lờ mờ cảm nhận được những luyện ngục cự nhân đang cuồn cuộn kéo đến từ phương xa, trong đó có đủ các thế giới chi chủ cấp cao, số lượng không hề thua kém tà thần của thế giới này. Sát sinh Dạ Xoa cũng không nói nhiều nữa, lao thẳng về phía chân trời. Vương của ta. Vương của ta những luyện ngục cự nhân còn sót lại, rải rác khắp thế giới này. Liều mạng tập hợp lại, xông về phía quân đoàn thất cách bái của tà thần đang vây quanh luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang Chi Vương như vô tận. Tê tên đó, tránh ra cũng mạnh đến mức thái quá, chẳng trách khiến Thất Hoàng Thánh Tháp chú ý như vậy. Nếu có thể dùng Titan hao tổn chi giới khống chế được tên đó rầm rầm ầm ầm. Không khi vầng thái dương trên trời do lò luyện biến thành quay trở lại tay Ai Ba Tang Chi Vương, dung nham màu vàng sẫm đổ lên thân xác bị tổn thương của hắn, ánh vàng rực rỡ như một pho tượng vàng ròng, nhanh chóng chữa trị vết thương một cách khó tin. Trong tiếng cười mang rợ cuồng bạo, lò luyện vung lên, độc nhãn cự ma vương đang tham gia vây công và định thoát khỏi phạm vi tấn công hét lên một tiếng thảm thiết, thế mà lại bị dư ba của ngọn lửa từ lò luyện dễ dàng thiêu rụi. Bảy nguồn năng lượng trong cơ thể hắn đều bị phá hủy, hơn 10 vạn quân đoàn thất cách bái bị ngọn lửa tuôn ra từ bốn phương tám hướng hóa thành tro bụi. Sau khi xoay một vòng, luyện ngục lò luyện lại quay về trên vai Ai Ba Tang Chi Vương, thiêu rụi không còn gì ở bốn phương tám hướng trên trời dưới đất, tiện tay đốt cháy luôn một tà thần. Tiếng cười trầm thấp đầy hưng phấn he he he he của Ai Ba Tang Chi Vương truyền đến. Các tà thần có mặt tại đó đều bị dọa cho hoảng sợ. Luyện ngục lò luyện lại về tay Ai Ba Tang Chi Vương. Ngọn lửa đỏ ngút trời như một vầng thái dương của tà thần nhạc viên, hừng hực thiêu đốt, uy lực của nó làm trời đất biến sắc, đại lục hòa thành biển dung nham, gào thét sôi trào. Lờ mờ có thể thấy dưới những đốm sáng chói mắt là sự tự tin và nụ cười lạnh trong bốn con mắt bạo ngược, vẻ mang rợ và tàn khốc hiện rõ. Nó coi thường quân đoàn thất cách bái cấp thấp đông như kiến cỏ này. Là sứ giả của tai biến mặt trời. Sinh vật cấp 6 đỉnh phong, bản thân Ai Ba Tang Chi Vương đối với sinh vật cấp thấp chính là hóa thân của tai nạn, chỉ cần đến gần là sẽ chết bất đắc kỳ tử vì bị thiêu cháy. Không còn cơ hội nữa rồi, tay cầm luyện ngục lò luyện, không có tà thần nào dám mạo hiểm uy lực của lò luyện để giao chiến với vị luyện ngục cự nhân vương này. Chỉ cần hắn kéo dài thêm một chút, chỉnh đốn đại quân Cách Lâm, người đã sớm né ra xa, đang thì thầm tự nói. Bất ngờ, vị Ai Ba Tang Chi Vương tay cầm luyện ngục lò luyện này ngửa mặt lên trời gầm lên rồi lại động thủ. Dung nham màu vàng sẫm trong lò luyện trên vai chảy tràn, tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ của nó cho tà thần nhạc viên. Mạnh mẽ, bốn con mắt lửa hẹp dài của luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang Chi Vương nhắm thẳng vào đao phong đồ tể. Vị tà thần cấp 5 thuộc phe thiên tai, nửa thân trên là cánh tay đao, nửa thân dưới là tám chân cua, sinh ra từ vực sâu ác hồn này, không chỉ dẫn đầu tấn công Ai Ba Tang Chi Vương sau quyền hoàng Tebiri, gây ra vết thương ở bàn tay, mà sau đó trong lúc đại quân tà thần nhạc viên áp sát, còn nhân lúc hỗn loạn giết chết vị luyện ngục cự nhân vương cấp 4 đã trợ giúp Ai Ba Tang Chi Vương. Quả nhiên là một cường giả không kém gì quyền hoàng Tebiri. Nhưng lúc này, đao phong đồ tể đang ở giữa tầng tầng lớp lớp đại quân thất cách bái bị Ai Ba Tang khóa chặt, lông tóc dựng đứng, bốn cánh tay đao không khỏi run rẩy. Quân đoàn thất cách bái đông đảo trước mặt lại không mang đến cho hắn dù chỉ một chút cảm giác an toàn nào. Ực trên khuôn mặt chấp vá xấu xí của đao phong đồ tể, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống cái bụng phệ, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Bị con hỏa cự nhân mạnh đến đáng sợ này nhìn chằm chằm, mỗi phút mỗi giây đều như một năm, không thể thở nổi, ý niệm quay người bỏ chạy gần như gào thét trong lòng. Sinh vật máu thịt bẩn thỉu, có thể giết chết một dũng sĩ chân chính của thế giới luyện ngục cự nhân, thân thể và linh hồn của ngươi đã đủ tư cách để hưởng thụ việc bị luyện ngục lò luyện luyện hóa. He he he he, đến đây đi, dùng thân thể và linh hồn của ngươi, tiến thêm một bước đúc nên uy lực vĩnh hằng của luyện ngục lò luyện đi. Thân hình ngửa ra sau, cánh tay phải vung về phía sau, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên. Ai Ba Tang Chi Vương lần thứ hai ném ra luyện ngục lò luyện. Vầng thái dương đỏ rực rộng vài ngàn thước này hoàn toàn khóa chặt đao phong đồ tể, cuồn cuộn nghiền ép tới. Dưới uy lực lửa cháy đáng sợ này, Đao Phong Đồ Tể cuối cùng cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng của âm ảnh cổ long trước đó. Không gian hoàn toàn bị phong tỏa, khóa chặt, động một ngón tay cũng khó khăn như vậy. Mọi thứ trước mặt quả cầu lửa vài ngàn thước này đều bị thiêu rụi. Hơn 10 vạn quân đoàn thất cách bái trên đường đi hóa thành một làn khói thuốc bị sóng lửa nhấn chìm. Bất kỳ sức mạnh nào trước vầng thái dương rực rỡ này cũng đều vô lực như vậy. Sức mạnh vượt qua cả thế giới chi chủ này, tồi cổ lạp hủ, nghiền nát mọi thứ trước mặt. Khóe miệng Đao Phong Đồ Tể run rẩy, dù còn cách một khoảng khá xa, cơn đau bỏng rát trên da thịt đã truyền đến. Chậm chậm, Đao Phong Đồ Tể buông xuống những cánh tay đao vốn định dùng để kháng cự cuối cùng, một tiếng thở dài du dương của sự tuyệt vọng vang lên. Nhìn chằm chằm vào vầng thái dương đang cuồn cuộn kéo đến, bản thân mình thật nhỏ bé. Thả lỏng sự đối địch trong lòng, ngọn lửa vô tận này thật rực rỡ và xinh đẹp, ẩn chứa trong đó là ý chí không bao giờ khuất phục, không gì cản nổi, một đường tiến lên, dùng bạo lực mang rợ của bản thân để phá hủy mọi âm mưu và trí tuệ, quét sạch mọi thứ. Thật khiến người ta mê muội, giá như ở vực sâu ác hồn cũng có một vầng thái dương đẹp đẽ như vậy thì tốt biết mấy. Rầm rầm ầm ầm. Giữa quân đoàn thất cách bái che trời lấp đất, ngọn lửa của vầng thái dương rực rỡ bùng nổ. Đây là vị tà thần thứ tư của tà thần Nhạc Viên vẫn lạc dưới luyện ngục lò luyện. Cùng bị thiêu thành cho với hắn còn có hơn 10 vạn quân đoàn thất cách bái, cùng nhau bị hủy diệt dưới luyện ngục lò luyện. Tên này. Rõ ràng chỉ cần kéo dài thêm một chút, tập hợp thêm nhiều quân đoàn luyện ngục là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng nó lại cố tình tạo ra thêm nhiều biến số như vậy. Cách Lâm thật sự không ngờ rằng, vị Ai Ba Tang Chi Vương này lại còn ngu xuẩn hơn cả trong truyền thuyết, hoàn toàn không có bất kỳ tính toán hay trí tuệ nào, chỉ có sự mang rợ và bạo lực vĩnh viễn, dùng sức mạnh hỏa diễm cuồng bạo của bản thân để phá hủy mọi kẻ địch trước mặt. Không, Cách Lâm đột nhiên bừng tỉnh. Giữa kẻ mạnh và kẻ yếu, giữa thiên tài và người bình thường, thường thường chỉ khác nhau ở cái sự ngu xuẩn trong mắt những kẻ yếu bình thường đó. Giống như Cách Lâm trong thời kỳ Vu sư học đồ đã đi lên con đường thăm dò mật mã sinh mệnh. Nếu Cách Lâm không có sự ngu xuẩn khi từ bỏ biểu tượng vu thuật, tìm kiếm áo nghĩa chân lý, thì đã không được Bell Orson chú ý, gián tiếp thực hiện cuộc quét sạch trong chiến tranh tranh đoạt thánh tháp, tiến vào thế giới chi tâm triệu hoán được Bác Hồng Nghê Duy Hy, đủ loại quân bài ưu thế được khuếch đại cho đến khi trở thành thánh ngân vu sư cấp 5 như ngày nay, và nhắm đến việc phụng hiến cho chân linh. Còn vị Ai Ba Tang Chi Vương này, nếu không có sự mang rợ bạo lực, coi thường mọi âm mưu, dũng mãnh tiến lên như vậy, thì tuyệt đối sẽ không đúc ra được tòa thánh vật vô thượng chưa từng có trong lịch sử thế giới luyện ngục cự nhân, luyện ngục lò luyện. Từ đó hai thứ hợp nhất, tung hoành khắp các thế giới, không đâu địch nổi. Trong khoảnh khắc, Cách Lâm đối với kẻ đã đập chết Hắc Tác Tháp Thánh Ngân Vu sư, kẻ đã từng đẩy mình vào cảnh nguy khốn ác mộng, luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang Chi Vương, lại có chút sùng kính. Tuy là địch nhân, nhưng sự khâm phục đối với ý chí tinh thần này đã khiến hắn trở thành người thứ hai sau ý chí khôi phục vinh quang hắc ám của vu sư thế giới thượng cổ của Hắc Tác Tháp Thánh Ngân Vu sư. Ngay khi Cách Lâm đang suy ngẫm, thấy những tà thần ngoại vực này lại không giống như lúc nãy, nhân lúc lò luyện của mình không còn trong tay mà chủ động tấn công, Ai Ba Tang Chi Vương, kẻ đã ném ra luyện ngục lò luyện, lại ngửa mặt lên trời gầm lên rồi chủ động xông về phía quân đoàn tà thần thất cách bái đang run rẩy trước uy lực của luyện ngục lò luyện. Vương của ta, những luyện ngục cự nhân còn sót lại, vốn đã thương tật gần hết, lúc này lại đồng loạt phấn đấu quên mình, đi theo bước chân của luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang Chi Vương, như thiêu thân lao đầu vào lửa, xông về phía quân đoàn thất cách bái với số lượng áp đảo phía trước. Thà rằng chết ngay sau đó, cũng muốn ở khoảnh khắc này đi theo ý chí quét sạch mọi thứ của luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang Chi Vương. Tà thần Nhạc Viên, không còn hy vọng nữa rồi, đầu cốt long còn sót lại, ngọn lửa linh hồn thì thầm một câu tiếc nuối và mất mát, rồi tắt lịm. Vương của ta, Ai Ba Tang. Từ phương xa, Tây Hy Chi Vương tay cầm luyện ngục quân kỳ, dẫn đầu hàng loạt luyện ngục cự nhân vương và đại quân hùng hậu, cảm nhận được ý chí quét sạch, phá hủy mọi thứ của Ai Ba Tang Chi Vương, dùng hết sức lực lao đến. Quân đoàn tà thần, sau khi liên tiếp mất đi vài tà thần mạnh mẽ mà không làm gì được tên luyện ngục cự nhân vương khủng bố này, đã hoàn toàn hoảng loạn. Quái vật, con quái vật này, không được. Chúng ta đều sẽ bị hắn từng bước dùng cái lò luyện đó đập chết hết. Rút lui, rời khỏi đây, chúng ta phải tập hợp lại quân đoàn và sức mạnh lớn hơn. Quân đoàn tà thần hoảng loạn tháo chạy, lần lượt lướt qua bên cạnh Cách Lâm, người đang im lặng quan sát từ xa. 24 tên, thế mà lại đến nhiều luyện ngục cự nhân vương như vậy, trong đó có khoảng 2 tồn tại cấp 6. Chẳng trách ngay cả thất hoàng chân linh vu sư cũng không dám cho quân đoàn vu sư của mình tùy tiện tiến vào. Ôi, cứ thế này, mục đích lợi dụng các tà thần của thế giới này để làm hao tổn quân đoàn luyện ngục cự nhân sẽ không thể thực hiện được, tất cả sẽ bị Ai Ba Tang Chi Vương dẫn đầu quân đoàn khổng lồ từ từ tiêu diệt hết. Cách Lâm ngước nhìn lên trời, thì thầm. Chân lý chi diện, với khả năng thăm dò của thiên nhãn cự giải, tất nhiên đã cảm nhận được đôi mắt dò xét ngoài tà thần Nhạc Viên. E rằng thất hoàng chân linh vu sư, vì luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang Chi Vương này, đã không tiếc công sức bày ra một cái thiên la địa võng, một trong những nước cờ chiến lược lớn nhất kể từ khi cuộc chiến văn minh bắt đầu. Phải làm gì bây giờ đây? Đang lúc Cách Lâm do dự, định theo chân đám tà thần này mà tháo chạy, thì sát sinh Dạ Xoa, kẻ đã sớm rời đi từ xa, bất ngờ vòng trở lại, khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng và hoảng sợ. Sao vậy? Các tà thần khác đã vì Ai Ba Tang Chi Vương mà hoảng hốt chạy trốn, không ai để ý đến vị tà thần phe luyện ngục này. Chỉ có Cách Lâm, với tam sắc quang mâu lóe lên, chủ động tiến lại gần. Vô dụng rồi, mọi người đừng chạy nữa, thế giới này đã sát sinh Dạ Xoa đang nói, thì bùng bùng, trên bầu trời của tà thần nhạc viên, thế giới chi y sấm sét vang dội. Cùng với tiếng cười trầm thấp he he he he, một luồng sáng bảy màu tuyệt diệu hàng lâm từ thế giới khác, như một cái lồng úp khổng lồ, bao trùm cả chiến trường của quân đoàn luyện ngục cự nhân và tà thần thất cách bái. Phía trên ánh sáng bảy màu, mây đen cuồn cuộn, tụ lại thành một khuôn mặt vu sư già nua, quan sát tất cả mọi thứ trong thế giới này. Các ngươi không ai đi đâu được hết. Ai có thể lấy được một viên tinh hạch luyện ngục cự nhân cùng cấp với mình, kẻ đó sẽ có tư cách rời khỏi đây. Cách Lâm ngước nhìn khuôn mặt già nua của chân linh vu sư. Nhất hoàng chân linh vu sư. Mà luồng sáng bảy màu bao trùm cả chiến trường như một cái lồng úp khổng lồ, vẻ huy hoàng vô cùng quen thuộc đó, chính là ánh sáng của vận mệnh đòn bẩy. Lúc này, ma pháp trượng vận mệnh đòn bẩy, e rằng đang nằm trong tay vị chân linh vu sư đại diện cho sức chiến đấu cao nhất của vu sư thế giới hiện tại, vận dụng một tia uy lực của nó xuyên qua các thế giới. Vận mệnh đòn bẩy đối đầu với luyện ngục dông lô. Đôi mắt của nhất hoàng chân linh vu sư trên khuôn mặt mây đen chuyển động, chậm rãi nhìn xuống mặt đất, nơi có bóng dáng gã khổng lồ mắt đỏ cao ngất bằng vàng ròng đang vác luyện ngục dông lô, khuôn mặt dần dần nở một nụ cười. Không tồi, đích thực là một sinh mệnh hỏa nguyên tố dị biến có tư chất của chúa tể. Dù chưa thành tựu chúa tể, nhưng với sức mạnh hiện có cũng đã đủ rồi, không uổng công chúng ta đến đây một chuyến, he he he he bụp. Rắc, rắc, rắc, rắc một khe nước màu đen lan đến tận cuối chân trời. Cùng với tiếng thở dốc nặng nề, một đôi bàn tay khổng lồ dùng hết sức lực xé toạc khe nứt, để lộ ra khuôn mặt của thất hoàng chân linh vu sư. Hắn nhìn vào con dế trong hộp, vào tất cả mọi thứ trong thế giới này với vẻ dữ tợn và hưng phấn. Trên đôi bàn tay to đó, một chiếc nhẫn cổ xưa đeo ở ngón cái, tỏa ra một loại quy tắc cuồn cuộn mà Cách Lâm chưa từng thấy. Dường như tất cả sự chuyển hóa và hao tổn của quy tắc tự nhiên và nguyên tố năng lượng của cả thế giới tà thần nhạc viên đều tụ tập vào chiếc nhẫn đó. Ánh sáng trên nhẫn lóe lên, qua chân lý chi diện, Cách Lâm lờ mờ thấy được hơn 10 chữ khắc trên đó, thế mà toàn bộ đều là những thế giới chi chủ ngoại vực mạnh mẽ. Thất hoàng chân linh vu sư cũng tập trung ánh mắt vào luyện ngục dông lô và Ai Ba Tang Chi Vương, nụ cười tà ác rạng rỡ, như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất, lòng tham và ham muốn chiếm hữu không hề che giấu. Khạch khạch khạch khạch, lần này xe mưa chạy đi đâu hai vị chúa tể? Thế mà lại có hai vị chúa tể tập trung tại tà thần nhạc viên. Trong thoáng chốc, vô số tà thần đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bất kể là tà thần hay quân đoàn thất cách bái có mặt tại đây, thậm chí cả một số luyện ngục cự nhân, khi cố gắng xuyên qua bức tường ánh sáng bảy màu của vận mệnh đòn bẩy, đều bị một cái lóe lên, vòng trở lại từ bên cạnh bức tường. Sự vận dụng không thời gian tinh diệu đã trực chỉ đến bản chất của chân lý áo nghĩa của vô tận thế giới. Là ngươi. Đối với thất hoàng chân linh vu sư, cơ hội duy nhất mà luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang Chi Vương từng giao thủ với chúa tể xuyên thế giới, tất nhiên là ấn tượng vô cùng sâu sắc. Mấy ngàn năm trôi qua, luyện ngục cự nhân đã chinh chiến ngày càng nhiều thế giới, ngay cả Ai Ba Tang cũng không còn là kẻ hoàn toàn không biết gì về vô tận thế giới bên ngoài thế giới luyện ngục cự nhân nữa. Bây giờ, lại nhìn thấy vị chúa tể này, cảm nhận được loại hình sinh mệnh hoàn toàn mới đã nhảy ra khỏi chiếc hộp, khỏi cuộn giấy, Ai Ba Tang khao khát, hưng phấn, mỗi một tia lửa trên cơ thể đều đang hoan hô nhảy múa. Chỉ cần có thêm một cơ hội đối đầu trực diện với một chúa tể thực sự, mình sẽ có đủ tự tin để bước vào cấp độ mà vô số sinh mệnh trong vô tận thế giới hằng ao ước, đỉnh cao của sự sinh sôi và tiến hóa của sinh mệnh. Vượt qua các quần thể thế giới, xuyên qua hư không vô tận và thế giới vật chất, tung hoành giữa hư ảo và chân thật, giữa quan âm biểu tượng và quan âm siêu đạo, đó là chúa tể. Chúng sinh trong tà thần nhạc viên đều đang run rẩy phủ phục dưới uy nghiêm của chúa tể, thần phục như những con kiến. Ngay cả Tây Hy Chi Vương, tay cầm luyện ngục quân kỳ, lúc này cũng bị cảnh tuyệt vọng chưa từng có này làm cho chấn động. Ai Ba Tang Chi Vương thật sự quá phô trương, thế mà lại chiêu dụ đến hai vị chúa tể vô thượng. Hơn nữa, hai vị chúa tể này trong cấp độ sinh mệnh đó cũng không phải là những tồn tại bình thường. Chỉ có luyện ngục cự nhân chi vương của các vị vua, Ai Ba Tang, trong sự nhảy múa hoang hô của từng tấc da thịt lửa, trong khoảnh khắc rực rỡ huy hoàng nhất của cuộc đời mình, mỗi một hơi thở đều như một lần tái sinh, một khởi đầu mới, một hy vọng vô hạn. Dưới chân là biển dung nham do luyện ngục dông lô tạo ra khi hàng lâm tà thần nhạc viên, ở chính giữa đại lục. Luyện ngục dông lô trên vai Ai Ba Tang Chi Vương được giơ cao lên, dung nham màu vàng đã hoàn toàn sôi trào, chảy ra từ giữa lò luyện, đổ lên chân thân vàng ròng của hắn. Sức mạnh hỏa diễm bàn bạc khiến Cách Lâm ở phương xa đã hoàn toàn nín thở. Phù văn bảy màu không ngừng lưu chuyển. một bóng đen hóa thành kỵ sĩ giáp trụ, im lặng đứng song song với Cách Lâm, đó là Âm Ảnh Chi Kiếm. Tê chẳng trách lần này lại triệu tập nhiều lão già như vậy hiện thân. Con quái vật này, e rằng sau khi quyền trượng quyết định được nâng cấp, vu sư thế giới sẽ không còn tìm được thánh ngân vu sư nào có thể một mình đối đầu với nó nữa. Hắc Tác Tháp vẫn lạc dưới tay con quái vật này cũng là điều có thể hiểu được. Đáng tiếc, nếu không có lẽ vu sư thế giới đã có thêm một vị chân linh. Bên cạnh Cách Lâm, Âm Ảnh Chi Kiếm thì thầm tự nói, thì Luyện Ngục Cự Nhân Vương Ai Ba Tang đã động. Thiêu đốt đi, Luyện Ngục Dông Lô, ta cùng ngươi tồn tại, Vô Gian Luyện Ngục. Ông! Ngọn lửa vài ngàn thước trên vai Ai Ba Tang Chi Vương phun lên trời cao, rồi điên cuồng phồng lên gấp mấy lần, ngọn lửa đặc quán lao thẳng lên tầng mây trên trời, đánh tan hiện tượng tự nhiên do Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư vô tình biến ảo ra, ngọn lửa cuồng nhiệt lao thẳng vào tầng hỗn loạn. Đây mới là hình thái thực sự của Luyện Ngục Dông Lô, sức mạnh tối cường của Luyện Ngục Dông Lô. Hóa thân thành một mặt trời thiêu đốt, Ai Ba Tang lao lên trời cao, nhắm vào Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư đang xé toạc khe nứt màu đen sau quần sáng bảy màu của vận mệnh đòn bẩy, mang theo sức mạnh vô cùng đỉnh phong của mình. Nhưng lần này, Thất Hoàng Thánh Tháp đang xé toạc khe nứt lại cười lạnh, văn ti bất động. Khuôn mặt của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư trên mây đen phát ra một tiếng cười khẽ, luồng sáng bảy màu của vận mệnh đòn bẩy khúc xạ tới ngày càng đậm đặc hơn. Yếu ớt, nhỏ bé, ánh sáng bảy màu của vận mệnh đòn bẩy dưới mặt trời thiêu đốt vạn thước, nhìn như tờ giấy không chịu nổi một đòn. Nhưng khi mặt trời rực rỡ tiếp xúc với ánh sáng của vận mệnh đòn bẩy, một sự méo mó không thời gian quỷ dị xảy ra. Ngay sau đó, Luyện Ngục Lò Luyện trong trạng thái Vô Gian Luyện Ngục của Ai Ba Tang Chi Vương thế mà lại bị đảo ngược hướng, từ trên cao lao xuống mặt đất, nhắm thẳng vào Tây Hy Chi Vương. Không Tây Hy Chi Vương gào thét, đối mặt với Ai Ba Tang Chi Vương đang ở trạng thái sức mạnh tối cường, hắn tuyệt vọng. Vô Gian Luyện Ngục Lò Luyện tuy mạnh, nhưng dưới năng lực thay đổi không thời gian đơn giản của vận mệnh đòn bẩy, cũng chẳng qua chỉ là món đồ chơi bị chân linh vu sư đùa giỡn trong lòng bàn tay, tùy ý treo đùa. Dưới vầng hào quang quy tắc bảy màu của đòn bẩy vận mệnh, quân đoàn cự nhân Luyện Ngục và quân đoàn tà thần Sa Ngã điên cuồng chém giết. Bất kể là tà thần hay kẻ Sa Ngã, phàm là kẻ đoạt được một viên tinh hạch cự nhân Luyện Ngục ngang cấp với bản thân, mới có đủ tư cách xuyên qua tầng hào quang này, rời khỏi chiến trường biển lửa Vô Gian Luyện Ngục. Kể từ khi Hắc Hồn dùng đao phong đồ tể đoạt được tinh hạch của vua cự nhân Luyện Ngục rồi lặng lẽ xuyên qua vầng hào quang bảy màu, toàn bộ quân đoàn tà thần nhạc viên trên chiến trường đều sôi sục. Ai nấy đều hy vọng mình sẽ trở thành kẻ may mắn tiếp theo. Mất đi đường lui, hai phe chỉ còn lại chém giết. Lập trường của hai vị chúa tể đã rất rõ ràng, đó là muốn tiêu diệt toàn bộ cự nhân Luyện Ngục xuất hiện tại đây. Tây Hy. Cờ hiệu Luyện Ngục lại gãy, mất đi người phụ tá đắc lực đã theo mình nhiều năm, vua Ai Ba Tang bi thống tột cùng, đau đớn gào thét. Ngọn lửa lò luyện trên vai y vẫn rực rỡ chói mắt, hừng hực thiêu đốt, không hề suy suyển vì nỗi đau của chủ nhân. Bốn phương tám hướng, hai quân đoàn kịch liệt giao chiến. Dù không có vua Ai Ba Tang, quân đoàn cự nhân Luyện Ngục cũng hoàn toàn không hề thua kém phe tà thần vốn chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng. Tiếng chém giết, tiếng gầm gừ, tiếng kêu thảm thiết, trời đất loạn thành một đoàn. Lấy vua Ai Ba Tang làm trung tâm, đâu đâu cũng diễn ra những cuộc tàn sát đẫm máu. Từng thi thể cự nhân Luyện Ngục rơi xuống, và tinh hạch của chúng đã trở thành bảo vật quý giá nhất trên chiến trường lúc này. Lũ người này, quả nhiên tên nào cũng còn giấu bài. Mới một phần ba, bốn thời gian ngắn ngủi mà đã có thêm bốn vua cự nhân Luyện Ngục ngã xuống. Hừ hừ, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư đúng là mưu tính thâm sâu. Kỵ sĩ mặc giáp bên cạnh Cách Lâm cười lạnh lẩm bẩm, rồi nói tiếp, nhưng vì kế hoạch lần này mà ngay cả vô thượng chí bảo đòn bẩy vận mệnh cũng được điều động. Dưới uy lực của nó, vua Ai Ba Tang này có một thân sức mạnh nhưng không thể phát huy. Thật đáng tiếc. Nghe nói khi Hắc Tác Tháp vẫn lạc, vị vua cự nhân Luyện Ngục này từng cách giới đối đầu trực diện với Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Cách Lâm gật đầu. Mục đích quả thật đã đạt được. Có những kẻ Sa Ngã và tà thần này làm vật tiêu hao, cũng giảm bớt không ít tổn thất. Nói xong, Cách Lâm nhìn về phía vua Ai Ba Tang. Sau một kích Vô Gian Luyện Ngục, y đã im ắng một hồi lâu. Lục địa tà thần dù là một thế giới trung cấp, lại bị quy tắc ánh sáng bảy màu của đòn bẩy vận mệnh trói buộc, nhưng sau cú đấm toàn lực của vị vua cự nhân Luyện Ngục này, cả lục địa cũng không khỏi chấn động, xuất hiện một vài vùng địa chất sụp lún, hình thành nên đại tai biến thứ hai sau đại tai biến Liệt Dương. Cứ như vậy, thế giới này ngoài quy tắc tà thần đặc thù ra, gần như không còn bất cứ giá trị nào nữa khặt khặt. Thật là có chút làm khó vị vua cự nhân Luyện Ngục này quá rồi. Chỉ là một vị chủ nhân thế giới mà lại phải đối mặt với hai vị chân linh vu sư vĩ đại, hơn nữa còn là hai vị mạnh nhất trong các nguyên tố chân linh vu sư. Tiếp đó, Cách Lâm lại nhìn về phía Emika Thái Dương Thần ở một phương trời khác. Đại sư, có biết vị Emika Thái Dương Thần này lai lịch thế nào không? Cây quyền trượng màu vàng kia dường như không đơn giản. Cây quyền trượng màu vàng đó lại có một mối liên hệ ngầm với mảnh vải liệm bọc chúa tể hy vọng chi quang bên trong biểu tượng chi bào của Cách Lâm, tất nhiên không phải vật tầm thường. Cách Lâm bèn hỏi dò vị âm ảnh chi kiếm đang nằm vùng ở tà thần nhạc viên này, hy vọng có được chút manh mối. Dưới chiếc mũ giáp kim loại, một đôi mắt bình tĩnh và đề nghị lực liếc nhìn Cách Lâm. Trong số các tà thần thuộc phe luyện ngục, thực lực của Emika Thái Dương thần này đã được xem là hàng đầu. Nhưng y chẳng có quan hệ gì với cây quyền trượng hy vọng kia cả, nó chỉ là biểu tượng vương quyền của y khi còn là chủ nhân thế giới mà thôi, cũng có thể là vật gia truyền của tộc đàn, không hơn. Quyền trượng hy vọng. Cách Lâm lập tức nảy ra hàng loạt liên tưởng. Rất có khả năng, cây quyền trượng màu vàng kia và chúa tể hy vọng chi quang mà Cách Lâm sắp tìm kiếm có một mối liên hệ nào đó. Bất kể thế nào, lần này nhất định phải đoạt được nó. Nghĩ vậy, Cách Lâm thi triển một đạo nguyên tố thuấn di, bay về phía Emika Thái Dương Thần. Lúc này, tinh linh nguyên tố quang này đang đối kháng với một vua cự nhân luyện ngục cấp 5. Tuy nhiên, cả hai đều nắm giữ lực lượng của lửa, bất luận là công kích hay phòng ngự, đều rất khó uy hiếp thực sự đến đối phương. Emika Thái Dương Thần muốn dựa vào sức mình để giết chết vị cự nhân luyện ngục cường đại này cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Tên cự nhân luyện ngục này thuộc về ta. Cách Lâm trầm giọng gầm lên. Dưới áp lực của hai vị chúa tể trên không trung, Emika gần như đang dốc toàn lực để chém giết tên cự nhân luyện ngục này, hòng đổi lấy cơ hội thoát khỏi chiến trường. Sau bao nỗ lực tấn công, năng lượng của y đã hao tổn cực lớn. Lúc này thấy Lôi Đình Cốt Hoàng đến tranh đoạt, sao có thể không phẫn nộ. Hai người lần đầu gặp mặt đã cảm nhận được khí tức tương khắc trên người đối phương, sớm đã có địch ý, chẳng qua chưa bùng nổ mà thôi. Bây giờ Lôi Đình Cốt Hoàng này lại hừ. Nếu muốn chết, vậy thì cùng chết ở đây đi. Với ý chí phẫn nộ, quả cầu lửa rực rỡ lượn lờ quanh người Emika Thái Dương Thần bắn ra một cột sáng cháy bỏng to bằng ngón tay cái, cắt ngang bầu trời như một lưỡi dao sắc bén nhất, thoáng chốc chém về phía Cách Lâm. Cột sáng lửa vô tình lướt qua giữa mấy tên cự nhân luyện ngục cấp thấp và quân đoàn sa ngã. Dù một vài kẻ sa ngã ở gần đó trong phạm vi vài mét không hề hay biết, nhưng phàm là kẻ bị cột sáng lướt qua, đều bị chém thành hai đoạn ngay tại chỗ. Tinh hạch của mấy tên cự nhân luyện ngục bị Emika vô tình giết chết đã bị quân đoàn sa ngã đông như núi như biển tranh đoạt. Thậm chí đám sinh vật hắc ám này còn chém giết lẫn nhau một phen. Xẹt xẹt. Quang và ám luân phiên, những chấn động tần số cao khiến người ta bất an nổi lên. Dưới sự phán đoán quỹ đạo chuẩn xác của chân lý chi diện, một tia sét đen xé toạc màn ánh sáng từ bốn phương tám hướng đánh tới, trúng ngay vào cột sáng lửa, cả hai cùng tiêu biến. Cường quang tia. Vượt qua tốc độ cực hạn của Cách Lâm, tinh linh quang này xuất hiện ngay trên đầu Cách Lâm như xuyên qua không gian, một cột sáng khổng lồ giáng xuống. Tốc độ của Cách Lâm tuy không theo kịp, nhưng dưới sự hỗ trợ của chân lý chi diện, quỹ đạo hành động của đối phương vẫn rõ như lòng bàn tay. Giơ cao ma pháp trượng cực độ thâm uyên, cánh tay ma tổ nắm lấy cực độ hàng tinh. Dưới sự hỗ trợ của ma lực chi nguyên dồi dào của một thánh ngân vu sư cấp 5, hàng khí ma quái lượn lờ quanh hàng tinh nhanh chóng bành trướng, hóa thành một tòa băng sơn cao vài trăm mét sừng sững trên đầu Cách Lâm, ánh sáng rực rỡ khúc xạ không ngừng giữa núi băng và ma khí. Gầm. Đúng lúc này, tên cự nhân luyện ngục đang đối chiến với Emika lại lao về phía y. Hoàn toàn không có khái niệm trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chết tiệt, toàn một lũ giả ma ngu xuẩn. Emika né được đòn tấn công của tên cự nhân luyện ngục cấp 5 hung hãn này, ngay lập tức lại bị một tia sét đen khóa chặt. Y dựa vào tốc độ cực nhanh để né tránh, phẫn nộ dị thường nhưng không làm gì được, Cách Lâm thế mà lại hình thành được một sự phối hợp ăn ý với tên cự nhân luyện ngục kia. Một lúc lâu sau, khặc khặc trong tiếng cười trầm thấp của Cách Lâm, Emika Thái Dương Thần đang định có phản ứng khác, lại đột nhiên rú lên một tiếng chói tai. Ở trung tâm thân thể lấp lánh của tinh linh quang, một mũi kiếm ảnh tử đâm ra. Ngươi thế mà mũi kiếm ảnh tử lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh quỷ dị, từng sợi tơ đen lan ra. Phục một tiếng, tinh linh quang tan vỡ, tại chỗ chỉ còn lại một cây quyền trượng vàng rực và một quả cầu lửa thuần khiết đang cháy. Gầm. Cự nhân luyện ngục và âm ảnh chi kiếm gần như cùng lúc nhắm vào quả cầu lửa đang im lìm cháy kia. Kỵ sĩ mặc giáp đoạt lấy quả cầu lửa, sau đó thành thạo nghênh chiến với vua cự nhân luyện ngục cấp 5 này, hay nói đúng hơn là nghiền ép. Tên này, quả nhiên đã ẩn giấu thực lực, đã đạt tới trình độ như vậy, e rằng còn mạnh hơn cả con âm ảnh cốt long kia một bậc. Cách Lâm, dưới chân lý chi diện, dùng đôi mắt ba màu nhìn về phía âm ảnh chi kiếm, một tay bắt lấy quyền trượng hy vọng chi quang, lẩm bẩm tự nói. 7 ngày sau, dưới đòn bẩy vận mệnh của nhất hoàng chân linh vu sư vĩ đại, vua Ai Ba Tang này có mạnh đến đâu cũng chỉ là thú bị vây trong lòng. Cũng nên đến lúc quân đoàn vu sư dọn dẹp chiến trường rồi, hy vọng mấy lão già kia đừng có vẫn lạc thêm mấy mạng nữa hả? Kể từ khi vua Ai Ba Tang dùng luyện ngục Dông Lô tự tay đập chết vua Tây Hy, y không còn thử tiếp cận vần sáng quy tắc bảy màu của đòn bẩy vận mệnh để giết đám tà thần dị vực nữa. Vua Ai Ba Tang, kẻ từng uy thế lẫm liệt, giả mang bạo lực, không ai bì nổi, giờ đây giống như một con giả thú bị nhốt trong lòng. Không có sức mạnh kinh thiên động địa để thi triển. Dù vậy, Có vị vua Ai Ba tan tay cầm luyện ngục dông lô này ở đây, trong không gian chật hẹp, quân đoàn Sa Ngã không thể trốn tránh, bầu trời dần trở nên thưa thớt. Ngoài một số ít quân đoàn Sa Ngã và tà thần trốn thoát khỏi vần hào quang, số còn lại đều bị chôn vùi dưới ngọn lửa của quân đoàn cự nhân luyện ngục. Những cự nhân luyện ngục này từng có sức chiến đấu không mấy nổi bật, kể từ khi vua Ai Ba Tang ra đời, đã trở thành những tồn tại cực kỳ đáng sợ trong số các sinh vật cùng cấp, dựa vào sự dã man và bạo lực để nghiền nát mọi kẻ thù trước mặt. Âm Ảnh Chi Kiếm đang ẩn nấp cùng Cách Lâm ở rì vần hào quang, đang nói chuyện. Y nghĩ rằng Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư sắp phái đội quân vu sư tinh nhuệ đặc biệt đến khi thấy khe nứt trên trời có dị động, nhưng lại thấy từ khe nứt đen ngòm kia chỉ tuôn ra hàng ngàn vạn nô lệ đủ loại, như thủy triều từ trên trời giáng xuống. Điều này khiến Âm Ảnh Chi Kiếm cực kỳ khó hiểu, chẳng lẽ còn cần dựa vào đám nô lệ cấp thấp này để tiếp tục tiêu hao sao? Hít Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư, thế mà thật sự định bất chấp mọi giá, từng chút một bào mòn hết uy lực của vua Ai Ba Tang này sao? Lấy việc tiêu hao sinh vật hư ảo làm cái giá để khống chế chủ nhân thế giới, đây là một trong những năng lực của những Titan hao tổn mà Cách Lâm biết. Lúc này, khe nứt hắc ám lan đến tận chân trời tuôn ra vô số nô lệ quái vật. Cùng với sự xuất hiện của chúng, trên một ngón tay của đôi tay đang xé toạc khe nứt thế giới, trong số hơn 10 hoa văn hình thù kỳ quái của những Titan hao tổn, hơn 20 cái chợt lóe lên rồi biến thành thực thể. Chúng thực sự không khác gì những nô lệ khác, lao xuống tấn công quân đoàn cự nhân luyện ngục. Những chủ nhân thế giới này có thể được Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư để mắt tới, thấp nhất cũng là cấp 5, có sức chiến đấu của các tà thần trong tà thần nhạc viên. Giờ đây, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư lại bắt đám cự nhân luyện ngục vừa mới giải quyết xong quân đoàn Sa Ngã của tà thần nhạc viên, phải đối mặt một lần nữa với một quân đoàn nô lệ vu sư càng mạnh hơn, càng không sợ chết, càng hùng hậu hơn. Cả Cách Lâm và Âm Ảnh Chi Kiếm đều không khỏi cảm thấy một TBI cho vị vua Ai Ba Tang này. Dưới thế cục do Chân Linh Vu Sư nắm giữ, cho dù là vị chủ nhân thế giới chí cường này cũng chỉ có thể vùng vẫy trong lòng, ngay cả cơ hội đối kháng trực diện cũng không có, bị Chân Linh Vu Sư tùy ý giày vò. Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư, thế mà có năng lực khống chế cả một quân đoàn nô lệ chủ nhân thế giới. Hít Nguyên Tố Vu Sư, không hổ là lực lượng mạnh nhất của thế giới vu sư. Âm Ảnh Chi Kiếm không khỏi thổn thức. So sánh ra, học viện nghị lực của Thâm Uyên Kỵ Sĩ chỉ là một góc hẻo lánh của thế giới vu sư. Ngoài vị chúa tể kia ra, nhân tài Điêu Linh, bản thân y đã được xem là một trong những cường giả cấp cao nhất, hoàn toàn không thể so sánh với sự hưng thịnh phồn vinh của Nguyên Tố Vu Sư. Ta tên là Ai Ba Tang. Tay cầm luyện ngục dông lô, vua Ai Ba Tang phóng lên trời. Dù không thể ném lò luyện gây ra sát thương hủy diệt, nhưng chỉ cần y vung lò luyện, những cú va chạm tạo ra xung kích lửa trong phạm vi vài cây số cũng đủ gây ra hậu quả tai ương. Hàng ngàn cự nhân luyện ngục theo sát phía sau, đón đầu quân đoàn nô lệ khổng lồ đang lao xuống từ trên trời, chém giết lẫn nhau. Từng khối thi thể rơi vào biển dung nham, trừ một số ít sinh vật cao cấp có thể chịu được sức nóng, đại bộ phận đều bị nhấn chìm, thiêu thành tro bụi, không còn lại gì. Thật là một sự bi tráng vô nghĩa. Cách Lâm nhìn xa xăm về phía vua Ai Ba Tang đang dẫn đầu quân đoàn cự nhân luyện ngục. Y vung luyện ngục dông lô, động một cái là hàng ngàn nô lệ quái vật bị thiêu rụi. Vừa mới giao tranh, đã có một chủ nhân thế giới cấp 6 bị những Titan hao tổn khống chế bị đánh chết ngay tại chỗ, y vẫn mạnh như một con quái vật. Ồ, đó là Sương Chi nữ yêu. Âm Ảnh Chi Kiếm nhìn về phía hơn 20 nô lệ chủ nhân thế giới mà Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư triệu hồi. Ngoài một sinh vật thực vật cổ xưa cấp 6 vừa bị vua Ai Ba Tang vung luyện ngục dông lô đập chết, còn có hai tồn tại cấp 6 khác. Một trong số đó bị Âm Ảnh Chi Kiếm nhận ra là Sương Chi nữ yêu. Từng du ngoạn các quần lạc thế giới, ta đã đến thế giới của băng sương nữ yêu một lần. Đó là một thế giới phi thường mạnh mẽ. Thật không ngờ Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư lại nô dịch được một băng sương nữ yêu cấp 6. Như nhớ lại chuyện cũ, Âm Ảnh Chi Kiếm đầy cảm xúc lẩm bẩm. Có sự hỗ trợ của Chân Lý Chi Diện, Cách Lâm có cái nhìn trực quan và tỉ mỉ hơn về Sương Chi nữ yêu này. Thân hình màu xanh u lam, cơ thể, đầu và tứ chi đều do băng sương thủy tinh tạo thành, nối với nhau bằng hàn khí. Băng và viêm khắc chế nhau, nên Sương Chi nữ yêu gây ra thương tổn cực kỳ đáng sợ cho cự nhân luyện ngục. Đương nhiên, đó là khi cự nhân luyện ngục đối chiến với Sương Chi nữ yếu hơn và kém hơn nó. Vua Ai Ba Tang, sau khi cầm luyện ngục dông lô đập chết chủ nhân thế giới thực vật cấp 6 kia, trận chiến kéo dài không ngừng dường như khiến y có chút mệt mỏi, hơi thở hổn hển. Nhưng ngay lập tức, ý chí chiến đấu cuồng nhiệt và bất khuất lại che lấp đi tất cả. Bốn dải hào quang lửa hẹp dài khóa chặt Sương Chi nữ yêu, vua Ai Ba Tang gầm lên một tiếng rồi lao tới. Dọc đường, tất cả cự nhân luyện ngục đều cao giọng hoan hô. Dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần vua Ai Ba Tang vẫn chiến đấu, luyện ngục dông lô vẫn còn trong tay y, thì tất cả cự nhân luyện ngục sẽ không bao giờ khuất phục, toàn bộ đều có thể phát huy ra 120% sức mạnh của bản thân. Sức bật vượt qua 50 vạn độ, hàng băng chi lực quỷ dị đã đạt đến xuất thần nhập hóa, so với quỷ tinh chung kết giả năm xưa có lẽ còn mạnh hơn một chút. Cách Lâm nói xong, thở dài một tiếng. Nhưng ở trước mặt vua cự nhân luyện ngục Ai Ba Tang này, thực sự không đáng xem. Quả nhiên, chỉ sau vài canh giờ, Sương Chi nữ yêu, đang cùng một nô lệ chủ nhân thế giới cấp 6 khác vây công, đã bị dung nham từ lò luyện của vua Ai Ba Tang làm suy yếu. Ngay sau đó, y bị vua Ai Ba Tang một quyền xuyên thủng cơ thể, đánh thành tro bụi. Nô lệ chủ nhân thế giới cấp 6 cuối cùng là một sinh vật giỏi biến hóa và ngụy trang, thân thể mềm nhũn như thạch. Vốn dĩ, chủ nhân thế giới có năng lực sinh tồn rất mạnh này nếu một lòng ẩn nấp, ngay cả vua Ai Ba Tang cũng khó lòng tìm ra. Nhưng đáng buồn thay, nó đã trở thành nô lệ của Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư, tuân theo ý chí liều chết tấn công quân đoàn cự nhân luyện ngục, chủ động hiện thân như thiêu thân lao đầu vào lửa. Đám quân đoàn nô lệ không sợ chết chỉ trong chưa đầy một ngày đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Học, học, học cùng lúc đó, quân đoàn cự nhân luyện ngục vây quanh Ai Ba Tang cũng trở nên thưa thớt, phần lớn đều mang thương tích, năng lượng suy kiệt. Chúng đi theo vua Ai Ba Tang đang vác luyện ngục Dông Lô trên vai, ngước nhìn lên trời, phát ra tiếng gầm chiến đấu bi tráng làm rung động lòng người. Hừ hừ, ta đã nói rồi, ngươi không thoát được đâu. Trong tiếng cười âm trầm tàn khốc của Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư, chỉ thấy từ bên trong khe nứt mà đôi tay y đang xé toạc, lại xuất hiện hàng ngàn vạn nô lệ quái vật. Ngay sau đó, những titan hao tổn lóe sáng, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư triệu hồi hết toàn bộ hơn 20 nô lệ chủ nhân thế giới còn lại. Theo một luồng ý chí hùng vĩ, biển nô lệ ngập trời lao xuống. Hít không hổ là Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Đôi mắt ba màu của Cách Lâm xuyên qua đám kẻ thù thứ ba mà các cự nhân luyện ngục sắp phải đối mặt, nhìn vào bên trong khe nứt. Lờ mờ xuất hiện năm thánh ngân vu sư, thế mà tất cả đều là cấp 6. Học, học, học bi tráng và thảm thiết, chiến ý ngút trời. Sau khi nhóm nô lệ cuối cùng như thiêu thân lao vào lửa bị vua Ai Ba Tang dùng một lò luyện thiêu rụi, ầm một tiếng, ngay cả vị vua cự nhân luyện ngục đáng sợ này cũng cạn kiệt thể lực. Ngay cả việc vác lò luyện đứng thẳng cũng khó khăn, y phải chống lò luyện quỳ một gối trên mặt đất, ngước nhìn lên trời. Dưới vầng hào quang bảy màu của đòn bẩy vận mệnh, trên bầu trời trống rỗng phía trên đầu Ai Ba Tang, không còn một bóng người. Mà quân đoàn cự nhân luyện ngục đông đảo theo y vượt giới đến đây, giờ cũng không còn một ai. Trải qua đại chiến với quân đoàn tà thần sa ngã, rồi liên tiếp là biển nô lệ do các chủ nhân thế giới của Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư dẫn dắt, kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên, đã tiêu diệt gần hết quân đoàn cự nhân luyện ngục lừng danh của vua Ai Ba Tang. Cô độc đứng trên mặt đất, hưởng thụ chiến thắng vĩnh viễn không hồi kết, ương ngạnh bất khuất, một mình gánh chịu áp lực ý chí vô tận của các chúa tể. Vẻ bi ai lộ rõ, nhưng vua Ai Ba Tang vẫn không ai bì nổi. Dù đối mặt với tuyệt cảnh, đối mặt với uy nghiêm của chúa tể, y vẫn bất khuất ngước nhìn trời cao, phát ra tiếng gầm chiến đấu từ sâu thẳm đáy lòng. Gầm. Ta là Ai Ba Tang. Chiến ý ngút trời và ý chí vô biên khiến ngay cả khuôn mặt khổng lồ của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư được mây đen tụ lại cũng phải động lòng. Người kia Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư không khỏi liếc mắt nhìn Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Là vật truyền thừa của văn minh hạ hợp trong quần lạc thế giới này, đó là một văn minh từng cường thịnh hơn xa Vu Sư Liên Minh hiện tại. Có sự hỗ trợ của diệu dụng vô cùng từ những titan hao tổn, thu phục được một tôi tớ mạnh mẽ như vua Ai Ba Tang, cộng với bản thể hùng mạnh của hắn, nếu một ngày nào đó Ai Ba Tang đột phá được rào cản gông cùng giữa chủ nhân thế giới và chúa tể vô tận, thực lực của hai người cộng lại e rằng ngay cả chính mình cũng khó lòng đối đầu trực diện. Nghĩ đến đây, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư không khỏi nảy sinh một tia khao khát, có lẽ hắn chính là vị vu sư có thể dẫn dắt thế giới vu sư tái lập đỉnh cao huy hoàng. Cảnh tượng tên tiểu tử tấn cấp sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai, trở thành chân linh, dường như vẫn còn là ngày hôm qua. Bên kia, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư thấy Ai Ba Ta như vậy, vẻ hưng phấn, tham lam, hài lòng hiện rõ. Trong khe nước mà đôi tay hắn đang xé toạc, năm vị thánh ngân vu sư đều động lòng. Đi chế phục nó. Theo mệnh lệnh ý chí của Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư, năm thánh ngân vu sư liếc nhìn nhau, rồi vẻ mặt ngưng trọng, mở ra chân thân, từ vầng sáng bảy màu của đòn bảy vận mệnh giáng xuống. Vút, vút, vút, vút, vút giữa tiếng xé gió, âm ảnh chi kiếm, kỵ sĩ mặc giáp bên cạnh Cách Lâm, cũng không khỏi thở dài một tiếng trầm thấp, đi rồi. Thân ảnh biến mất không một tiếng động. Ở khoảng cách gần, chân lý chi diện của Cách Lâm có thể thông qua những manh mối nhỏ nhất trong biến hóa năng lượng nguyên tố để tìm ra một tia dấu vết. Thân ảnh cực nhanh biến mất về phía ngọn lửa ngút trời đang đứng sừng sững trên mặt đất xa xa. Ý chí của chân linh vĩ đại, sau lưng lại là sự chống đỡ của một văn minh cường thịnh. Dù chủ nhân thế giới này có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay. Có được giác ngộ như vậy, Cách Lâm lúc này cũng nhận được ý chí của Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Hô Mẫn Diệt Chi Tháp, lại đây hỗ trợ ta. Chỉ thấy Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư trầm giọng gắng sức, dường như đang cố vươn một bàn tay từ ngoài thế giới vào, từ trên trời giáng xuống. Nhưng Tà Thần Nhạc Viên là một thế giới quy mô trung cấp, bên trong có nguồn gốc thế giới hùng hậu và quy tắc của ý chí thế giới, đủ để đối đầu trực diện với Chân Linh Vu Sư. Cánh tay biểu tượng hóa dài vài cây số trong thế giới đó đang chống lại ý chí thế giới, mỗi tấc tiến xuống từ trên cao đều vô cùng khó khăn. Ầm, trên mặt đất, sáu vị thánh ngân đại vu sư đã giao chiến kịch liệt với vua Ai Ba Tang. Là những tồn tại được thất hoàng chân linh vu sư mời đến, ngoài âm ảnh chi kiếm, năm vị còn lại đều rất xa lạ. Nhưng nếu được âm ảnh chi kiếm gọi là lão già, thực lực của họ trong cấp 6 cũng không phải tầm thường, nội tình thâm hậu. Vua Ai Ba Tang bị vây công từ bốn phương tám hướng, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Dường như dù mệt mỏi đến đâu, chỉ cần tràn đầy chiến ý, y chính là một con quái vật không bao giờ biết mệt, bất kiệt tia lửa nóng cuối cùng của mình. Tuân theo ý chí của ngài, thất hoàng chân linh vu sư vĩ đại. Cách Lâm thoáng chốc xuất hiện bên dưới ý chí thế giới mà bàn tay của thất hoàng chân linh vu sư đang áp chế. Bản năng giả tính tầng thứ 5, cự nhân hình thiên, mở. Sau khi cự nhân giả mang tiền sử đánh bại các loại thần linh nguyên thủy và thống nhất lục địa vu sư, trước khi nhân tổ ra đời và sự suy tàn của cự nhân giả mang chưa bắt đầu, đã có một thời kỳ tàn khốc khi các tù trưởng bộ tộc chinh chiến lẫn nhau. Cũng chính trong thời kỳ đó, giữa chiến tranh liên miên, nhân tổ dần dần đứng vững trên đỉnh thế giới. Cự nhân hình thiên là một cự nhân giả mang trong một tộc đàn cường thịnh, đã phản kháng sự bạo chính của tù trưởng. Tuy bị đánh bại, bị chém đầu, nhưng ý chí vẫn còn. Mà Cách Lâm, khi mở ra bản năng giả tính tầng thứ 5 biến thân thành cự nhân hình thiên, đầu không còn là trung khu của cơ thể, tim cũng không còn là nhược điểm. Thân thể hoàn toàn biến thành một cái túi da chứa đựng linh hồn. Chỉ có cự nhân hình thiên chết trận, không có cự nhân hình thiên bị đánh lén mà chết. Thân thể nhanh chóng bành trướng, chân thân cao hơn 500 mét bùng lên một tầng lửa đen, trưởng thành đến hơn 700 mét. Từng con viêm hồn điểu gào thét chói tai bay ra bốn phương tám hướng. Sau một tiếng thở gấp trầm thấp, Cách Lâm hòa vào ý chí thế giới mà thất hoàng chân linh vu sư đang áp chế, dần dần phá ra một lỗ hổng khổng lồ. Bản năng giả tính tầng thứ 5. Ồ, mới thời gian ngắn như vậy, tiểu tử năm xưa đã trưởng thành đến mức này. Khuôn mặt khổng lồ của nhất hoàng chân linh vu sư do mây đen tụ lại lộ vẻ kinh ngạc. Mở ra bản năng giả tính tầng thứ 5, ngay cả trong thâm uyên dưới lòng đất cũng không nhiều, sự gia tăng thực lực này đối với luyện thể vu sư đã là vô cùng đáng sợ. Khạch khạch khạch khạch, trong tiếng cười trầm thấp của thất hoàng chân linh vu sư, bàn tay khổng lồ với ngón cái đeo những titan hao tổn, dưới sự hỗ trợ của Cách Lâm, đã xuyên thủng được sự trói buộc của quy tắc ý chí thế giới. Giữa những tia sét quy tắc do nguồn gốc thế giới biến ảo ra oanh kích ngập trời, bàn tay hung hăng áp chế xuống vua Ai Ba Tang, kẻ dù đã kiệt sức vẫn không hề lùi bước trước sáu thánh ngân đại vu sư. Tà thần nhạc viên đã trải qua mấy lần đại tai biến, nếu không có mấy kỷ nguyên nghỉ ngơi hồi phục thì gần như không thể có bất kỳ sinh mệnh nào. Mà quy tắc đặc thù của thế giới này quyết định nó khó có thể tồn tại qua mấy kỷ nguyên mà không cướp đoạt tài nguyên. Dung nham trên mặt đất cuộn trào gào thét. Dưới áp lực của thất hoàng chân linh vu sư từ trên trời, sáu vị thánh ngân đại vu sư đang vây công tạm thời né tránh. Gầm. Kiệt sức, ngay cả dung nham vàng trong luyện ngục dông lô cũng đã tiêu hao hết, mặt đất bốn phía sụp đổ, nhưng vua Ai Ba Tang lại ngửa mặt lên trời, đột ngột bật dậy. Một tiếng gầm, dù không thể mở ra trạng thái vô gian luyện ngục mạnh nhất, y vẫn giơ cao lò luyện nghênh đón, thể hiện ý chí không bao giờ khuất phục của mình. Rầm rầm ầm ầm, bàn tay khổng lồ như chống trời hội tụ uy lực vô tận, vỗ xuống lục địa dung nham cuồn cuộn của tà thần nhạc viên. Ngọn lửa vàng ròng phun ra từ giữa các ngón tay. Ba ngày sau, lực lượng thần bí bên trong những titan hao tổn dung nhập vào từng tấc cơ thể của vua Ai Ba Tang đang hôn mê. Ở khoảng cách gần như vậy, mượn dùng chân lý chi diện, Cách Lâm có thể cảm nhận rõ ràng rằng những titan hao tổn khống chế chủ nhân thế giới, ngoài việc hấp thu một số lực lượng từ một lượng lớn sinh vật hư ảo, còn có cả linh hồn của chúa tể. Khi đạt đến cấp độ chúa tể, linh hồn giống như trở thành hòn đá triết gia mà các luyện kim vu sư mô tả. Cái gọi là hòn đá triết gia là chỉ một vật chất trong luyện kim học có thể dùng vật liệu cấp thấp thêm vào một số chất đặc thù, đột phá giới hạn của quy tắc cân bằng, vô điều kiện luyện chế thành vật liệu cao cấp. Linh hồn của chúa tể chính là có công năng như vậy. Trước khi linh hồn hao hết, chúa tể gần như là bất tử bất diệt. Tuy linh hồn của chúa tể đối với sinh vật cấp thấp gần như là vô hạn, nhưng theo năm tháng dài lâu, nhất là đối với một số chúa tể hiếu chiến, cuối cùng cũng sẽ suy tàn và tiêu vong. Chúa tể cấp 7, trừ phi hoàn toàn tự phong ấn hoặc bất động, nếu không gần như mọi lúc đều đang tiêu hao linh hồn để duy trì chân thân, khi chiến đấu kịch liệt và bị thương thì tiêu hao càng nhiều. Sự khác biệt của chúa tể cấp 8 là, chỉ khi bị thương mới hao tổn linh hồn. Ngoài một số bí mật về khả năng khống chế chủ nhân thế giới của những titan hao tổn, điều Cách Lâm chú ý nhất tự nhiên là luyện ngục dông lô. Điều kiện cơ bản nhất để khống chế tòa luyện ngục dông lô này chính là thân phận chủ nhân thế giới luyện ngục. 1. Gia tăng hỏa diễm, chỉ số công kích cơ bản của luyện ngục chi hỏa tăng 100.000 độ. 2. Gia tăng lực lượng, chỉ số công kích cơ bản của lực lượng tăng 100.000 độ. 3. Tưới kim thân, dùng dung nham kim loại tưới lên chân thân luyện ngục chi hỏa để chữa trị tổn thương. 4. Rót ý chí của người sử dụng hòa vào lò luyện, tiến hành phong tỏa không gian, cường độ phong tỏa không gian tương quan với cường độ ý chí chiến đấu. 5. Vô gian luyện ngục, tiêu hao nguồn gốc chi lực của bản thân và uy lực cộng thêm tối đa của lò luyện, trong thời gian ngắn tăng phúc gấp 3 uy lực của luyện ngục chi hỏa lên kẻ địch. 6. Càng đánh càng mạnh, người sử dụng luyện ngục dông lô có thể không ngừng luyện hóa kẻ địch chiến bại vào trong đó, thúc đẩy lò luyện không ngừng trưởng thành, tăng cường giới hạn uy lực cộng thêm. Giới hạn uy lực cộng thêm hiện tại của lò luyện này là 655.000 độ. Khóe mắt dưới chân Lý Chi Diện của Cách Lâm hơi co giật. Khó trách vua Ai Ba Tang cầm trong tay luyện ngục dông lô lại mạnh mẽ đến vậy, không ai có thể địch lại. Ngoài sức mạnh đỉnh phong cấp 6 vô cùng cường hãn của bản thân, tòa luyện ngục dông lô này cũng thật quá đáng sợ. So sánh ra, ma pháp trượng cực độ thâm uyên của Cách Lâm quả thực còn kém một khoảng lớn, dù nó cũng đã được xem là vượt qua phạm vi của chủ nhân thế giới, cho dù không tính là đạt đến trình độ nội tình của chân linh. Chỉ tiếc là tòa luyện ngục dông lô này do vua Ai Ba Tang dùng chính ý chí của mình luyện thành, tất cả uy lực gia tăng đều liên quan đến luyện ngục chi hỏa. Sinh vật tộc khác dùng không những không có uy lực gì, mà e rằng còn bị luyện ngục chi hỏa trên đó đốt cháy. Mà cho dù là vua cự nhân luyện ngục khác, e rằng cũng khó phát huy ra uy lực chân chính của tòa lò luyện này. Luyện ngục dông lô ngoài việc gia tăng cơ bản, chữa trị và bùng nổ vô gian luyện ngục, chỗ mạnh nhất của nó là dùng ý chí của bản thân rót vào để khóa chặt kẻ địch không thể trốn thoát rồi ném lò giết chết, từ đó khiến luyện ngục dông lô ngày càng mạnh hơn. Nếu ý chí chiến đấu không mạnh mẽ như vua Ai Ba Tang, e rằng khó kích phát được uy lực đáng sợ gần như một kích tất sát đối với chủ nhân thế giới của nó. Khạch khạch khạch khạch, thành công rồi. Cùng với tiếng cười to đầy hưng phấn của Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư, thân thể vua Ai Ba Tang đang hôn mê đột nhiên hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Cùng lúc đó, trên ngón cái của bàn tay nguyên tố khổng lồ dài mấy ngàn mét mà Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư vương vào thế giới Tà Thần Nhạc Viên, trên những titan hao tổn, xuất hiện hoa văn của vua Ai Ba Tang, bất khuất, giơ cao luyện ngục dông lô, ngửa mặt lên trời gào thét. Vị vua cự nhân luyện ngục lừng danh này đã hoàn toàn trở thành một nô lệ hèn mọn bị những titan hao tổn khống chế. E rằng bước tiếp theo, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư sẽ nghĩ mọi cách để vị vua này thăng cấp lên chúa tể vô tận. Thậm chí, có lẽ căn bản không cần nghĩ cách gì, y sẽ không thể ngăn cản mà tự nhiên thăng cấp thành chúa tể vô tận. Chúc mừng, có vua cự nhân luyện ngục này phụ trợ, chiến sự bên kia của ngươi hẳn sẽ thuận lợi không ít. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư nói xong, thu hồi vầng sáng bảy màu của đòn bẩy vận mệnh từ trong thế giới Tà Thần Nhạc Viên đã tan nát. Lúc này, Tà Thần Nhạc Viên rộng lớn, chủ đại lục tứ phân ngũ liệt, có lẽ trên những mảnh lục địa trôi nổi đó vẫn còn sót lại một ít kẻ sa ngã. 6 vị thánh ngân đại vu sư theo tay của Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư rời khỏi Tà Thần Nhạc Viên, chỉ còn Cách Lâm ở lại. Khuôn mặt tụ tập từ mây đen của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư nhìn về phía Cách Lâm. Nếu trở về thế giới vu sư, có thể đi cùng nhau. Cách Lâm ngước lên lắc đầu nói, ta còn có vài người bạn ở thế giới Bỉ Ngạn Hoa. Nhân lúc thông đạo này chưa hoàn toàn đóng lại liên hệ giữa hai thế giới, ta muốn đến thế giới Bỉ Ngạn Hoa để đón những người bạn đó, vẫn là nên thông qua trận pháp truyền tống thế giới để trở về. Cách Lâm nói xong, khuôn mặt khổng lồ trên không trung gật đầu, rồi lặng lẽ tiêu tán. Dung nham trên lục địa cuồn cuộn, sóng nhiệt ngút trời. Sau khi bàn tay nguyên tố của Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư hoàn toàn rút khỏi thế giới này, khe nứt đen lan đến chân trời bắt đầu nhanh chóng khép lại. Một luồng ý chí hùng vĩ khóa chặt một viên tinh hạch và một lọ dược tề không rõ rơi vào tay Cách Lâm. Viên tinh hạch này chính là tinh hạch cấp 6 của vua Tây Hy. Đây là thù lao của ngươi, có thể thúc đẩy sự trưởng thành của chân thân năng lượng nguyên tố và huyết nhục của ngươi. Sau khi trở về ta sẽ nói với bên nhị hoàng, đưa ngươi vào danh sách thánh ngân vu sư có tiềm lực phát triển. Tiếp đó, vài sinh mệnh thể có ý chí hùng vĩ nhanh chóng biến mất khỏi thế giới Tà Thần Nhạc Viên. Qua cạc cạc, Cách Lâm thú. Tiểu Bác thấy Cách Lâm trở về, cực kỳ hưng phấn, cọ cọ đầu vào vai hắn. Phù văn bảy màu lưu chuyển, Cách Lâm lướt qua Xê Mu và hơn 20 võ sĩ cấp 1, cấp 2 quen thuộc, rồi nhìn về phía một thánh ngân vu sư và một tinh linh Bỉ Ngạn Hoa xa lạ. Đạo sư. Xê Mu cung kính hành lễ. Cách Lâm gật đầu với vị đệ tử thứ ba này, rồi cất đi viên tinh hạch cấp 6 và một bình dược tề dung hợp mà Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư ban cho. Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư là người có trình độ cao nhất trong việc hỗn hợp và hợp thành thú của nguyên tố vu sư. Bình dược tề này không phải là vật tầm thường, giá trị của nó có thể còn cao hơn cả tinh hạch cấp 6. Về phần thánh ngân vu sư xa lạ kia, không cần nói nhiều, tất nhiên là tán hồn thảo thánh ngân vu sư. Còn vị tinh linh vương Bỉ Ngạn Hoa này vu sư tôn kính, ta là Hoàng Tuyền, ngài đang tìm ta. Tinh linh vương Bỉ Ngạn Hoa hỏi. Ánh mắt Cách Lâm lưu chuyển, dù đã suy đi tính lại rất lâu, nhưng giờ phút này khi thật sự nhìn thấy vị Hoàng Tuyền tinh linh hoàng này, thân thể vẫn không khỏi rung lên nhẹ nhẹ, không che giấu được sự bất an và sợ hãi trong lòng. Nghe nói đại sư có thể giao tiếp với ý chí sinh tử, cải tử hoàn sinh. Sao có thể? Hoàng Tuyền tinh linh vương lập tức phủ nhận nghi vấn của Cách Lâm, lẩm bẩm, Sống là sống, chết là chết. Nếu có thể cải tử hoàn sinh thì không phải là sinh tử, mà là hôn mê. Có lẽ vô tận thế giới bao la vô ngần, vô hạn điều chưa biết, nếu thật sự có sinh mệnh kỳ dị có thể cải tử hoàn sinh, đó cũng không phải là một chủ nhân thế giới đơn thuần. Về phần giao tiếp ý chí sinh tử, cũng chỉ là lời đồn và tưởng tượng của các tiểu tinh linh mà thôi. Điều ta có thể làm, chẳng qua là dựa vào một số manh mối tàn phách để tái hiện lại ý chí cuối cùng, không hơn. Khao khát mong chờ, cuối cùng vẫn biến thành thất vọng và bi thương một cách hiển nhiên. Cách Lâm trầm mặt không nói. Tây Mu khó hiểu nhìn đạo sư của mình. Một lúc lâu sau, Cách Lâm đột nhiên xé mở khe hở thứ nguyên, một cổ quan tài băng tỏa ra hàn khí bốn phía xuất hiện. Bên trong là một người phụ nữ trông rất bình thường đang lẳng lặng nằm đó. Nhưng đôi mắt ba màu của Cách Lâm lúc này lại nhớ về quá khứ, phù văn bảy màu quanh thân dường như hòa là một với cổ quan tài băng này. Đại sư Cách Lâm chưa nói hết lời, Hoàng Tuyền Tinh Linh Vương Bỉ Ngạn Hoa đã đột nhiên nói, Cách Lâm, ngươi ở đâu? Đây là ý chí cuối cùng của sinh mệnh này. Quan tài băng đứng sừng sững, Cách Lâm không nói một lời, nhắm mắt thật lâu. 15 năm sau, dọc đường đi qua mấy thế giới trung gian, mang theo một đám vu sư cấp thấp yếu ớt, Cách Lâm cố gắng hết sức lựa chọn tuyến đường an toàn nhất. Xây Mu đã được trải nghiệm phong thổ và sự tàn khốc của chiến tranh, hơn nữa dưới sự rèn luyện không ngừng của Cách Lâm, đã thuận lợi tấn cấp thành vu sư chính thức. Cuộc chiến văn minh, các vu sư áo nghĩa của Học viện Vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp cũng từng bị Nhị Hoàng Thánh Tháp điều động 10 năm một lần, tham gia vào các cuộc chiến ở dị vực. Bên trong hư không mẫu hạm của bí cảnh Mẫn Diệt, Cappuccino, Hắc Tác và Xây Mu ba người cung kính đứng thẳng. Bao nhiêu năm qua, Cappuccino là đệ tử sớm nhất của Cách Lâm, đã đảm nhiệm chức viện trưởng Học viện Mẫn Diệt Chi Tháp nhiều năm. Việc thăm dò tri thức chân lý cũng chưa bao giờ dừng lại, giờ đây nàng đã là một đại vu sư cấp 3. Sau khi hoàn thành biến chất năng lượng, cộng với thiên phú đặc thù của mình, có lẽ nàng đã sớm trở thành một trong những tồn tại đỉnh phong dưới thánh ngân của thế giới vu sư hiện tại. Không biết trong số các đại vu sư cấp 3 của thời đại này, có còn lưu truyền truyền thuyết về chức thủ già thiên Savinizer hay không đạo sư, lần này ngài từ tiền tuyến trở về, định ở lại thế giới vu sư bao lâu? Chiến sự bên đó thế nào rồi? Bất kể là Cappuccino hay Hắc Tác, là những vu sư có tiềm lực cao nhất được thánh tháp ghi nhận, họ sẽ không bị phái ra tiền tuyến trừ khi cuộc chiến hoàn toàn lâm vào bờ vực sụp đổ của phe vu sư liên minh. Giọng Cappuccino có chút lo lắng. Dựa vào tình hình của các vu sư áo nghĩa được Mẫn Diệt Chi Tháp trợ giúp, dường như chiến tranh không mấy sáng sủa, ít nhất không phải chỉ toàn tin vui chiến thắng như thế giới vu sư tuyên truyền. Đôi mắt ba màu dưới chân lý chi diện của Cách Lâm chớp động, nhìn về phía Cappuccino. Vi sư lần này đến tiền tuyến, cũng là cửu tử nhất sinh. Tiểu sư đệ của các con là do vi sư đại nạn không chết, gặp được trong một cơ duyên bất ngờ. Nói xong, Cách Lâm thở dài một tiếng. Về phần tình hình tổng thể ở tiền tuyến nhất, vẫn đang trong thế giằng co. Nhưng nhìn chung, vu sư liên minh vẫn chiếm một số ưu thế, nhất là sau này, khi các nguyền rủa vu sư xuất hiện trên quy mô lớn. Lời của Cách Lâm khiến Cappuccino gật đầu. Là người từng tự mình trải qua tiền tuyến, tuy do thân phận thánh ngân vu sư của Cách Lâm mà những gì hắn tiếp xúc vẫn chỉ là cục bộ chiến tranh, nhưng ít nhất cũng toàn diện hơn những vu sư chính thức kia. Hắc Tác vẫn giữ vẻ trầm mặc và lạnh lùng. Tên bán nhân ngư chuyển sinh từ Hắc Tác tháp này, giờ đây đã thể hiện ra thiên tư phi thường. Bất kể là trí tuệ hay thiên phú đều là lựa chọn hàng đầu. Chỉ cần có thể vượt qua ngưỡng cửa thánh ngân, lấy lại được ký ức từ con đường vu sư của hai kiếp trước, thế giới vu sư gần như sẽ có thêm một thánh ngân đại vu sư tuyệt đỉnh, cho dù không được như Vu Ai Ba Tang không ai bì nổi, cũng không phải là loại quỷ tinh chung kết giả tầm thường có thể so sánh. Bên phía thế giới ác mộng thế nào rồi? Cách Lâm chủ động hỏi vị đệ tử thứ hai này. Những năm gần đây, tinh lực của lục địa vu sư đều đặt vào cuộc chiến văn minh, áp lực bên hắc vực đã giảm đi rất nhiều. Kể từ khi hắc vu sư đánh bại tổ chức phán quyết ác mộng, các vu sư ác mộng ở đâu cũng bị hắc vu sư áp chế, tình cảnh vô cùng gian nan. Giọng Hắc Tác trầm thấp lạnh lùng, tâm tư kín đáo, thuộc loại vu sư mà Cách Lâm rất hài lòng. Hắn hiện đã tấn cấp thành vu sư cấp 2. Nhất viên chân linh vu sư không trả thù, có thể sao? Hắc Vu Vương chính là một trong hai chân linh vu sư ra đời từ thời viễn cổ, làm sao có thể dễ dàng bị lật đổ như vậy? Cách Lâm tuy đang cảm thán về nhất viên chân linh vu sư, nhưng cũng không phải là không sầu khổ cho chính mình. Chân linh phụng hiến, Cách Lâm đang cố gắng dùng sinh mệnh chi thi để tiến đến tầng thứ 8 sau nhân tổ ở tầng thứ 7 của bản năng giả tính, là vu sư chi tổ. Hắn cũng sẽ dùng các vu sư bẩm sinh để thay thế con người bình thường, mở rộng ra toàn bộ thế giới vu sư. Điều này gần như là muốn đẩy hắc vực đến bờ vực diệt vong. Đến lúc đó, sức cản từ hắc vu sư e rằng đủ để lật tung cả thế giới vu sư. Chỉ nghĩ thôi Cách Lâm đã cảm thấy một tia tuyệt vọng, nhưng lại không thể không tiếp tục đi trên con đường vu sư đã chọn này. So với sư huynh và sư tỷ, Xây Mu không có gì nổi bật. Trí tuệ vu sư dưới sự dạy dỗ của Cách Lâm cũng chỉ ở mức trung bình khá. Lúc này, đứng bên cạnh sư huynh sư tỷ, cậu có vẻ hơi rụt rè. Lần này vi sư trở về, nhờ ơn của Thất Hoàng Chân Linh vu sư vĩ đại, Nhị Hoàng Chân Linh vu sư đã đặt cách cho vi sư một kỳ nghỉ 500 năm để bồi dưỡng tiềm lực. Trong 22 khu của Nhị Hoàng Thánh Tháp, 7 tòa tháp vu sư, dù Tự Do Bồ Công Anh, Điện Hồ Lôi Vân, Sa Ách Chi Ca Ma Lực Chi Nguyên vẫn còn đó, nhưng đều đã lạc vào các quần lạc thế giới xa xôi không rõ, đời này kiếp này không biết còn có thể trở về không. Mẫn Diệt Chi Tháp đến lúc đó cũng không biết sẽ bị Nhị Hoàng Chân Linh vu sư giao cho nhiệm vụ gì. Giọng Cách Lâm trầm thấp, có vài phần ngưng trọng thở dài. Mạnh như vua Ai Ba Tan, nếu bị chúa tể trăm phương ngàn kế tính toán, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay. Trong cuộc chiến văn minh này, chỉ có tự mình thăng cấp thành chúa tể mới là biện pháp an toàn nhất. Nhưng hôm nay Cách Lâm thăng cấp vu sư cấp 5 cũng chưa được bao nhiêu năm, muốn trong thời gian ngắn thăng cấp chân linh, không nghi ngờ gì là người ngốc nói mớ. Tuy nhiên, thăng cấp Thánh Ngân Đại vu sư cấp 6, nếu có thể trong vài trăm năm dốc toàn lực, cộng thêm một tia cơ duyên vận khí, nói không chừng thật sự có một cơ hội mong manh. Dù sao, điều vu sư theo đuổi chính là tiến hóa chủ động, thời gian dài ngắn không có ý nghĩa tất yếu đối với việc thu nhận tri thức. Bốn người trao đổi một lát, ba người đệ tử của Cách Lâm rời đi. Xây Mu được Cách Lâm đưa đến cuộc sát hạch của Sang Ma Minh vu sư ở khu vực trung tâm Thất Hoàng. Vận mệnh sau này của cậu chỉ có thể dựa vào chính mình. Dạ Ảnh Sa Chi và Vũ Lộ phân thân Lurenma lặng lẽ xuất hiện. Diệp Diệp và Tiểu Bác đang đứng trên vai Lurenma nói chuyện thì thầm, trông rất ngọt ngào. Đại sư Cách Lâm. Hiện giờ, cả hai người đều đã hoàn thành biến chất năng lượng. Nhưng Cách Lâm phát hiện, Dạ Ảnh Sa Chi bất kể là huy chương vinh dự hay biến chất năng lượng đều đã hoàn thành, nhưng mãi không hình thành được Thánh Ngân Chi Hồn, thăng cấp Thánh Ngân vu sư. Chắc là vấn đề tâm kiếp. Quả nhiên, sau khi hai người lần lượt báo cáo một số việc, Sa Chi cuối cùng cũng hỏi ra chuyện tâm kiếp. Tâm kiếp. Nói thật, lúc trước ta thăng cấp Thánh Ngân vu sư chưa từng trải qua tâm kiếp. Nhưng, đối với tâm kiếp, ta cũng có một số lý giải của riêng mình. Cái gọi là tâm kiếp, có thể hiểu là con đường linh hồn không viên mãn, sâu trong linh hồn vẫn ôm chấp niệm và hối tiếc sâu sắc về một việc nào đó trong quá khứ. Ngươi có thể thử bắt đầu giải quyết vấn đề từ phương diện này. Sau khi hai người rời đi, Cách Lâm bưng ly cà phê do một đàn Vũ Lộ Hoa Chi Linh mang đến, nhấp một ngụm, nhìn vào đống tình báo đã được sắp xếp trên bàn. Milly, Kelly đi, chủ động yêu cầu đến tiền tuyến chiến tranh văn minh. Xem ra đều hy vọng nhận được sự chú ý của ý chí thế giới để bước lên con đường Thánh Ngân. Chỉ là trên chiến trường, Đại Vu Sư cấp 3 Cách Lâm đã không nhớ rõ từ khi cuộc chiến văn minh bắt đầu, mình đã thấy bao nhiêu Đại Vu Sư cấp 3 vẫn lạc. Thánh Ngân Vu Sư còn không thể nắm chắc vận mệnh, huống chi chỉ là Đại Vu Sư cấp 3. Bát Hoàng Thánh Tháp nằm ở một góc khuất của lục địa Vu Sư. Vùng núi cao thung lũng đó tuy tài nguyên nghèo nàn, dù cách hắc vực và các hố vẫn thạch của chân linh không xa, nhưng lại là một địa vực không tồi. Lật xem một lúc, Cách Lâm nhìn sang tờ tình báo tiếp theo. U Minh Chi Tâm Thánh Ngân Vu Sư, vẫn lạc trong lòng hơi trùng xuống. Vị Thánh Ngân Vu Sư này chính là đạo sư của đạo sư Peo Orson. Giờ đây, trong cuộc chiến văn minh, cũng không thể tránh khỏi sự tàn khốc của chiến tranh, cứ thế mà vẫn lạc. Sau một tiếng thở dài khẽ khàng, Cách Lâm tiếp tục nhìn sang tờ tình báo kế tiếp. Hết chương 1057. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!